không hổ là đằng con trai của ca. Như vậy ánh mắt đưa mắt nhìn hạ, tổng quản lý Giả Tiểu thật giống bị nhắc nhở, lệ khí, nóng nảy, cuồng nộ toàn bộ tiêu đi. Vốn là nắm chặt ở Ngu Tình cổ, quỷ tí, từ từ lỏng ra đồng thời, quỷ vực trung tâm, tầng dưới chốt nhất trong bùn đất. Tất Đông Sơn từ từ từ trong bò ra ngoài, tổng quản lý Giả đối với hắn trói buộc cũng đã giải trừ. Tất Đông Sơn nhìn thấy một màn này, biết chiến đấu cơ bản kết thúc, do cánh tay phải bắn ra một cây ngân châm, thẳng vào Ngu Tỉnh bị sọ xuyên vặn vẹo cổ, tiến hành tầm xa chữa trị. Ngu Tỉnh nói gạt làm rất không tồi, hơn nữa cuối cùng hai phát súng không đơn thuần là thương thuật cường đại, hơn nữa ngươi còn làm được không nhìn ta phần lương phòng ngự, trực tiếp suy giảm tới trong cơ thể ta xem ra ngũ đại châu trong lúc, dù bị là bị ngươi cho đánh bại chứ. Công kích bổ sung thêm thứ nguyên thuộc tính một chiêu này, ngươi cũng là từ dù bị nơi đó học được chứ. Lúc ấy ta còn là có châu tế tầng thứ, không tính là hoàn toàn đánh bại dù bị viện trưởng. Không nghĩ tới, cuối cùng chiến dịch lại sẽ diễn hóa thành như vậy, hy vọng ngươi nói là đúng. Ở thế giới điện ảnh viện sau khi kết thúc, ngươi cùng vị thầy thuốc này có thể vì đằng ca, tu bổ thương thế. Đây là khẳng định, đa tạ tổng quản lý người nương tay. Thống Sơn, là do ạ xạ tổ cùng đằng ca, cùng chế tác quyết chiến khu vực, ta sẽ cùng với đằng ca, đồng thời tại chỗ mặt ngoài chiến. Mong đợi ngươi đánh với Dịch Khôn một trận trước thời hạn nói cho ngươi biết một cái tin tức đi, không đơn thuần là ta, ngay cả tân thế giới luân hồi chi địa chủ nhân Phong Đô Đại Đế, cũng ném không ít tiền đặt cuộc ở Dịch Khôn trên người. Dịch Khôn sao? Tổng quản lý Giả lựa chọn thối lui ra thế giới điện ảnh, toàn bộ hành trình không có bất kỳ ngăn trở, làm vì đánh bại tổng quản lý Giả Ngu Tỉnh, bí tinh số lượng đi đến 3 viên. Độ sâu tà thần hóa giải trừ, đồng hóa giải trừ. Phó nhân cách liền vội hỏi, lão đại, làm gì không mượn cơ hội này? Dùng tương đối hèn hạ thủ đoạn hấp thu tổng quản lý Giả trong cơ thể hắn quỷ khí có thể đủ để lấp biển, nói không chừng có thể ở chúng ta thế giới chân phủ trong xây dựng một nơi, quỷ hồn hạc gốc, đây. Cương giả loại này, há là muốn động là có thể động ta cuối cùng hai phát súng, xoắn nát nhục thân, chạm đến linh hồn dưới tình huống, tổng quản lý Giả còn có thể toàn lực phản kích. Hơn nữa điện ảnh viện bảo vệ cơ chế cũng không có kích động. Nói rõ điện ảnh viện kiểm tra hệ thống cũng không cho là tổng quản lý Giả bị chí mạng bị thương, tổng quản lý Giả có lẽ bởi vì một ít cùng cha thân lúc này chuyện cũ, chủ động thối lui ra. Nếu là ta không biết điều, còn muốn hấp thu hắn, kết cục khả năng liền khó nói chắc. Hắc hắc, hay lại là lao đại nghĩ đến Chu Toàn, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Tổng quản lý Giả quân đội có thể toàn bộ trong tay ta, đây chính là tối đại thu hoạch. Tổng quản lý Giả thối lui ra. Coi như điện ảnh người phụ trách hắn, trực tiếp trở lại quản lý theo dõi khu. Không để ý thân thể bị sọ xuyên thương thế, quỳ rạp xuống trước mặt Ngu Đằng. Đằng ca, ta thất bại. Thất bại. Có thể không thấy được Ngu Tỉnh bọn họ chiến thắng, Tất Đông Sơn vị này thế gian chỉ có thần y lấy được chất biến, đối với vũ địa cầu tương lai phát triển, ngược lại là chuyện tốt. Bọn họ mới là tân thế giới người nối nghiệp, chúng ta chẳng qua chỉ là quá hạn lao già kia, a không nghĩ tới ngươi lại lừa gạt đến ta làm chuyện này, thông qua luân hồi chi địa chế tạo linh hồn tim, thua thiệt ngươi nghĩ ra. Thiếu chút nữa liền có thể thành công. Thành công thì như thế nào? Ngươi thật cho là đã hoang phế một đoạn thời gian rất dài luân hồi chi địa, chế tác cố tình tạng là có thể để cho ta khôi phục sao? Nếu quả thật có thể, ta đã sớm động thủ. Dù là có 1% cơ hội, ta cũng sẽ đi thử. Ngươi này khuyết điểm thật đúng là một mực đổi không, nếu như Ngu Tỉnh còn có thể tiến một bước, phối hợp thần y nói không chừng thật có thể vì ta kéo dài tánh mạng, nhưng ta càng coi trọng là, thế giới điện ảnh viện, kết quả cuối cùng. Ngu Tỉnh nói không chừng có thể vượt qua mọi người chúng ta phỏng chừng đến đây đi, đi theo ta đồng thời thưởng thức tiếp theo cuối cùng tỷ thí. Ngu Đằng đưa tay, một chuỗi thực vật chạm tới tổng quản lý Giả lồng ngực, rất nhanh thì vì đó tu bổ trường thương xuyên qua vết thương. Dịch Khôn hắn mới có thể thuận lợi leo lên, Thống Sơn, còn nhớ chúng ta đã từng tán gẫu qua chuyện này sao? Ngươi đặt tiền cuộc Dịch Khôn, ta đặt tiền cuộc Ngu Tỉnh, nếu như Ngu Tỉnh thắng, chủ tân ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Được. Chương 152, tình hình chiến đấu. Tỉnh. Trói buộc ở vô tâm viện trưởng trên người xiềng xích tất cả rách hết bể. Ngu Tỉnh, ngươi cái tên này thật đúng là thật sự có tài khó trách ban đầu ở Hoàng thất lăng mộ, tìm tới ta, không hề sợ hãi chút nào. Vô tâm viện trưởng quá khen. Ngu Tỉnh vốn là bị quỷ thích khách thủng, hoàn toàn bóp vỡ cổ, đã hoàn toàn do Tất Đông Sơn tu bổ, dù là suy giảm tới linh hồn cũng đều khỏi hẳn. Đây chính là Ngu Tỉnh buông tha nguyên kế hoạch, lựa chọn cùng Tất Đông Sơn họp thành đội nguyên nhân, ít nhất có thể ở leo lên Thống Sơn. Giữ trạng thái tột cùng leo núi sau khi, liền cần nhìn Tất Đông Sơn thái độ. Tổng quản lý Giả kỳ vật thật đúng là nhiều, ta ngay từ đầu còn có chút hiếu kỳ, vô tâm viện trưởng ngươi như thế nào bị áp chế hoàn toàn. Nào biết chấn thần liên có thể áp chế dị năng, khối này tỉnh thạch lại còn có thể nhược hóa nhục thân, mới vừa rồi nếu có thể tiếp tục đánh tiếp, tổng quản lý giả nói không chừng còn có thể móc ra mấy thứ ẩn giấu bảo vật. Ngu Tỉnh nghĩ như vậy, không khỏi có chút sợ, mặc dù Ngu Tỉnh cũng có ẩn giấu đồ vật, nhưng lại phải ở lại leo lên, thống sơn, mới có thể sử dụng. Ta thỏa mãn, có thể cùng trụ tân chính diện chiến đấu, bộ thân thể này đã hoàn toàn thích ứng tiếp đó, ta cần phải rời khỏi điện ảnh viện, tiếp tục tu luyện. Ta hạn mức tối đa bởi vì hoàn mỹ mà tăng lên, phối hợp âm kinh còn có thể đi đến tầng thứ cao hơn. Vô Tâm viện trưởng vẫn có chút hố, ta không nghĩ tới ngươi cùng tổng quản lý giả có như vậy sâu xa. Thực nhục đại đế, tên này xưng hào thật là có điểm khiếp người, hy vọng Vô Tâm viện trưởng có thể thu liễm trong cơ thể lệ khí. Thịt ngươi vẫn là rất ăn ngon, ha ha. Bất quá, ở ta thống ngự toàn thế giới, thành lập đế quốc trước, nhất định sẽ thu liễm một chút. Vô Tâm viện trưởng từ từ đi về phía Tất Đông Sơn, bàn tay rơi vào bả vai thượng, đem bí tinh chuyển giao qua, nhưng bàn tay lại hơi dùng sức trực tiếp đem Tất Đông Sơn bả vai bóp vỡ. Tiểu tử, sau này thiếu làm một ít động tác nhỏ. Tất Đông Sơn chịu đựng đau đớn, lộ ra lúng túng nụ cười, xin Vô Tâm viện trưởng thứ lỗi, lần sau không dám. Nghệ thuật học viện sân nhỏ trường, ta liền không nhúng tay vào, giao cho các ngươi đi giải quyết. Ta sẽ tại chỗ mặt ngoài chiến, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Vô Tâm viện trưởng chủ động thối lui ra thế giới điện ảnh viện. Đến chỗ này, chỉ là cùng Ngu Tỉnh gặp nhau trong cường giả, đã có 3 vị viện trưởng mất đi cuối cùng khen thưởng cạnh tranh cơ hội. Có nhất định xác suất đoạt cúp tổng quản lý giả cũng giống vậy đào thải. Đông Sơn học trưởng, chúng ta đi thôi đi, Thống Sơn. Nào biết, Tất Đông Sơn trực tiếp ở trước mặt Ngu Tỉnh túi người 90 độ. Ngu Tỉnh, đa tạ ngươi thông cảm, thực ra ta mới vừa rồi cách làm là mạo hiểm cực đại phong hiểm. Trải qua ở trận chiến đầu tiên khu cùng học trưởng một lần ánh mắt phối hợp, toàn dựa vào học trưởng ngươi giúp chúng ta tránh thoát Ninh Diễn Trị trói buộc. Trải qua một lần kia hợp tác, ta đã rất tin tưởng học trưởng ngươi là người. Cảm ơn. Tất Đông Sơn cân nhắc qua bết bát nhất tình huống, đồng thời chọc giận tổng quản lý giả cùng Ngu Tỉnh hai người, một khi không có thể trước tiên chạy mất, hắn rất có thể đã bị điện ảnh viện bảo vệ cơ chế cho mang đi. Ha ha, thực ra ta xem rất rõ ràng. Tổng quản lý giả quá coi trọng cha ta, thực ra, cha ta làm là thứ nhất vị ngự quỷ giả, ở thực vật năng lực thượng không người có thể địch, thậm chí hấp dẫn đến vũ trụ vị đại nhân vật kia chú ý nắm giữ năng lực như vậy cha, khẳng định thông qua rễ cây, đã sớm dò rõ cựu thế giới dưới đất hết thể hoàn cảnh. Cũng tất nhiên phát hiện luân hồi chi địa tồn tại. Nếu quả thật có thể tu bổ cha trên linh hồn thương thế, chính hắn cũng sẽ động thủ. Cho nên, so ra mà nói, ta tín nhiệm hơn Đông Sơn học trưởng y thuật của ngươi, dù sao, sư phó hắn hai chân cũng là ngươi hoàn thành tu bổ. Trải qua lần này tổng quản lý giả sự kiện, vốn là còn có một chút cất giữ cùng tư tâm Tất Đông Sơn, ít hỏi nữa đối Ngu Tỉnh có bất kỳ lòng phòng bị. Dư Cản tiền bối chân thương cùng Ngu Đằng linh hồn vỡ vụn so sánh, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp bất quá. Ta sẽ dốc toàn lực thử tu bổ. Luân hồi chi địa dẫn nhập, ta chân phủ đã đi đến trạng thái hoàn mỹ, y thuật nâng cao một bước, có nhất định khả năng hợp lại linh hồn vết rách. Chúng ta đi thôi. Rất nhanh, một chiếc thuyền gỗ nghịch Minh Hà lái ra, hướng Thống Sơn phương hướng đi. Cũng liền ở Minh Hà thâm nguyên bùng nổ chiến tranh đồng thời. Gai ạ Bắc Bộ, ở trại ạ Tuyết Sơn dãy núi khu vực. Ninh Diễn Trị lĩnh đội, mang theo Dịch Khôn cùng trạng thái đặc thù Diệp Phong, chủ động tìm trên chờ đợi ở đỉnh Tuyết Sơn bộ chặt lẻn nhỉ ạ. Lão bà a, ngươi cũng chớ có trách ta. Đi Thống Sơn vị trí thật là ít ỏi, nhưng trên trán ngươi viên này bản chính vương thần tinh thạch, có thể để cho ta mang nhiều một người đi vào. Ngươi phải dẫn bọn tiểu bối này đi vào. Cùng ta hợp tác, tỷ số thắng sẽ không lớn hơn một chút sao? Ninh Diễn Trị mặt đầy bổ cào lỗ thai bộ dáng, kinh sợ nói, phong hiểm cũng lớn a, ta sợ lão bà ngươi quá cường thế, nếu là leo lên Thống Sơn, liền đem ta đánh một trận tơi bời. Tự cầm điện ảnh viện hạch tâm chạy, liền có thể phiền toái hắc hắc. Lão bà ngươi chủ động giao ra bí tinh cùng vương thần tinh thạch đi, ta thể, chờ ta đoạt được xuất sắc, trở thành vượt qua người, trước tiên liền về nhà quỳ bàn phím. Hơn nữa còn là thanh trục cơ giới bàn phím. Đừng tìm ta mở những thứ này buồn chán đùa giỡn, muốn vương thần tinh thạch, thì phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Một thanh năng lượng cự kiếm cắm ở chặt lẹn ni ạ bên người, một trận thế kỷ đại chiến không thể tránh khỏi. Lão bà a. Ngươi còn mang cầu hôn chức nhận á, thật là không có một chút phòng bị đây. Ninh Diễn Trị một cái hưởng chỉ, lấy vô tận hỗn độn cục thịt đệ nhất hoạch tâm làm tài liệu chế tác chiếc nhẫn, lập tức tránh thoát chặt lẻn nỉ ạ trói buộc. Trong nháy mắt, cả tòa Tuyết Sơn đều bị một đoàn vượt quá tưởng tượng to lớn cục thịt chiếm cứ, ép sập. Thân ở với cách đó không xa Phương Thiên Hà nhìn thấy một màn này lúc, lập tức cách xa khu vực này. Bên kia, tay cầm nẹ giỏ nổ mạch cồn lục miên, con lấy sau lưng lam ngọc đàn cổ, đạp đi mộng không gian, tìm kiếm mất tích Dư Thủy. Cho đến Lục Miên đi tới bể tan cảnh đại hạp cốc vị trí. Trước mặt cảnh tượng để cho Lục Miên đã là kinh ngạc vừa tức giận cũng minh bạch tại sao Dư Tủy thật lâu không cách nào chạy tới địa điểm tập hợp. Vốn là bị cho là không thể đánh bại, dung hợp dư ra hai cái thể chất mạnh nhất trung cực sát thần, ở Dư Tủy vị lao tổ tông này cưới hạ lại hoàn toàn thất bại. Bên vách núi, tứ chi đoạn đi Dư Tủy bị một vị nam nhân bắt trên không trung, không còn sức đánh trả chút nào. Tại sao có thể như vậy, người đàn ông này tỉ thí thế nào mấy tháng trước cường lớn nhiều như vậy? Theo đạo lý mà nói, hắn nhiều nhất cùng Dư Tủy 5 năm ở. Dư Tủy nhưng là một con cờ quan trọng, Lục Miên cuối cùng không nhịn được, mới vừa muốn động thủ lúc. Trong tay nẹ giỏ nổ mạch cồn đột nhiên dài ra chút xúc tu đem Lục Miên hành động ngừng. Nẹ giỏ nổ mạch cồn nắm giữ tự mình ý thức, một điểm này Lục Miên đã biết từ lâu, nhưng cái này còn là lần đầu tiên quyển sách này chủ động ngăn cản hắn, tiêu thật giống ở cảnh cáo Lục Miên, một khi xuất thủ đem chắc chắn phải chết. Ngay cả nẹ giỏ nổ mạch cồn lại cũng đáng ghét. Mặc dù Lục Miên không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể thừa dịp không có bị phát hiện trước, nhanh nhanh rời đi. Chương 153, Thống Sơn. Phần đấy nhất. Ngu Tỉnh cùng Tất Đông Sơn lấy du động phương thức nhanh chóng đi trước. Trải qua cùng đại thần quan linh hồn tỉ thí, Hoàng Thất Lăng mộ mở quan tài nghi thức, đông bộ rừng cây héo ngộng cảnh chiến đấu cùng với Minh Hà Lữ Trình đã qua một đoạn thời gian rất dài, gại ạ trên đại lục chiến dịch đã tiến hành được trung kỳ, nên bị loại bỏ nhân cũng đều không khác mấy rời đi. Ngu Tỉnh cùng Tất Đông Sơn người mang đầy đủ số lượng bí tinh. Một khi bị để mắt tới liền phiền toái. Linh hồn tuyệt đối hoàn mỹ lĩnh vực. Tất Đông Sơn thả ra mỏng manh linh hồn bao trùm với lưu vực mặt ngoài, trừ phi là đại thần quan loại tinh thần này cường giả tối đỉnh, những người khác rất khó phát giác con sông biến hóa, cảm giác cũng không cách nào thấm vào đến phần đáy nhất. Trải qua không sai biệt lắm nửa ngày ở đáy sông đi trước, hai người trực tiếp thông qua vận hà đi tới Thống Sơn khu vực. Đây chính là Ninh Diễn Trị cùng cha thân chung nhau chế tạo cuối cùng quyết chiến khu vực sao? Nơi xem ra, nơi này chỉ là một mảnh mênh mông vô ngân bình nguyên khu vực trước mặt theo Ngu Tỉnh đám người đến gần, một tòa gần như sông phá tầng khí quyển, chiếm cứ gạ trong đại lục tâm bình nguyên, Thống Sơn, xuất hiện. Phía trước tức là Thống Sơn lĩnh vực, làm ơn tất xác nhận đeo trên người, bí tinh, số lượng lớn với tương đương với 3 viên, nếu không sẽ bị ngẫu nhiên chuyển tống tới gạ đại lục khu vực công cộng. Khổng lồ như vậy, Thống Sơn, chỉ cần vận khí chẳng phải kém. Leo núi giai đoạn trước thì sẽ không cùng người khác gặp gỡ vấn đề mấu chốt chính là ở chỗ trong này quy củ đi. Ngu Tỉnh ôm trong lòng tương đối tâm tình kích động, tiến vào Thống Sơn khu vực. Kiểm tra đến bí tinh mang theo số lượng, 3 viên, cho phép tiến vào Thống Sơn lĩnh vực. Ngu Tỉnh cùng Tất Đông Sơn chính thức tiến vào cuối cùng quyết chiến khu, đứng ở dưới chân núi bưng, ngửa mặt trông lên đỉnh núi một cái thềm đá đường mòn có thể cùng hai người đi lên. Cùng lúc đó, cuối cùng chiến dịch liên quan nhắc nhở tin tức chuyển tới. Có quan hệ với Thống Sơn, quy định tương quan. Điểm thứ nhất cấm bay, cấm chỉ ở Thống Sơn, khu vực phi hành. Bất kỳ khả nghi động tác một khi bị hệ thống kết luận là phi hành, thân thể sẽ bị trực tiếp rời trừ điện ảnh viện. Điểm thứ hai không gian hạn chế, không gian loại di động phương thức mời cẩn thận sử dụng, để tránh bị cuốn vào phiền toái chính giữa. Điểm thứ ba giác đấu, Thống Sơn, cấm chỉ kết minh. Mỗi một lần chiến đấu yêu cầu trước thời hạn phát động giác đấu mời, chỉ cho phép tiến hành 1v1 chiến đấu, nô buộc. Triệu hoán vật không tính ở bên trong. Một khi giác đấu thành lập, song phương sẽ bị chuyển tống tới ngẫu nhiên trận đấu khu vực. Tuy ý một lần trận đấu chiến thắng, cũng sẽ được giác đấu người thắng lợi huy chương, có thể ở thối lui sau hối đoái đỉnh cấp đạo cụ. Điểm thứ tư ngẫu nhiên bí cảnh, Thống Sơn, khu vực tồn đang ẩn nút nhân tạo bí cảnh, mỗi một chỗ bí cảnh cũng hung hiểm vạn phần, thành công thông quan bí cảnh người có thể được thần bí khen thưởng, không phải là điện ảnh viện hạch tâm. Điểm thứ năm vị trí ký hiệu, phàm là tiến vào Thống Sơn, người dự thi đều đưa bại lộ tự thân vị trí, có thể cung cấp những nhân viên khác tùy thời kiểm tra. Đưa thân vào bí cảnh người bên trong viên, đem không cách nào bị kiểm tra vị trí. Thứ 6 điểm đăng phong, vị thứ nhất leo lên, Thống Sơn, đỉnh phong nhân viên đem được hưởng đặc thù quyền lợi. Thứ 8 điểm duy nhất người thắng, làm, Thống Sơn, còn sót lại người cuối cùng lúc, trực tiếp đạt được cuối cùng khen thưởng. Ngu Tỉnh nhẹ nói đến, tốt quy củ cổ quái rõ ràng để cho mọi người vị trí bại lộ, xúc tiến tỉ thí. Lại do làm cái gì nhân tạo bí cảnh, khiến cho tỉ thí tần số hạ xuống. Tất Đông Sơn nói, có thể đến, Thống Sơn, đã thuộc về đỉnh cao nhất cường giả, một số người đang xác định tự thân không cách nào tranh đoạt cuối cùng xuất sắc lúc, gần có thể tuyển chọn thông quan bí cảnh, đạt được thứ đẳng khen thưởng cũng là lựa chọn tốt mặc dù, khen thưởng phẩm chất lần với điện ảnh viện hạch tâm, nhưng là tuyệt đối là giá trị liên thành bảo bối. Ừ, hẳn là, Ngu Tỉnh cùng Tất Đông Sơn đều được một món 3D ra đa trang bị. Có thể biểu diễn ra co rút hơi, Thống Sơn, cũng đem thành viên khác vị trí cặn kẽ ghi rõ ở phía trên. Ra đa biểu hiện chung, Ngu Tỉnh cùng Tất Đông Sơn thân ở với bắc bộ chân núi. Trừ ra hai người ngoại, Thống Sơn bên trong đã có một người trước thời hạn đến, trước mặt đã đến khá cao vị trí, thông qua 3G có rút lược đồ phòng trừng, người này cách mặt đất đã siêu 10.000 thước, đại khái thuộc về Thống Sơn, trung quy độ cao 1-5 vị trí. Chúng ta tốc độ vẫn tính là tương đối nhanh, không biết là người nào trước ở chúng ta trước mặt chúng ta cũng bắt đầu đăng phong đi. Ngu Tỉnh cùng Tất Đông Sơn đi bộ đăng phong, đặt chân đệ nhất cấp nấc thang thời điểm, lòng bàn chân có một loại nhỏ nhẹ cảm giác khó chịu, nhưng quá mức yếu ớt cho tới căn bản không chú ý tới. Nhưng khi hai người đi lên ước chừng 100m lúc, loại này đặc thù khó chịu hiệu quả liền rõ ràng. Này! Ngu Tỉnh cùng Tất Đông Sơn đồng thời dừng lại kiểm tra có chút không đúng lắm hai chân. Thấy giày ra sau, rõ ràng nhìn thấy lòng bàn chân che lấp một tầng màu xám nhạt vật chất, tựa hồ đang leo núi trong quá trình, bị chìm vào một chủng loại giống như vôi vật chất. Mỗi nhiều hơn một tầng nấc thang, cũng sẽ khiến cho loại này vôi gia tăng một ít, từ đó tăng lên thân thể gánh nặng. Trên thực tế, thường thường có người lại nói chân giống như là quán duyên như thế nặng nề. Trước mặt Ngu Tỉnh cùng Tất Đông Sơn cũng chính là loại cảm giác này. Trước mặt chỉ bất quá đi 100m độ cao, hai chân liền hơi lộ ra nặng nề, phải biết chỗ ngồi này, Thống Sơn, chân chính độ cao có thể gần như đột phá tầng khí quyển, mấy vạn mét tất nhiên là có đăng phong, coi như không người trở ngại cũng hết sức khó khăn. Không cách nào bỏ đi, tốt thủ đoạn tinh diệu. Tất Đông Sơn định lấy ngân châm đưa tới lòng bàn chân bên trong vôi vật chất, phát hiện không chỗ dùng chút nào. Chuyện của tôi lốt nét. Xem ra hẳn là cha cùng Ninh Diễn trị chung nhau muốn ra tay đoạn hy vọng vật này sẽ không ảnh hưởng chiến đấu. Lại nói, 100m thì có như vậy cảm giác, đến 10.000 thước độ cao lúc, mỗi bước lên nhất cấp nấc thang cũng vô cùng gian nan khó có thể tưởng tượng, lại ở chúng ta lấy so với độ nhanh đi tới, Thống Sơn, lúc, đã có nhân leo đến 10.000 thước độ cao, rốt cuộc là người nào? Vị thứ nhất đi tới Thống Sơn, chính là Phương Thiên Hà. Thế giới điện ảnh viện, cũng không phải là hoàn toàn dựa theo quy củ chấp hành. Phương Thiên Hà lấy thực lực tuyệt đối đánh tan, hoàn toàn hắc long hóa long viện trường lúc. Thực lực bực này theo ngu đẳng, hoàn toàn có bản lĩnh đi, Thống Sơn, tiến hành đăng phong. Đồng thời cũng cân nhắc để cho nhiều người hơn tiến vào Thống Sơn, không thể để cho Phương Thiên Hà như vậy đơn giản liền đoạt được xuất sắc. Vì vậy, ở Phương Thiên Hà từ trên người Long Viện Trường đoạt được một viên bí tinh lúc, hệ thống bởi vì biểu hiện ưu dị, tưởng thưởng quá mức một viên. Phương Thiên Hà trên thực tế đang còn muốn đi, Thống Sơn, trước, thanh một chút đối thủ, nhưng thấy đến ạ xạ tổ bản thể lúc, hay lại là lựa chọn bắt tiên cơ, đi Thống Sơn, trở thành vị trí đầu não đăng phong nhân viên. Trước mặt, tay không leo mỏm đá ở phía trên vách núi treo leo thiên hà, cho dù là Adam kim loại cấu kiện thân thể, cũng gặp phải loại này vôi xâm phạm, thân thể gánh nặng tương đương với bình thường vạn lần, vẫn như trước mặt không đổi sắc, hướng đỉnh phong tiến tới. Đối với dưới chân núi chạy tới hai người cũng không để bụng, Phương Thiên Hà đã quyết định trở thành vị trí đầu não đăng phong người. Chương 154, nội loạn. Đăng phong đã khai mở. Nhưng trước mắt ở gã đại lục khu vực khác chiến đấu còn chưa hoàn toàn kết thúc. Lục Miên kế hoạch bởi vì dư càn mà cắt đứt, cộng thêm trì hoãn quá nhiều thời gian, chỉ đành phải chạy kế hoạch dự bị. Dư Tùy trước thời hạn chiến bại, cứ như vậy, ta muốn ý thức rời đi đạt được hoàn mỹ sát thủ nhục thân kế hoạch liền hoàn toàn thất bại. Hơn nữa, bí tinh, cũng ít một viên thật may còn có ngoài ra một hạng kế hoạch. Lục Miên trở về dưới đất trước hoàng cung, trước thời hạn thi triển mộng cảnh ảo thuật. Chỗ này địa cung ở vào khoảng cách, Thống Sơn, bách cây số khu vực dưới lòng đất, nội bộ có con sông con đường. Rắc rối phức tạp lối đi cũng có thể thông hướng trung tâm. Nếu như dựa theo lúc ban đầu kế hoạch, Lục Miên đem ở chỗ này đoạt xá Dư Tủy này là hoàn mỹ thân thể, tự thân tới gần với hoàn mỹ, đồng thời đạt được một viên bí tinh, sau đó sẽ từ từ hấp dẫn hắn người đi tới cung điện, từng cái tiêu diệt. Nhưng bây giờ kế hoạch bất đồng. Lục Miên đẩy ra cung điện đại môn mà, ma đầu La Chủng chính đang ngồi ở trên ngai vàng. Lấy La Chủng tầm mắt xem ra, Lục Miên bên người đang cùng Dư Tủy tựa hồ được một ít thương, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Ngươi thật đúng là có thể trễ mãi trong thời gian, ta tới nói một chút trước mắt điều tra ra ngoài bộ tình hình chiến đấu đi. Ở Lục Miên đi ra ngoài trong lúc, La Chủng vị này dã tâm không tiểu ra hỏa, cũng là phối hợp tử linh trong quân đoàn tinh thần lực cảm giác cường giả, đem tình huống chung quanh cặn kẽ điều tra một phen. Bắc Bộ Tuyết Sơn, ạ xạ tổ hiện thân. Mục tiêu hẳn là vương thần, cũng coi là trước mặt cấp bậc cao nhất chiến đấu, chúng ta tốt nhất không nên nhúng tay ngoài ra, tổng quản lý giả khí tức biến mất, nhưng không biết ở nơi nào bị đánh bại. Lục Miên liền vội hỏi, diện cụ hiệu trưởng đây, có hay không tới tìm chúng ta phiền toái? Tạm thời không có phát hiện tung tích tích tiếp theo ngươi định làm gì, có thể thu lấy được bí tinh càng ngày càng ít. Không gấp, trước chờ ta hoàn thiện nhục thân lại nói. Lục Miên nên làm hoàn thiện nhục thân, dĩ nhiên là đoạt xá Dư Tủy nhục thân nhưng bởi vì kế hoạch thời gian trì hoãn đã lâu, bí tinh còn dư lại không có mấy, La Chủng cũng có ý tưởng khác. Đột nhiên, La Trùng đi lên màu đen đám mây đi tới Dư Tủy bên người, đem Tử Anh Pháp Trượng rơi vào Dư Tủy trên bả vai. Bộ thân thể này cho ngươi ngược lại là có thể, nhưng bí tinh được thuộc về ta toàn bộ. Ánh mắt của Lục Miên biến đổi, chúng ta trước đó định hảo kế hoạch có thể không phải như vậy. Đúng vậy, là Lục Miên ngươi trì hoãn thời gian quá dài, ta có thể là dựa theo kế hoạch ở đông bộ rừng cây héo kéo diện cụ, mà ngươi lại không có thể làm cho Dư Tủy thuận lợi đánh chết địch nhân, không có thể đoạt được đủ chúng ta đi thống sơn bí tinh. Ngươi còn trẻ đăng phong cơ hội hay là giao cho ta chứ? Vô căn cứ đưa ra bốn cái tử linh cánh tay, gắt gao bắt Dư Tủy thân thể, khiến cho cách xa Lục Miên. Dư Tủy cùng Lan Hồ sống lại, ở mức độ rất lớn ỷ vào La Chủng tử linh tà thuật, vì vậy nghe lệnh của La Chủng càng là cầm trong tay bí tinh chuyển giao qua. Bí tinh thuộc về ta. Bên ngoài tựa như ư đã không có gì dễ dàng đối phó nhân vật, ta còn kém một viên là có thể đi thống sơn, dứt khoát Lục Miên đưa ngươi bí tinh giao cho ta chứ. Nếu không, trì hoãn thời gian quá lâu, đối với chúng ta hai cũng không có lợi, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta đoạt được cuối cùng xuất sắc, lấy được có thể thay đổi thế giới điện ảnh viện hạch tâm, đem toàn thế giới cũng thay đổi là tử linh quốc độ, ngươi chính là quốc gia của ta sư, như thế nào? Dĩ nhiên trừ ra đem bí tinh giao cho ta bên ngoài, tốt nhất cũng sắp ngươi bên hông quyển kia nẹ giò nổ mạch cổn cũng cùng cho ta, như vậy phần thắng mới có thể lớn hơn một chút. La Trùng dã tâm lộ rõ, giữa hai người đồng minh đã không còn tồn tại. Ma đầu, ngươi không nên được voi đòi tiên. Lục Miên trực tiếp xuất ra Lam Ngọc đàn cổ, chuẩn bị đánh đàn khúc mục. Ai ngờ, cung điện xó xỉnh âm u đột nhiên bắn ra mấy chục cây sợi tơ, quấn quanh Lục Miên toàn thân, phong tỏa kinh mạch. Cưỡng chế cắt đứt ảo thuật thi triển, đàn cổ càng bị một đoàn màu đen mây đen đưa tới La Trùng trong tay. Ngươi âm mưu quỷ kế trong mắt của ta tất cả đều là tiểu nhi khoa, ở ngươi đi ra ngoài tìm Dư Tùy lúc, ta liền đem toàn bộ sống lại người đại nao toàn bộ một lần nữa thiết lập một lần, để cho bọn họ hoàn toàn nghe lệnh của ta mà không phải là hai người chúng ta. Cho ngươi một lần còn sống cơ hội, chủ động giải trừ ngươi cùng nẹ gió nô mạch cồn liên lạc, sau đó ta đem trả lại ngươi đàn cổ, cho ngươi bình yên rời đi thế giới điện ảnh. Ma đầu, ta muốn ngươi chết. Bị trói buộc trên không trung Lục Miên, đột nhiên từ trong cơ thể giải ra số lớn xúc tu, hướng La Trùng quấn quanh đi. Nếu như ngươi hoàn toàn hấp thu, cụ sủ, những thứ này xúc tu khả năng còn đối với ta có nhất định uy hiếp. La Trùng vung động trong tay Tử Anh Pháp Trượng, một đạo tử linh chi tường nô lên, vững vàng ngăn trở Lục Miên xúc tu công kích, đồng thời mệnh lệnh tử linh bộ hạ toàn lực lôi kéo sợi tơ. Bạch. Sợi tơ cắt máu thịt, Lục Miên thân thể bị máu chảy đầm địa tháo ra, chỉ còn lại đầu cùng nửa đoạn thân thể treo trên không trung nẹ giò nổ mạch cồn rớt xuống đất. Cho ngươi còn sống cơ hội không muốn, hết lần này tới lần khác muốn khoe tài ổ, cùng quyển sách liên lạc đã giải trừ sao? Xem ra ngươi chính là sợ chết ta. La Trùng nhặt lên rơi xuống đất nẹ giò nổ mạch cồn, trong đồng tử thần sắc tham lam lộ rõ. Rốt cuộc, có quyển sách này, ta là có thể. La Trùng không kịp chờ đợi mở sách, cắn bể ngón tay, chuẩn bị nhỏ máu nhận chủ lúc đột nhiên phát hiện không đúng. Cuốn sách ấy tất cả đều là giấy trắng, căn bản không có bất kỳ văn tự. Chẳng nhẽ? La Trùng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thân thể không lành lặn treo trên không trung Lục Miên, người sau lộ ra mặt đầy nụ cười âm tà. Đại sảnh bốn phía mặt vách có chút hiện lên thất thải quan mang, tựu thật giống ngộng cảnh nhiều màu biên giới. Lúc nào chúng chiêu? Chẳng lẽ là? La Trùng quay đầu nhìn lại, vốn là do hắn mang tới vương tọa cạnh Dư Tủy đã không thấy, từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có Dư Tủy người này. Từ hắn cho là Dư Tủy tồn tại mà cùng tiếp xúc lúc, liền rơi vào ảo thuật cả bẫy, khó mà tự kiềm chế. Ở huyễn cảnh trung đợi thời gian càng lâu, càng thả vật khác thể chuyển động cùng nhau, tránh thoát huyễn cảnh có khả năng lại càng nhỏ. Người dám ba. La Trùng biết rõ mình người đang ở hiểm cảnh, lập tức tế ra tất cả lá bài tẩy, thậm chí mạo hiểm khả năng không cách nào trở về nhân loại hình thái nguy hiểm, trực tiếp tiến hành tử linh sửa đổi, đúc lại ý thức thể tới tránh thoát huyễn cảnh. Đáng tiếc ngươi đụng chạm nhẹ giò nổ mạch cồn nhưng là thật. Cái gì? Trải qua tử linh sửa đổi La Trùng, ý thức một lần nữa thiết lập, tránh thoát ảo thuật lúc, phát hiện tự thân đã có một nửa thân thể lâm vào nẹ giò nổ mạch cồn chính giữa, vô luận thi triển cái dạng gì bí pháp đều không cách nào tránh thoát, tiêu thật giống rơi vào lưu xa nhân loại, chỉ có thể chờ đợi đợi bị hoàn toàn chiếm đoạt. 3. Lục Miên khép quyển sách lại, La Trùng hoàn toàn bị giam cầm ở quyển sách tầng bên trong thế giới, coi như nẹ giò nổ mạch cồn dưỡng liêu, kể cả điện ảnh viện bảo vệ cơ chế cũng không thể kích thích. Nẹ giò nổ mạch cồn tựa hồ bởi vì hài lòng mà gia tăng cùng Lục Miên xứng đôi độ. Ngay tại Lục Miên đạt được quả thứ nhất bí tinh lúc, đột nhiên xoay người nhìn về phía cửa cung điện. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay truyền tới, người mặc tử sắc câu phục diện cụ hiệu trưởng từng bước một đi tới. Thật là thủ đoạn, Lục Miên ngươi đối với mộng cảnh ảo thuật trưởng không thật là càng ngày càng thành thạo. Chương 155, làm đủ. Diện cụ hiệu trưởng là cố ý chờ đến ta diệt trừ La Trùng tên bại hoại này lúc, ngươi mới tới cửa sao? Lục Miên thuộc về tạo ngộng chủ hình thái, đối với la chủng loại trình độ này cường giả, coi như đối phương thực hiện rơi vào ảo thuật cả bẫy, Lục Miên cũng không thể xem thường. Toàn lực tạo huyễn cảnh ở la chủng hoàn toàn bị hấp thu lúc, Lục Miên một cái lô mũi cũng chảy ra cạn dòng máu màu đỏ, có chút dùng não quá độ. Huyễn cảnh chế tạo bị rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, nặng nhất chính là tác dụng thân thể, giống như la chủng loại này thế giới cường giả, mỗi đưa thân vào huyễn cảnh một giây đồng hồ, cũng sẽ cho Lục Miên mang đến cực lớn tinh thần áp lực. Trước mặt, diện cụ đột nhiên đến, Lục Miên thân thể trạng thái không tốt đã làm xong tùy thời thoát đi chuẩn bị. Không cần phải sợ, ta sẽ không đưa ngươi đưa vào chỗ chết. Ta nhưng là Đế Hoa Đại học ám lưu kế hoạch chủ mưu, diện cụ hiệu trưởng ngươi lại không muốn giết ta. Ngươi đây cũng quá từ bi đi. Lục Miên vừa nói, một bên âm thầm thao túng sống lại người, chuẩn bị chế tạo ngăn cách bình chướng, đem cung điện chặn thành hai nửa, tranh thủ chạy thoát thời gian. Theo Lục Miên, phải đối phó diện cụ hiệu trưởng, cần tìm tới thích hợp thời cơ, ít nhất không phải là bây giờ vừa mới đối phó xong la chủng, cần nghỉ ngơi thời điểm. Ám lưu kế hoạch rất không tồi đâu rồi, đặc biệt là lợi dụng trung ương nghị hội một điểm này, ngươi làm rất khá, nếu là thân đồ hiệu trưởng tại vị, sợ rằng thật sẽ bị ngươi cho kéo xuống đài. Ta rất thưởng thức ngươi thiên phú, cho nên nguyện ý cho ngươi đi, Thống Sơn, cơ hội. Lục Miên rất rõ diện cụ chỉ số thông minh là toàn thế giới thiếu có mấy cái có thể cùng hắn địch nổi tồn tại, như cũ cẩn thận ứng đối. Diện cụ hiệu trưởng chủ động để cho ta đi, Thống Sơn, chẳng lẽ phải đem bí tinh cho ta? Diện cụ hiệu trưởng thực lực ngươi, khả năng đương kim trên đời không người có thể địch, nghe, cụ sủ, phỏng trừng, ngươi sợ rằng đã thâm nhập đến tà thần chi môn chỗ cực sâu, cho tới khó mà bình thường trở lại hình người, mặc ra người tới hành động ngươi cường giả như vậy, khoảng cách cực hạn còn kém một bước, vì sao phải đem cơ hội cho ta à? Bởi vì ta muốn nhìn ngươi một chút hoàn toàn thất bại bộ dáng. Diện cụ hiệu trưởng trả lời. Trả lời như vậy để cho Lục Miên lông mày có chút giật mình. Hoàn toàn thất bại. Không sai, bây giờ ngươi, cho dù có nẻ giỏ nổ mạch cổn cũng sẽ tùy tiện bị ta dẫm ở dưới chân, nhưng ta không có cách nào cảm nhận được ngươi cái loại này hoàn toàn thất bại cảm giác, bởi vì ta là ngươi trưởng bối, có thể giết chết ngươi cũng là phải. Ta muốn nhìn thấy ngươi lòng tự ái bị hoàn toàn phá hủy bộ dáng. Lục Miên hơi có chút phẫn nộ, nhưng không có biểu lộ ra, diện cụ hiệu trưởng hơi bị quá mức tự tin. Ngươi nên rất rõ quyển sách này ý vị như thế nào, coi như bây giờ ta thể năng không tốt, nhưng vừa mới ăn la chủng nẹ gió nổ mại cồn, lại lần nữa đề cao cùng ta tỷ số dung hợp. Muốn đánh bại dễ dàng ta, không như vậy cho. Xì xì xì. Lục Miên bên thai vang lên một trận thanh âm quái dị, giống như băng từ mắc kẹt. Ai? Thời gian hồi tố. Lục Miên để cho nẹ gió nổ mại cồn hấp thu hết la chủng, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía đại môn. Chỉ thấy diện cụ một bên vỗ tay một vừa đi tới, nhưng kế tiếp đối thoại đều là giống nhau như lúc. Cho đến Lục Miên hỏi ngược lại bốn chữ. Hoàn toàn thất bại. Hỏi ra bốn chữ này lúc, Lục Miên chung quy cảm giác mình là không phải đã nói tương tự mà nói, trong nháy mắt ý thức được cái gì. Diện cụ hiệu trưởng, có thể hay không tắt thời gian trục? Nếu như ta tiếp tục tại cùng một cái thời gian trục trong tuần hoàn, coi như không kịp leo núi. Cũng không tệ lắm, ngắn ngủi bốn lần liền ý thức được cũng liền có nghĩa là... Ta có thể ba lần đưa ngươi giẫm đạp dưới đất tùy ý nào nặng ngược. Nhưng như vậy không cách nào thể nghiệm ngươi hoàn toàn thất bại cảm giác, cho nên, ta hay là chuẩn bị thả ngươi đi, Thống Sơn. Lục Miên không có phản bác, hắn bị vây ở một cái thời gian tuyến bên trong, diện cụ nếu như toàn lực động thủ, hắn sợ rằng đã chết ba lần. Diện cụ hiệu trưởng muốn ta từ chỗ nào thể nghiệm hoàn toàn thất bại đây? Ngươi tín nhiệm nhất diện cụ thập tam nhân, lở vẹ cờ giáp, cũng là trước mắt tuổi trẻ bên trong, ta thần hóa nhất thành thạo một người. Tựa hồ đang ảo thuật tầng diện thượng cùng ta trên lệch không bao nhiêu, còn bị ta làm đến mức hoàn toàn bạo tẩu. Chờ ngươi đi, Thống Sơn, tự sẽ biết ngươi cũng sẽ sâu sắc minh bạch, nhiều năm như vậy trăm phương ngàn kế, nhu đồ hết thể các thứ này đều là uổng phí thời gian. Cầm đi đi, đi thông tuyệt vọng vé xe. Diện cụ gỡ xuống chính mình bí tinh, chủ động ném cho Lục Miên. Chuyển trái tim đen đú ám của tui net HTTP, chuyển đủ. Tui. Người sau kiềm chế trong cơ thể tức giận, cho là không cần thiết cùng diện cụ tranh chấp. Lục Miên thập phần thản nhiên, đợi đến hắn đoạt được điện ảnh viện hạch tâm, diện cụ tự nhiên sẽ quỳ xuống ở trước mặt hắn. Được, ta lại đi những địa phương khác đi dạo một chút, ngươi đi nhanh Thống Sơn đi lấy thân thể của ngươi, chỉ là đăng phong liền vô cùng khó khăn, đuổi mau tới thôi. Diện cụ lần này tới chủ động tặng bí tinh, thực ra toàn thể chính là một lần làm nhục Lục Miên hành vi. Tới để cho Lục Miên trong lòng sinh ra một tầng trở ngại, hoàn toàn thất bại bốn chữ để cho có chút tâm thần có chút không tập trung. Ngay tại diện cụ hiệu trưởng nên ngang đi ra cung điện trong quá trình. Lục Miên âm thầm ngâm tụng nẹ giỏ nổ mạch cồn bên trong chú văn, hơn nữa còn là một loại trong đó độ khó cao nguyền rủa sát tính bí văn, ngâm tụng trong quá trình Lục Miên đôi cánh tay hết thể gặp phải nẹ giò nổ mạch cồn cắn trả mà phúc mãn màu đen đường cong. Cuối cùng lấy hai tay làm giá, chú thuật chế tạo hoàn thành. Toàn bộ cung điện đều rất giống hóa thành tà ma không gian, vô số màu đen vặn vẹo tế ti hướng diện cụ hiệu trưởng quấn quanh đi, một khi đụng chạm liền bị người liền rủa, linh hồn sẽ bị xé nát mà hút vào nẹ giò nổ mạch cồn bên trong, được chọn đời hành hạ mà không thoát thân được. Hà đại dân chạm đến tà thần lĩnh vực sâu nhất nam nhân, duy nhất có thể thao túng thế giới thời gian dị loại. Nếu như có thể lấy được thân thể của ngươi, ta là có thể giữ nguyên kế hoạch thuận lợi lên đỉnh. Mắt thấy từng cây một tơ đen sắp đụng chạm diện cụ lúc, người sau đột nhiên xoay người. Đeo vào diện cụ trong tay màu trắng bao tay, đưa tay nhắm ngay Lục Miên trong tay nẹ giò nổ mại cồn. Thừa hải gian phong cấm. Một đạo trong suốt thời gian phương trận trực tiếp đem nẹ giò nổ mại cồn trói buộc. Cưỡng ép chặt đứt cùng ngu tỉnh lúc này liên lạc, cùng lúc đó, vực này cao cấp chú thuật cũng bị cắt đứt mà thu hồi đến quyển sách bên trong. Thế nào? Lục Miên bị một màn này bị dọa sợ đến đầu đầy mồ hôi. Hắn chính là cùng nẹ giò nổ mạch cồn ký kết quan hệ người sử dụng, coi như La Chủng muốn cướp đi quyển sách này, cũng phải Lục Miên trước thời hạn giải trừ ký kết quan hệ. Ngươi quá bảo thủ, Lục Miên. Quyển này nẹ giò nổ mạch cồn nhưng là vũ trụ bên ngoài bảo vật, muốn gây nó thì phải dâng ra hết thảy. Dứt lời nẹ giò nổ mạch cồn giải trừ hạn chế, lần nữa trở về Lục Miên trong tay, diện cụ hiệu trưởng nên ngang mà đi. A, đáng ghét. Tự cho là đúng Hà đại dân sống sót vạn năm còn chưa đột phá cực hạn, lại dám ở trước mặt ta trăng bức. Kế hoạch của ta nhất định sẽ thực hiện, ta nhất định sẽ đoạt được thắng lợi cuối cùng, đem toàn thế giới dâm ở dưới chân, đem bọn ngươi làm heo như thế quyển dưỡng đứng lên. Lục Miên hoàn toàn bị chọc giận, tùy ý té đập trong cung điện đồ trang sức. Đợi đến trong cơ thể tức giận phát tiết hết sạch, lập tức mang theo mấy ngàn tử linh, đi thống sơn. Chương 156, Vương Thần Hạch Tâm. Diện cụ lần này tới tặng, bí tinh, cũng cho làm đủ. Tuy để cho Lục Miên tức giận không thôi, nhưng ở Lục Miên thôi miên tự thân, sau chuyện này hoàn toàn tỉnh táo lại sau, biết được diện cụ chân chính cường đại đồng thời, Lục Miên cũng lập tức nhận biết được tự thân chưa đủ, cũng làm ra cùng nẹ giò nổ mạch cồn liên quan lựa chọn trọng yếu. Lục Miên mang theo lấy ngàn mà tính tử linh quân đoàn chính thức đến, thống sơn, bắt đầu đăng phong. Điện ảnh viện theo dõi trong tổng bộ. Ai yêu, rốt cuộc trở lại. Diện cụ dãy rùa cổ, từ từ đi về phía ngu đằng cùng tổng quản lý giả. Kim Thái Hiền cùng Lở Vẹ Cờ Giáp đều đã trở lại điện ảnh viện đại sảnh, bọn họ có thể căn cứ ở Đại Châu trong lúc xuất sắc biểu hiện hối đoái khen thưởng dù chưa có thể thể nghiệm đăng phong lữ trình, nhưng đối với hai người mà nói, có thể đến tham dự ngũ Đại Châu thi đấu trận đấu, có thể ở gạ trên đại lục tiến hành một loạt đứng nha độ, đối với còn trẻ hai người mà nói, đã là chớ đại thu hoạch. Hai người còn có to lớn lớn lên không gian, Kim Thái Hiền bản mệnh quỷ, chỉ là tử, sắt cô ra, học tập chiếm đoạt tinh túy. Mà Lở Vẹ Cờ Giáp có không thuộc mình đặc chất, sau này ắt sẽ đi đến thậm chí vượt qua, cụ sủ. Ngồi trên xe lăn ngu đằng từ tốn nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem hết toàn lực đi tranh đoạt, điện ảnh viện hạch tâm dù sao ngươi khoảng cách vượt qua, chỉ có một bước ngắn. Một bước, bước này sợ rằng mãi mãi cũng vượt không đi ra. Ta nhưng là chân chính trên ý nghĩa người thất bại tự cho là rơi vào hỗn độn, bởi vì cừu hận mà hướng điên cuồng thỏa hiệp, bị lạc tâm trí người thất bại. Hà đại dân vào thời khắc này gỡ xuống ra người ngụy trang. Giống như là cởi quần áo như thế, đem người bị trung tâm dây khóa kéo rạch ra, tử xác câu phục kể cả da người cùng cởi xuống. Từ bên trong tràn ra một cái hình quái dị quái loại. Trừ ra, mang bạch diện cụ đầu còn miễn cưỡng giống một người ngoại. Còn lại thân thể vị trí dị thường chi vặn mẹo, xúc tu cùng lạn nhục hôn đến chung một chỗ, thân thể mặt ngoài thân thể còn có không ít vết rách lúc này nạm các thời đại, các văn hóa đồng hồ, thậm chí một ít bánh xe răng ngay tại Hà đại dân da thịt lúc này chuyển động. Hà đại dân từng cùng ngu tỉnh như thế, không ngừng hướng tà thần chi môn tới sâu bên trong tiến tới. Nhưng không giống với ngu tỉnh là, ngu tỉnh ở đi sâu vào trong quá trình, không đơn thuần có thanh liên chấn thủ linh hồn, thần su bảo vệ ý thức, còn có hạ sát tạ cùng vô tương ở một bên ma quân nhắc nhở. Diện cụ không có bất kỳ người nào nhắc nhở, ở cực đoan trong cựu hận, chủ động lâm vào điên cuồng, không ngừng đi sâu vào sau đại môn bưng, đi đến một cái khó có thể dùng lời diễn tả được vực sâu. Cho tới làm nhân loại bản chất đều ở đây các loại điên cuồng chỗ chung hoàn toàn mất. May mắn, Hà đại dân không tiếc bất cứ giá nào, lấy trọn đời đã tu luyện lực lượng bảo vệ tự thân ý thức. Cho dù đeo lên tà thần diện cụ cũng không còn cách nào cởi xuống, cho dù nhục thân liên đới linh hồn cũng hoàn toàn vặn mẹo, hóa thành tà ma thân thể. Nhưng Hà đại dân cuối cùng giữ được ý thức, ít nhất ở nhận thức tầng diện thượng, hắn vẫn nhân loại còn có thể miễn cưỡng dựa vào da người ngụy trang, ở tân thế giới chung chính thường hoạt động. Cũng là bởi vì vô cùng độ sâu tà thần hóa, cấp cho Hà đại dân cực kỳ cường lực lượng. Nhưng cũng là như vậy, Hà đại dân tiểu thật giống tự mình hóa thành tà thần, lực lượng giới hạn bị cố định hình ảnh ở vũ trụ địa vị cao nhất, nhưng không thể vượt qua một giới này giới hạn. Hà Đại Dân ngay từ lúc tân thế giới ban đầu liền tiếp nhận sự thật này, toàn tâm toàn ý phối hợp ngu đằng chế tạo điện ảnh viện. Lợi dụng kỳ gần giống như với tà thần thân thể cùng bá đạo thời gian năng lực, ở cựu thế giới nguy hiểm trong lãnh vực vơ vét ngày xưa còn sót lại bảo vật, làm là điện ảnh viện tiêu chuẩn cơ bản khen thưởng, vô tư phát ra cho những thứ kia có thiên phú người tuổi trẻ. Ngu tỉnh có thể đi đến một bước này, là thật không dễ dàng bất quá, muốn chân chính trên ý nghĩa đăng phong. Ngăn ở ngươi trước mặt nhưng còn có ba tòa chân chính trên ý nghĩa đại sơn. Hà Đại Dân nhìn chằm chằm theo dõi trong video, ngu tỉnh cùng Tất Đông Sơn đã leo lên đi mấy ngàn thước. Bắc Bộ Tuyết Sơn, liên miên vô tận mỹ lệ tuyết sơn khu vực. Hiện nay lấy hoàn toàn bị cự đại hỗn độn nguyên sơ cục thịt hoàn toàn phá vỡ, sụp đổ tuyết sơn trong phế tích, tràn đầy không ngừng ngoạ ngoại hỗn độn xúc tu, xương sống lưng cuối cùng chiều dài nổ ra xúc tu ninh diễn trị đem chặt lẹn ní a áp chế gắt gao trên mặt đất, chặt đứt vương thần hoạch tâm cung cấp nhiên liệu. Lão bà a, ngươi xem đi. Không cẩn thận ngã trong tay ta yên tâm. Ngươi sinh mệnh tuyệt sẽ không bị uy hiếp. Chặt lén ni a mặt đầy hận ý, nhưng không cách nào chống cự. Ngay cũ thời kỳ cuối, tràn đầy trạng thái nàng, phối hợp sở hướng phi mỹ vũ trụ hạm đội, cũng chỉ có thể cùng điên cuồng ạ xạ tổ lưỡng bại câu thương. Hiện nay, chỉ có một mình nàng, đối mặt chân chính trên ý nghĩa trung cực ma thần, chiến bại cũng là chuyện đương nhiên. Trong cuộc chiến đấu này, Dịch Khôn cùng Diệp Phong cũng đều tham chiến. Hai người các ngươi, ai có thể gỡ xuống vương thần hoạch tâm cũng không chế được nội bộ năng lượng. Là có thể đi theo ta đi, Thống Sơn, thời gian không nhiều, cơ hội chỉ có một lần. Ta tới. Ngồi đặc thù du thuyền đi tới gã đại lục Diệp Phong, trạng thái vẫn luôn có cái gì không đúng. Từ quan sát kỹ mới có thể phát hiện, Diệp Phong con mắt trái lộ ra cơ giới hồng quang không sai. Đặc thù du thuyền, cuối cùng đăng nhập gã đại lục vị trí chỉ có hai vị, Môn Khiêm ở đảo thải dưới tình huống. Diệp Phong cùng Phùng Duệ thông qua bên trong khoang thuyền một món đặc thù tín vật, hai người phát sinh tạm thời dung hợp. Lại có thể ở điện ảnh sau khi kết thúc giải trừ dung hợp. Phùng Duệ đem cao nhất trí năng hóa cơ giới nào trái cùng Diệp Phong kết hợp, tương ứng cơ giới lao giả cũng chuyển rời qua. Vừa người hai người lộ ra cực mạnh sức chiến đấu, thậm chí có thể nói cùng Dịch Khôn không phân cao thấp. Thêm nữa Phùng Duệ dung hợp quá đệ nhất trong dạp chiếu bóng ngụy tạo vương thần hạch tâm. Trước mặt phối hợp cơ giới lao giả, chế tạo ra nhất dán vào năng lượng cốt lõi bám vào khí, chuẩn bị lấy ra chặt lẹn nhì ạ cái chán trung tâm viên này hạch tâm. Tạo hóa quỷ thái. Nếu như có thể lấy được chân chính vương thần hạch tâm, Phùng Duệ đem thực hiện 100% Adam kim loại hóa. Quỷ thái hạ, lấy Phùng Duệ khống chế thân thể, ở thử lấy ra hạch tâm quá trình phát sinh dị thường. Hạch tâm thả ra cực mạnh nhiệt năng, lại để cho Phùng Duệ chế tác năng lượng bám vào khí hoàn toàn dung hóa, càng là bài xích Phùng Duệ tiếp xúc rất rõ ràng, hạch tâm càng đồng ý chặt lẹn ní ạ, mà không phải là Phùng Duệ. Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng nắm giữ tạo hóa thân phận. Ta rõ ràng có thể khống chế viên này tối nguyên thủy vũ trụ tinh thạch, vì sao lại bài xích ta? Một bên Linh Diễn Trị khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Dịch Khôn. Ngươi thử một chút đi, Dịch Khôn, nếu như ngươi cũng không được, ta cũng chỉ phải một mình đăng phong. Được. Dịch Khôn không có quá nhiều trước chủ động làm, lại không thấy quỷ thái cũng không có xuất ra cái gì đặc thù hái hạch tâm tinh thạch đạo cụ, chỉ là đơn giản đưa ngón tay ra, đụng chạm ở tinh thạch mặt ngoài. Trong nháy mắt, Dịch Khôn ý thức thể thật giống như bị dẫn dắt rời đi nhục thân. Rơi vào vũ trụ chính giữa, ở tại phía bên phải xuất hiện một cái màu trắng lối đi, bên trái chính là một đạo màu đen lối đi. Tựa hồ này cái vũ trụ tinh thạch muốn Dịch Khôn ở sinh tử lưỡng đạo lúc này làm ra lựa chọn. Chương 157, tất cả nhân viên đăng phong. Dịch Khôn không có làm ra cái gì lựa chọn. Hắn tức là sinh, hắn tức là tử sẽ không chỉ một lựa chọn một con đường. Dịch Khôn chống cự hạch tâm đối với ý thức dẫn dắt, thông qua sổ sinh tử cưỡng ép dẫn chính mình ý thức trở lại nhục thân cùng lúc đó. Khảm nạm ở chặt lẹn nì ạ mi tâm hạch tâm tự đi dụng, chụp vào Dịch Khôn trong tay. Vương thần hạch tâm, cũng là chặt lẹn nì ạ lúc đầu ở trong vũ trụ thám hiểm lúc tìm tới bảo vật. Gỡ xuống hạch tâm cũng chỉ là cắt đứt đối với nàng năng lượng cung ứng, vốn là hoánh tóc bạc trở nên ảm đạm không ánh sáng, nhưng tinh linh tộc dung mạo xinh đẹp lại không phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Chỉ là chặt lẹn nì ạ lộ ra vẻ kinh sợ, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm vị thanh niên này. Nàng rất rõ một chút, ban đầu nàng là cưỡi viên tinh thạch này. Ước chừng tiêu phí gần ngàn năm, tiêu hao vô số vật liệu, mới cuối cùng để cho tinh thạch thừa nhận thân thể nàng. Tảng đá này chính là Ninh Diễn Trị trong miệng ngươi, vũ trụ nổ lớn lúc tạo thành nguyên thạch. Nhìn qua tựa hồ không đặc biệt gì. Dịch Khôn đem tinh thạch giơ trên không trung, ánh mặt trời xuyên qua tinh thạch lúc chiết xạ ra hào quang bảy màu có thể thấy rõ ràng một loại kỳ lạ năng lượng ở trong tinh thạch tâm lưu động. Chờ ngươi dùng tới lúc, dĩ nhiên là biết kỳ chỗ đặc thù. Dựa theo quy củ, Dịch Khôn ngươi đi theo ta đi, Thống Sơn. Dựa vào tinh thạch tính đặc thù, có thể không nhìn bình chướng mở ra đăng phong nghi thức. Lúc này, không cam lòng Phùng Duệ chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, chủ động giao ra trong tay bí tinh, thối lui ra điện ảnh viện. Cẩn thận Phương Thiên Hà viện trưởng hắn là có khả năng nhất siêu thoát cực hạn tồn tại nhân. Lưu lại những lời này sau, Diệp Phong cùng Phùng Duệ kết hợp thể thối lui ra quyết chiến võ đài. Trở lại điện ảnh viện đại sảnh lúc, cơ giới nao trái tự động thoát khỏi Diệp Phong xương sọ, ở cơ giới lao giả dưới sự hỗ trợ, nhanh chóng lợi dụng than khinh hai loại nguyên tố, chế tạo ra một câu tạm thời nhục thân tới thừa tái cơ giới nao trái, hai người được tách ra. Dịch Khôn, chúng ta hẳn là cuối cùng một nhóm kẻ leo núi, đi thôi. Đợi đến Ninh Diễn Trị dẫn Dịch Khôn đến Thống Sơn vòng ngoài, dựa vào tinh thạch tác dụng, thành công tan ra kết giới, để cho Dịch Khôn không cần bí tinh liền đứng ở dưới chân núi. Đồng thời, kèm theo hai người tiến vào, gài ạ đại lục khu vực khác lại không cái gì nhân viên tồn tại. Thế giới điện ảnh viện đối với đại lục tiến hành toàn diện phong tỏa, toàn bộ năng lượng tất cả đều tập trung vào Thống Sơn, khiến cho này một tòa đặc thù đại sơn không đang chiến đấu bị phá hư. 1, 2, 3, 4, ngũ. Diệt trừ chúng ta, lại đã có 5 người bắt đầu leo núi nói phải trái, có thể ở chúng ta trước nhiều nhất 3 người, xem ra ngu đằng phóng khoáng tiến vào Thống Sơn điều kiện A. Dịch không nói. Lấy thực lực ngươi, coi như nhân nhiều hơn nữa đối với ngươi cũng không có ảnh hưởng đi, dù sao quy củ yêu cầu 1v1, chỉ cần những người khác không cách nào liên thủ ghim ngươi, hiện giai đoạn nhân loại, đều không phải là đối thủ của ngươi. Ai biết được. Nhân loại tiềm năng nhưng là vô cùng vô tận, cũng không thể xem thường bất luận kẻ nào. Ninh Diễn Trị vẫn là một bộ híp híp mắt bộ dáng, hai tay cho vào ở màu cà phê áo khoác cạ bụ tổ, ngửa đầu nhìn về phía thẳng thẳng nhập vân cao sơn đính bộ. Lúc này, Dịch Khôn đã chuẩn bị đăng phong. Chờ một chút, leo núi nhưng là rất mệt mỏi nhân. Vật này cầm đi, khảm nạm nguyên thạch đeo ở ngươi trên cổ, có thể cho ngươi tiết kiệm số lớn thể năng. Ninh Diễn Trị hướng Dịch Khôn đưa tới một cái chế tác riêng năng lượng dây chuyền, mặt ngoài vừa vặn có một nơi có thể chứa tinh thạch lỗ nhỏ. Vương Thần Hạch Tâm đến gần dây chuyền lúc, tự động lún vào trong đó. Dịch Khôn đeo lên dây chuyền cũng không cảm giác bất kỳ kỳ lạ địa phương, chỉ ở bước lên đường núi nấc thang lúc, rõ ràng cảm giác nấc thang nội bộ tựa hồ có chất liệu gì muốn xâm lấn thân thể của mình, nhưng lại bị tinh thạch cho triệt tiêu xuống. Đây chính là những người khác leo núi chậm chạp nguyên nhân sao? Dựa theo Dịch Khôn đối với cường giả hiểu, coi như cấm bay. Thế giới tầng thứ cường giả muốn leo lên chỗ ngồi này vượt qua tầng khí quyển độ cao Thống Sơn cũng không phải cái việc gì khó khăn. Nhưng thông qua ra đa đổ phổ biểu hiện xem ra, những người khác leo núi tốc độ cũng dị thường chậm chạp. Đăng phong, há có thể đơn giản là có thể đạt thành. Chỗ ngồi này Thống Sơn do ta phối hợp ngu đẳng, dẫn động gã đại lục địa căn cơ, vận dụng nhiều cái hiếm hoi tài liệu, thậm chí đông đảo linh hồn chế tạo mà thành càng tiếp cận với, vượt qua mỗi một cấp nấc thang càng khó khăn. Nguyên thạch mới có thể giúp ngươi chống cự một nửa chặng đường gánh nặng. Còn lại phải dựa vào chính ngươi. Dịch Khôn nghe ra trong những lời này một cái khác tầng hàm nghĩa, hỏi ngược lại. Ngươi muốn hành động một mình sao? Kia ngươi dẫn ta đến Thống Sơn mục vậy là cái gì? Còn không bằng ngươi nắm nguyên thạch, như vậy tỷ số thăng lớn hơn một chút chứ? Ngươi cũng có thể giúp ta tiêu diệt một ít chướng ngại không phải sao? Ninh Diễn Trị ném ra hai tiểu viên hỗn độn cục thịt ở đệ nhất cấp nấc thang, hai chân đạp lên lúc, cục thịt lập tức hóa thành một căn căn xúc tu sợi tơ, cuốn lấy Ninh Diễn Trị hai chân, tăng lên hai chân hành động lực. Trọng yếu nhất là, nấc thang trong hỗn hữu vôi đem hỗn độn cục thịt cùng Ninh Diễn Trị coi làm một thể, đầu tiên xâm nhập loại này hỗn độn cục thịt, mà không phải là trực tiếp tác dụng tới Ninh Diễn Trị hai chân. Trong nháy mắt, Ninh Diễn Trị đã biến mất không thấy gì nữa. Kỳ quái, ngươi mục rốt cuộc là cái gì? Dịch Khôn không có suy nghĩ nhiều, cũng bắt đầu nhanh chóng đăng phong, ít nhất phải tại tiền kỳ không có chút nào gánh nặng dưới tình huống, chạy tới đệ tứ danh trở lên. Đăng phong đã toàn diện mở ra. Ở ước chừng 15.000m bắc bộ sườn núi vị trí, Ngu Tỉnh cùng Tất Đông Sơn tạm thời dừng bước với trước mặt một nơi sân thượng, hai người bắp chân đã bị vôi toàn diện xâm phạm, có thể thấy rõ ràng bị từng cây một màu xám đường vân phúc mãn bắp chân. Ở không cách nào bỏ đi dưới tình huống, hai người chỉ có thể tạm ngừng tu dưỡng. Ngu Tỉnh phát hiện mình cùng hạng nhất chênh lệch càng ngày càng lớn, tổng cộng thất người tham dự cuối cùng đăng phong hạng nhất rốt cuộc là quái vật gì. Trước mắt đã đi đến hơn 3 vạn mét, vượt qua toàn thể độ cao một nửa, hơn nữa tốc độ của hắn không từng có qua một lần chậm lại, cũng chưa từng tiến hành qua nghỉ ngơi. So sánh với Ngu Tỉnh, nhục thân tương đối yếu kém Tất Đông Sơn không ngừng thở dốc, thậm chí dựa vào y thuật tới điều dưỡng sinh tức, chậm lại gánh nặng. Hâu Ngu Tỉnh học đệ, xem ra ta như vậy thân thể trạng thái là không có cách nào đăng phong. Coi như có thể miễn cưỡng đến đỉnh cao nhất, cũng không còn khí lực lại đi chiến đấu. Đông Sơn học trưởng, cũng đừng buông tha a. Bây giờ còn sẽ không bỏ rơi, bất quá đối đại với ta tìm tới một nơi bí cảnh cửa vào, ta liền sẽ chọn tiến vào bên trong. Buông tha tranh đoạt cuối cùng khen thưởng không thể không nói là, loại này vôi xâm phạm hiện tượng, cho thân thể chúng ta mang đến gánh nặng cực lớn, nhưng là một loại khác rèn luyện nhục thân phương thức. Ồ, ngu tỉnh một lòng chuyên chú với đăng phong, cũng không chú ý thân thể biến hóa. Vừa mới ta điều chỉnh nhục thân thời điểm phát hiện, cường độ thân thể đi đến leo núi trước gấp đôi, dĩ nhiên ta nhục thân không cách nào cùng các ngươi như nhau xem ra leo núi đối với thân thể thật là có chỗ tốt. Thật, ta nhục thân cũng thay đổi cường không ít không nghĩ tới, thống sơn, còn có như vậy công hiệu. Nghỉ ngơi 15 phút. Chúng ta tiếp tục. Cũng liền ở hai người nhắm mắt điều tức lúc, ngu tỉnh cảm giác một cổ hơi thở từ dưới bưng nhanh chóng ép tới gần. Chương 158, thần chiến. Có người. Hơn nữa đã đến gần rất lợi hại che giấu năng lực. Hơn nữa, tựa hồ đối với Phương là cố ý thả ra khí tức, nếu không thì coi như hắn đứng ở trước mặt chúng ta, khả năng cũng không phát hiện được hắn tồn tại. Tất Đông Sơn cũng từ từ mở mắt, dựa theo thống sơn quy củ, đối phương có thể tuyển chọn bất kỳ người nào tiến hành 1v1 giao đấu. Có thể tới thống sơn, đều thuộc về tuyệt đối cường giả. Một khi gặp gỡ, những người khác khẳng định cũng sẽ chọn Tất Đông Sơn vị này thầy thuốc. Dễ dàng đạt được giác đấu thắng lợi. Lúc này ngu tỉnh đứng dậy, tỏ ý Tất Đông Sơn tiếp tục tu dưỡng đối với người tới, ngu tỉnh tâm lý đã có mấy. Ngu tỉnh đi tới sân thượng cùng thềm đá hàm tiếp nơi, chỉ thấy phần dưới thềm đá nơi khúc quanh, đi ra nhất vị diện gò má gầy gò mà hắc phát nam nhân, hơi có chút chân thọn. Sư phụ! Ngu tỉnh không nghĩ tới ngươi lại còn ở ta phía trên. Dư Càn đã sớm cảm ứng được ngu tỉnh khí tức, vì vậy đang đến gần lúc, chủ động đem khí tức thả ra ngoài. Thầy cho hai người gặp mặt, không có chút nào sát ý thả ra. Dư Càn thấy hiện nay cùng mình ngang hàng tầng thứ đồ đệ lúc, cũng là lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười đối với ngu tỉnh có thể nhanh chóng đi đến trước mặt tầng thứ, Dư Càn không một chút nào kinh ngạc. Chỉ bởi vì hắn là đồ đệ mình, bản nên ưu tú. Chỉ là tiên sư phụ một bước đặt chân thống sơn mà thôi. Sư phụ ngươi muốn cùng ta giác đấu sao? Ngu tỉnh có thể cảm giác được sư phụ so sánh với lần trước ở thế giới đế hoa đại học buổi đấu giá thượng thấy lúc, vừa có trên bản chất thay đổi, ngu tỉnh cảm giác phối hợp đặc thù thị giác. Kể cả Dư Càn ra thịt cũng không nhìn thấu. Ngươi còn có muốn làm chuyện sao? Dư Càn hỏi. Có. Kia cũng không cần, vị thứ nhất kẻ leo núi đã dẫn trước quá nhiều, phải theo sau. Dư Càn căn bản không ngừng lại, bước nhanh từ ngu tỉnh bên người đi qua, mặc dù bắp chân cũng hoàn toàn bị vôi xâm phạm, nhưng leo núi tốc độ lại không được ảnh hưởng quá lớn. Sư phụ ngươi rốt cuộc đạt đến tới trình độ nào? Cùng là thế giới tầng thứ, ngu tỉnh ở nhìn chăm chú Dư Càn bóng lưng lúc, trực tiếp tiến vào nguyên sinh quỷ thái. Thực vật vong mạc tiến hành nhiều lần cường hóa, vẫn như cũ không nhìn thấu sư phụ nhục thân căn bản là không có cách đánh giá Dư Càn tiêu chuẩn. Chờ ngươi leo lên đỉnh phong, lại đánh với ta một trận đi nếu như không có lòng tin, ít nhất cũng tới đỉnh phong theo ta cùng nhìn xuống thế giới này. Được. Dư Càn trước khi rời đi, nghiêng đầu hướng trên bình đài Tất Đông Sơn có chút chí kính, để bày tỏ đã từng tu bổ chân thương cảm ơn, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tất Đông Sơn toàn bộ hành trình đứng xa 3 mét nơi. Cho dù Dư Càn không có biểu hiện ra cái gì sắc ý, Tất Đông Sơn cũng cả kinh đầu đầy mồ hôi. Đây là cái gì? Đã vượt qua ta ở Y Y Đạo Thượng đối với nhân loại nhận thức. Lần trước vì hắn tu bổ hai chân lúc, hắn nhục thân tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không phải cho ta xem không ra. Ngu tỉnh ngươi người sư phụ này hắn kinh khủng. Tất Đông Sơn coi như thần Y Y, đối với nhận xét cao hơn bất luận kẻ nào, nhưng lại không thể nào hiểu được Dư Càn nhục thân cấu tạo. Đứng ở trên thềm đá ngu tỉnh cũng là yên lặng không nói. Thật lâu không thể bình tức rung động trong lòng đi qua một phút mới thấp giọng nói, nếu như sư phụ hắn không bị trì hoãn kia đoạn hoàng kim lớn lên thời gian, khả năng đã trở thành vượt qua người đi. Kể cả trong cơ thể phó nhân cách cũng nhận túng, yên lặng không nói. Thật là khó khăn bất quá, ta còn có nắm chắc. Ngu tỉnh lộ ra mỉm cười, bên phải giữa bàn tay tách ra thế giới thụ cảnh khô, xây dựng ra một cây đặc thù leo núi trượng, tiếp tục leo lên phía trên. Thế giới điện ảnh viện giống vậy toàn cầu truyền trực tiếp. Trước thời hạn bị loại bỏ nhân viên cũng sẽ rơi vào điện ảnh viện bên trong đại sảnh, có thể thông qua đủ loại con đường xem truyền trực tiếp. Thân đồ hiệu trưởng cùng Dư Lũ ngồi chung ở một nơi khách quý xem phim bên trong phòng khách, ở chỗ này còn có hai vị trung tâm với thân đồ Trọng Sơn hai đại viện trưởng, Long Tông Lân cùng Cổ Nguyên. Mới đầu, ở Ô Lỉm Tỷ ạ, thuần nhục thân đối kháng mà bị thua Cổ Nguyên, ở sau trận đấu thập phần ảo não, thậm chí ở bắt đầu hoài nghi mình tu nhục thân chi đạo có chính xác hay không. Dù sao Cổ Nguyên ở thứ tư chiến khu ngoại tinh phòng ngự tranh tài, xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, vị thứ nhất chiến bại liên tục thất bại hắn, nội tâm phát sinh dao động. Nhưng là, làm Cổ Nguyên thấy được Dư Càn đến tiếp sau này cùng Dư Lũ lúc chiến đấu, hắn hiểu được một chuyện. Hắn lựa chọn lấy bắp thịt làm trụ cột, tiến hành cực hạn tu luyện, để cho bắp thịt đi đến tới đạt hoàn mỹ cảnh giới, thậm chí có thể dựa vào bắp thịt chống cự ma pháp cùng tinh thần công kích, nhưng bắp thịt cũng không có nghĩa là nhục thân. Vị này tên là Dư Càn nam nhân, tinh tế mà đem nhục thân hai chữ giải thích đi ra. Nhìn chằm chằm nhanh chóng đăng phong Dư Cản, Dư đột nhiên cười lớn. Ha ha! Dư Cản tiểu hữu, lần đầu tiên ở băng đảo cùng hắn gặp nhau lúc, liền bị hắn độc nhất vô nhị khí chàng hấp dẫn. Lần đầu tiên mời hắn cùng với ta luận bàn, ỷ vào thế giới ta tầng thứ tiêu chuẩn đem đánh bại theo sát không lâu lần thứ hai luận bàn, lại biến thành huệ thu chàng, cho tới bây giờ ta lấy ra chọn đời bản lãnh để chiến đấu, cư nhiên trở thành hắn đá lót đường người như vậy, mới đạt đến nhân vật chính danh hiệu, ta cá là 100 triệu hắc tệ, Dư Cản đoạt cút. Có người muốn tới sao? Ta theo, 100 triệu hắc tệ phương thiên hà. Thân đồ hiệu trưởng trước mặt cũng hoàn toàn thư thái, đuổi theo dư lũ tiền đặt cuộc. Thân đồ, ngươi sợ là muốn thua a ngươi, ta hai người xa luân chiến có thể đều không cách nào đánh bại tiểu tử này. Lại nói, lúc ấy phát sinh ở ô liềm tỷ a đỉnh thần tích, ngươi cũng nhìn thấy, còn phải đánh cược vị kia cơ giới tiểu tử sao. Xác thực, một màn kia quá rung động chính vì vậy, ta cho rằng bọn họ hai người chênh lệch không bao nhiêu. Ngũ Đại Châu toàn bộ trong chiến dịch, cao cấp nhất một trận đương kim ô liềm tỷ a đỉnh trận này thần chiến. Cùng thần dư lũ vs sát thần Dư Cản. Hai người giao thủ suốt một ngày một đêm cũng bất phân thắng phụ, thương thuật chỉ là dư lũ thường dùng với đối địch một cái kỹ xảo sát chiêu, dư lũ chân chính tu chính là lôi đạo. Là không để cho chiến đấu tiếp tục trì hoãn đi xuống, dư lũ sử dụng một món tăng phúc tính vật phẩm, trong nháy mắt bổ sung đầy đủ tự thân năng lượng, lấy toàn lực dẫn động cùng lôi. Màu vàng nóng lôi điện ở trên trời nhảy động, thậm chí đem không gian cũng cho toàn bộ xé ra. Trong sân đấu những người khác ở thấy lần này cảnh tượng lúc, toàn bộ rút lui. Nếu đợi ở đỉnh núi, ác sẽ bị lôi điện ảnh hưởng đến, thần hồn yên diệt. Một chiêu này cơ hồ hao hết dư lũ hết thể thể năng, dưới bàn tay ép, cùng sân đấu giống nhau lớn nhỏ kim sắc lôi trụ hạ xuống. Sân đấu cùng Thánh Sơn ở cuồng lôi dưới sự thử thách, trong nháy mắt bốc hơi hết sạch. Lúc này, thần tích xuất hiện. Thần lôi thối thể. Lôi điện đánh vào kết thúc lúc, Dư Cản thuế biến. Chân sau nửa ngồi trên đất Dư Cản, toàn thân ở thần lôi ở bên trong lấy được rèn luyện, ở nhục thân tầng diện tiến thêm một bước. Thể năng ép khô dư lũ bị một màn này cho kinh sợ, lập tức lựa chọn nhận thua. Cũng chính bởi vì như vậy cơ hội, Dư Cản lại đang đến tiếp sau này, dựa vào cao hơn một tầng, chính diện đánh tan thân đồ trọng sơn trở thành đệ nhất thế giới nhục thân cường giả. Chương 159, Tử Linh Trọng Tố. Ngay tại ngu tỉnh cùng sư phụ Dư Cản gặp nhau lúc. Đại sơn một đầu khác. Lục Miên đứng ở dưới chân núi, chậm chạp không có lên núi, bởi vì hắn phải nghĩ ra một cái biện pháp. Vừa có thể đại phúc độ hạ xuống đăng phong tiêu hao thể năng, vừa có thể đuổi theo còn lại trước thời hạn đi tới thống sơn nhân viên. Mấy ngàn danh tử linh cường giả thu sạch cho với nẹ giò nổ mạch cồn bên trong, sẽ không xuất hiện tập thể leo núi tình huống. Quả nhiên, loại này vôi loại vật chất do thiên địa sơ khai quáng vật hỗn hợp linh khí chế thành, có thể trực tiếp xâm nhiễm trí linh hồn nhưng bởi vì linh hồn sẽ đem kỳ làm hữu ích vật chất, sẽ không sinh ra bài xích hiện tượng. Mỗi đăng một bước đều đưa xúc tiến vôi xâm phạm. Dần dần gia tăng thân thể gánh nặng chỉ là đăng phong, sẽ để cho ta hao hết sạch thể năng, hơn nữa căn bản là không có cách chiếm tiên cơ. Nếu như ta có thể thành công đoạt được dư gia tổ tiên cùng vị thiên tài kia hậu bối tổng hợp ưu chất nhục thân, những thứ này thân thể gánh nặng cũng liền hoàn toàn không cần coi vào đâu, còn có thể mượn vôi xâm phạm đến rèn luyện nhục thân đáng ghét. Đều là Dư Cản người này ngược kế hoạch của ta, chờ ta đến đỉnh phong, nhất định phải giết ngươi. Lục Miên tuyệt không có thể lỗ mãng leo núi, lấy hắn thể chất coi như hôn hợp cụ sủ thuộc tính, nhưng dù sao không phải là chủ tu một đạo, hắn đã chậm những người khác rất dài một đoạn, phải nghĩ đủ phương cách giảm đi ở nơi này gánh nặng, rơi vào cuối cùng đem mất hết thể ưu thế. Làm Lục Miên sử dụng nẹ giò nổ mải cồn lúc, tựa hồ quyển sách này rất rõ trước mặt nghiêm nghị tình cảnh, phong bì đột nhiên há miệng, một loại quái dị dị thai vang vọng ở Lục Miên bên thai. Ở Lục Miên lấy được nẹ giò nổ mải cồn giai đoạn trước lúc, quyển sách này chưa bao giờ xuất hiện nói chuyện tình huống. Theo Lục Miên không chém làm quyển sách này cung cấp tế. Thẳng đến ở cỡ lỗ sở cái đảo, hiến tế bao gồm thiên di viện trưởng ở bên trong cả ngày ra tinh thần lực cực giả, cấp cho nẹ giỏ nổ mạch cồn trước đó chưa từng có bữa tiệc lớn, người sau lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, biểu thị đối với Lục Miên cách làm tương đối hài lòng. Sau đó, ở giam cầm, cụ sụ, với quyển sách bên trong đưa trong không gian, cũng nô dịch La Tiểu Nhuyễn coi như quản lý viên, thời khắc giam quản cụ sụ tình huống. Trải qua chuyện này, nẹp giỏ nổ mạch cồn biểu hiện đối với Lục Miên độ cao khẳng định, lần đầu tiên chủ động nói chuyện, nói lên một cái đặc biệt ý kiến. Đem thân thể của ngươi giao cho ta. Phong hiểm. Quyền này nẹp giỏ nổ mạch cồn có bao nhiêu nguy hiểm, coi như kỳ người có Lục Miên so với ai khác đều biết. Nếu là đem người giao cho nẹp giỏ nổ mạch cồn, Lục Miên thậm chí khả năng ném thể quyền khống chế, một khi không cách nào duy trì tự mình. Cái này thì vi phạm Lục Miên nguyên tắc. Ở lúc ấy còn vẫn chưa xong toàn thể bố trí thời điểm. Lục Miên quả quyết cự tuyệt. Trước mặt, đứng ở dưới chân núi Lục Miên xuất ra nẹ giò nổ mài cuốn lúc, giống vậy câu hỏi truyền lọt vào trong thai. Lục Miên trước mắt đã thử nhiều loại phương pháp, như cũ không có cách nào chống đỡ vôi vật chất đối với thân thể xâm phạm, không tìm được có thể nghịch chuyển hoàn cảnh xấu biện pháp. Ở nẹ giò nổ mài cuốn lại lần nữa hỏi đến cái vấn đề này lúc, Lục Miên không có trước tiên cự tuyệt, mà là thử hỏi. Có thể hay không tạm thời trước đem ta hai chân giao cho ngài? Lục Miên hỏi ngược lại lập tức được đáp lại. Có thể. Trong giây lát, từ quyển sách mặt ngoài trong miệng bắn ra hai cái mang theo đinh đâm xích sắt, gắng gượng đem Lục Miên hai chân liên đới nội bộ linh hồn cùng kéo đứt. Linh hồn tê liệt đau đớn, coi như Lục Miên trước tiên dùng mỹ lệ mộng cảnh tới tê dại mình cũng là không làm nên chuyện gì, đau đến Lục Miên móng tay gắt gao trừ xuống đất mặt, còn sống nửa người trên mặt đất không ngừng co rúm. Ngay sau đó, nẹp giỏ nổ mạch cồn tự đi phiên động, trước từ trang sách chính giữa đột nhiên thoát ra hai cái màu đen trải qua, buộc vòng quanh Lục Miên hai chân bộ dáng. Lấy tà pháp chú thuật lần nữa tạo nên ra cặp chân linh hồn. So với nhân loại trí thuần trong suốt linh hồn, lấy màu đen trải qua buộc vòng quanh tới linh hồn, hướng ra phía ngoài tiêu tán đến sương mù, những thứ này cổ quái trải qua cũng dán ghé vào linh hồn mặt ngoài loại tà ác này, linh hồn lấy mắt thường là có thể rõ ràng nhìn thấy. Đợi đến linh hồn trọng tố hoàn thành, từ bìa sách trong miệng phun ra số lớn thịt vụn cặn bã cùng với một ít Lục Miên chưa bao giờ nghe vật chất. Những thịt này chất là quyển sách này chiếm đoạt quá cường giả. Trải qua tiêu hóa sau, lưu lại tới tinh hoa máu thịt. Những thứ này vật chất đại não của ta, ngậm cùng, bên trong, có thể dự trữ đến có thể so với Đế Hoa Đại học Đại Thư Viện sách vở tài liệu, nhưng chưa từng thấy qua những tài liệu này. Quả nhiên, nẹp giỏ nộ mạch cốn là từ một cái khác vũ trụ duy độ tới AA3. A. Thịt hợp lại trong lúc, loại này cảm giác đau đớn tiểu thật giống vô số vòi bò ở cặp chân lúc này, lấy răng nhọn khẳng thực, lấy toan dịch căn mòn. Thậm chí ở thịt lúc này tạm chứng mà sống bước phát triển mới sinh vòi cảm giác tê dại. Mỗi một miếng thịt chất cũng như cùng sử dụng châm nhỏ, đóng vào linh hồn mặt ngoài. Ngắn ngủi 10 giây sửa đổi thời gian, đối với Lục Miên mà nói tiểu thật giống trường đạt 10 năm thống khổ hành hạ. Đợi đến hết thể kết thúc, mồ hôi đầy người Lục Miên đảo qua thống khổ biểu tình, phát xuất man ý mà tà ác tiếng cười, cảm thụ mới tinh hai chân. Hai cái xa lạ chân tiếp ở hông trở xuống, thậm chí để cho Lục Miên có một loại siêu thoát phàm nhân cảm giác. Tốt thật là mạnh mẽ tác tệ khí. Lục Miên túi đầu nhìn mình chằm chằm hai chân, kinh ngạc sau khi, lập tức lấy ra một cái quần dài màu đen đem bộ dáng hoàn toàn ẩn nút nếu để cho người khác nhìn thấy này đôi chân, phiền toái có thể to lắm. Chỉ là, Lục Miên căn bản không tìm được thích hợp giày, khảm tràn ngập màu đen thủy tinh, chiều dài cong móc câu móng tay lòng bàn chân, có thể dễ dàng đâm thủng đảm nhiệm chất liệt gì rời ra. Làm chân trần giẫm ở trên bậc thang lúc, phát ra tí tách tiếng vang. Thiết trí với nấc thang lúc này vô định xâm phạm lúc, lập tức bị lòng bàn chân thượng rậm rạp chẳng chịt màu đen miệng thủy tinh khối ngăn cách với ngoại. Ha ha, thật là mạnh, cứ như vậy ta liền lại không có leo núi gánh nặng, phải ở hơn nửa chặng đường lúc, đuổi kịp nửa số nhân viên. Nhất định phải thứ nhất leo lên đỉnh phong, trưởng không ưu thế. Dựa vào ta điều này chân nhất định có thể đi. Lục Miên thu cất nẹ giò nổ mải cổn, lấy tốc độ nhanh nhất hướng tiến lên tiến. Dù là dâng ra chính ta, ta cũng nhất định phải đoạt được cuối cùng xuất sắc. Một khi lấy được đủ để khống chế toàn bộ thế giới điện ảnh viện hạch tâm, ta mộng cảnh đem đi đến, hoàn mỹ chân thực, lấy địa cầu làm trung tâm đem hoàn mỹ mộng cảnh khuyết tán lấy ra, ta sẽ trở thành mộng cảnh chi chủ, thao túng hết thảy. Lục Miên chủ yếu mục vẫn là lấy Đăng Phong làm chủ, nếu như trên đường vận khí tốt, có thể gặp phải thực lực không quá cường gia hỏa, Lục Miên cũng sẽ không để lối thoát, phối hợp Tử Linh quân đoàn nhanh chóng giải quyết. Trừ ra hai người này ngoại, những nhân viên khác toàn bộ đều là một người hành động hử. Hơi chút đem đường đi thiên hướng về hai người này phương hướng, chờ đến sắp đến đỉnh phong, các ngươi thể năng số lớn tiêu hao lúc, nhanh chóng đánh chết hai người, cơ bản không có vấn đề gì lớn. Cảm ơn ngươi a, diện cụ hiệu trưởng. Nếu không phải ngươi đang ở đây cuối cùng tìm tới cửa phê phan ta khả năng sẽ còn đối với nẹ giò nổ mạch cồn có chỗ cố kỵ ha ha, không nghĩ tới ta kế hoạch dự bị còn có thể nhiều hơn như vậy một chương vô địch lá bài tẩy. Chương 160 chuẩn bị chiến đấu. Độ cao so với mặt biển 15.000m. Ngu tỉnh cùng Tất Đông Sơn mỗi người chống thế giới thụ chi chế tác leo núi trượng, trước mắt cần thông qua cầu treo đến một bên, thông qua so với dễ dàng đi lên đường núi tiếp tục đăng phong. Thật là nhanh. Ở chúng ta sau khi đến, Thống Sơn, ba người leo núi tốc độ dị thường nhanh, chỉ sợ không phải bởi vì thân thể cường đại, mà là bởi vì bọn họ có thủ đoạn chống cự voi xâm phạm. Ngược lại, ngu tỉnh dùng hết thủ đoạn cũng không cách nào chống đỡ loại này voi xâm phạm. Bất quá, ngu tỉnh có đủ loại thủ đoạn bổ sung trạng thái, cũng không ngư một điểm này tiêu hao thể năng. Chỉ là Tất Đông Sơn tiêu hao quá lớn, ngu tỉnh phải thả chậm bước chân chờ đợi thần y. Cùng những người khác viên đều muốn cướp ở đệ nhất đăng phong ý tưởng bất đồng, Ngu Tỉnh không tính thứ nhất đăng phong, mà là nghĩ hết tất cả biện pháp để cho Tất Đông Sơn cùng mình cùng đi lên, dù là rơi vào cuối cùng cũng không liên quan. Ngay tại hai người đến cầu treo một bên kia lúc, Ngu Tỉnh trực giác tính quay đầu, lấy khá mạnh viễn thị năng lực nhìn về phía cầu treo đối diện, cũng chính là hai người vốn là đường đi tới. Bởi vì núi cao chót vót quá khó khăn bò, cân nhắc đến Tất Đông Sơn không tốt lắm thân thể tố chất, mới lựa chọn vượt qua cầu treo, từ một hướng khác thông qua thềm đá từ từ lên núi. Ở Ngu Tỉnh trong tầm mắt, chú ý tới dốc mặt vách thượng, có một đạo quái dị sinh vật đang nhanh chóng leo lên được. Đó là Ninh Diễn Trị sao? Tứ chi toàn bộ lấy nguyên sơ hỗn độn xúc tu bao trùm, càng là ở trên bàn tay dài ra miệng hút, đồng thời Ninh Diễn Trị phần lưng còn dài hơn có 8 cái linh hoạt xúc tu, cấp cho thân thể chống đỡ. Trung cực ma thần ạ Sato. Ninh Diễn Trị đang bỏ đi trong quá trình, tiểu thật giống hoàn toàn không chịu chất xám ảnh hưởng, mau lẹ vô cùng. Ngay tại Ngu Tỉnh quay đầu đồng thời, leo mỏm đá trong lúc Ninh Diễn Trị đột nhiên dừng bước, dựa vào phần lưng 8 cái xúc tu cắm rễ ở mặt vách, thân thể lộn lại, ánh mắt cùng Ngu Tỉnh mắt đối mắt ở trên một sợi dây. Thậm chí, Ninh Diễn Trị còn chủ động sáng tạo ra một cái truyền âm lối đi. Ngu Tỉnh A, xem ra ngươi có. Khắc mục A theo như ta đối với ngươi hiểu. Ngươi có thể có ít nhất 3 loại thủ đoạn nhanh chóng đăng phong, không nghĩ tới ngươi sẽ chọn cố ý thả chậm tốc độ. Có thể đừng tưởng rằng cuối cùng lên núi sẽ không phiền toái, ta không tìm làm phiền ngươi, không có nghĩa là những người khác không tìm làm phiền ngươi hơn nữa vị thứ nhất đăng phong người sẽ được ưu thế cự lớn. Cảm ơn nhắc nhở, bất quá Ninh Diễn Trị ngươi cũng biết con người của ta, liền thích ở thời khắc mấu chốt tiểu đánh cuộc một lần. Ừ, ta đi trước một bước, các loại tới đỉnh phong gặp lại sau đi. Đi thong thả lại nói Ninh Diễn Trị ngươi cũng đã biết ở chúng ta phía dưới hai vị kẻ leo núi, là lai lịch gì sao? Ngu Tỉnh thử lợi dụng hai người ngày xưa quan hệ từ đối phương trong miệng bộ lấy tin tức hữu dụng. Ninh Diễn Trị bắt đầu tiếp tục nhanh chóng leo mỏm đá, đồng thời trả lời Ngu Tỉnh, Dịch Khôn cùng Lục Miên cứ như vậy, các ngươi bốn vị tiểu bối cũng liền toàn bộ đều thuộc về hạ bản khu. Coi như trao đổi thông tin, Ngu Tỉnh ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi phía trên là người nào sao? Tốc độ của hai người cũng sắp đến đáng sợ, để cho ta có chút khẩn trương. Sư phụ xếp ở vị trí thứ hai đưa, về phần khoảng cách đỉnh phong không xa lắm vị thứ nhất, ta cũng không biết là ai. Ngu Tỉnh ở không biết Hà Đại Dân chủ động đào thải dưới tình huống, không cách nào khẳng định xếp hạng đệ nhất đến đấy là ai dù sao, thế giới cường giả số lượng cũng không ít. Hả, Dư Càn xếp hạng đệ nhị sao? Tốc độ trực bước đệ nhất ta, có ý tứ chỉ hy vọng xếp hạng đệ nhất không phải là Hà Đại Dân liền có thể. Hiện giai đoạn, có thể đơn độc đối với ta làm áp lực cũng chỉ có hắn cái này quái dị nhân loại. Ninh Diễn Trị cùng Ngu Tỉnh trong đối thoại, mang theo một tia hữu hảo nếu không, dựa vào Ninh Diễn Trị bản lĩnh, hoàn toàn có thể chủ động tìm tới hai người, trước nhanh chóng đánh bại thần Y-Y-E, suy nghĩ thêm có hay không phải đem Ngu Tỉnh cùng đào thải. Bất quá, vị thứ nhất kẻ leo núi cách đỉnh phong còn lại 1/3 khoảng cách, Ninh Diễn Trị coi như thế giới điện ảnh viện người phụ trách một trong. Rất rõ vị thứ nhất đăng phong người khen thưởng đối với đến tiếp sau này chiến thắng trọng yếu bực nào ý nghĩa, không cho giữa đường lãng phí quá nhiều thời gian. Ninh Diễn Trị vẫn là rất tự tin, đối thoại trong lúc, hắn đã sắp tốc độ vượt qua một đoàn tầng mây dày đặc, rời đi Ngu Tỉnh tầm mắt, hai người truyền âm lối đi cũng tự đi cắt đứt. Gom 3 viên bí tinh vào sân điều kiện, theo đạo lý sẽ không có nhiều người như vậy tham dự đăng phong, Dịch Khôn tất nhiên là Ninh Diễn Trị thông qua nào đó bí mật thủ đoạn mang vào về phần Lục Miên, nguyên kế hoạch thất bại. Chỉ có thể giết chết La Chủng, từ chính mình đội ngũ trên người nhân viên lấy được bí tinh mà tham dự đăng phong. Ngu Tỉnh mặt lộ mỉm cười, nhìn về phía bên người Tất Đông Sơn. Tất Đông Sơn liền vội vàng hỏi, được cái gì tin tức sao? Phía dưới hai người thân phận đã chắc chắn, Dịch Khôn cùng Lục Miên thông qua ra đa xem ra, một người trong đó không có dựa theo vốn là trên đường núi đi, mà là ở không ngừng thay đổi đổi vị trí, định đến gần chúng ta. Người cảm thấy là ai? Dịch Khôn có thể đi đến một bước này. Cộng thêm hắn khá là cẩn thận tính cách, nhất định sẽ chân quý đăng phong cơ hội nhìn hai người chúng ta cùng hành động, kết luận thực lực chúng ta không mạnh mà chủ động xít tới gần, tất nhiên là nắm giữ nẹ giò nổ mạch côn cùng tử linh quân đoàn, muốn toàn quân đặt lên, nhanh chóng đánh bại hai người chúng ta. Ngu Tỉnh, ta có một điều thỉnh cầu. Ngu Tỉnh cảm giác ngữ khí có cái gì không đúng, cho là Tất Đông Sơn muốn làm chuyện điên rồ. Đông Sơn học trưởng, này có thể hướng không động được. Ngươi đơn độc chống lại Lục Miên cửu tử nhất sinh. Hơn nữa. Coi như ngươi có thể diệt xuống bộ phận tử linh đại quân, chỉ cần nẹ giò nổ mạch cồn vẫn còn, ý nghĩa cũng không quá đại. Ha ha, Ngu Tỉnh ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta có thể sẽ không như thế xung động ta thỉnh cầu là, hy vọng ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm ta. Học trưởng là nghĩ, ta cần muốn đi vào ngươi thế giới chân phủ. Chân phủ, tuyệt đối lãnh địa riêng, cũng chính là chân phủ cường giả yếu ớt nhất địa phương. bất kỳ cũng không dám tùy ý thả những người khác tiến vào chính mình chân phủ hơi không cẩn thận, kết quả không chỉ là sa sút, thế giới chân phủ một khi sụp đổ, thân thể đem thần hồn câu diện. Được. Ngu tỉnh lại một chút chần chờ cũng không có, trực tiếp đáp ứng. Tất Đông Sơn cũng hơi có chút kinh ngạc, này dù sao cũng là cuối cùng quyết chiến, căn bản không có chân chính trên ý nghĩa đồng minh, chính mình hoàn toàn có thể nửa đường trở mặt, đưa ngu tỉnh vào chỗ chết. Tất Đông Sơn cũng không nóng nảy, Lục Miên đuổi theo còn phải cần một khoảng thời gian. Ta hơi chút giải thích một chút. Ta sẽ vận dụng trên linh hồn kỹ xảo, đối với ngu tỉnh ngươi chân phủ tiến hành cường hóa, sau đó ta sẽ lưu lại một đạo thế thân, núp ở ngươi chân phủ chung. Dựa theo ta đối với quy củ hiểu, thế thân hẳn sẽ bị đoán làm ngươi người làm. Cùng tham dự ngươi cùng Lục Miên ra đấu. Được. Đông Sơn học trưởng, không nghĩ tới ngươi còn có loại thao tác này, đến đây đi. Ngu tỉnh trực tiếp rộng mở chân phủ. Tất Đông Sơn trong nháy mắt rơi vào một nơi trên sân khấu. Ở Tất Đông Sơn theo dự đoán, ngu tỉnh thế giới chân phủ trong hẳn là một bộ hỗn độn xúc tu cùng thực vật kết hợp hỗn loạn thế giới, nhưng trước mặt cảnh tượng lại để cho Tất Đông Sơn ngây tại chỗ. Đây là chuyện gì xảy ra? Đây là thật phủ. Con sông núi đồi, quốc gia bộ lạc Tất Đông Sơn còn cho là mình đi tới một cái lịch sử tiết điểm. Chương 161, vạn sự đã sẵn sàng. Bởi vì thần y thân phận đặc thù, tự cấp dư trọng thương bệnh hoạn hơi đặc thù y tế lúc, Tất Đông Sơn có lúc cần muốn đi vào đối phương chân phủ, cung cấp càng hoàn thiện chữa trị. Tất Đông Sơn gặp qua châu tế trở lên cấp bậc chân phủ, ít nhất ở 10 trở lên, nhưng chưa từng thấy qua ngu tỉnh như vậy thế giới chân phủ. Thế giới chân phủ trong đa dạng tính mặc dù thưa thớt, nhưng Tất Đông Sơn cũng đã gặp. Đồng cốc côn trùng thế giới liền có đa dạng tính. Tương tự với rừng mưa nhiệt đới chân phủ trong, do vương trùng coi như chúa tể, nội bộ hoạt động không cùng loại côn trùng, thậm chí một ít côn trùng đang lớn lên trùng, tiến hóa ra thuộc tính khác nhau. Nhưng thế giới ngu tỉnh không giống nhau, sinh vật bậc cao cùng côn trùng lại bất đồng, muốn ở chân phủ trong thấy sinh vật bậc cao, nhất định chính là kỳ quan. Chân phủ không giống với chân chính thế giới, theo đạo lý mà nói, không tồn tại cung cấp sinh vật bậc cao sinh sôi lớn lên hoàn cảnh sinh hoạt. Ngu tỉnh thế giới chân phủ trong, sơ sinh giả nhanh chóng sinh sôi, trước mắt dân số tổng số đi đến 200.000. Trung ương chủ thành sơ sinh giả số lượng nhiều nhất, ở chung quanh cũng không thiếu bộ tộc cùng thôn, những bộ lạc này trong sơ sinh giả không thôi thực vật tu luyện vi chính, mà là tu luyện hỗn độn bí thuật, hắc ma pháp, nguyên tố ma pháp, thậm chí một số ít linh hồn tu luyện giả. Ngoài ra, Tất Đông Sơn nhìn chằm chằm trung tâm bình nguyên. Năm khối cơ sở nguyên tố thạch bi cùng với vây ở trung tâm thông thế giới thiên thụ, càng là đem Tất Đông Sơn rung động tột đỉnh. Lấy thế giới thụ chấn giữ, thế giới cực kỳ ổn định, cũng minh bạch ngu tỉnh tại sao yên tâm làm cho mình đi vào. Có như vậy thế giới thụ ổn định chân phủ, Tất Đông Sơn rất khó từ bên trong tiến hành phá hư. Con sông này là lần trước linh hồn nghiêm trọng bị thương mà tạo thành sao? Một cái xuyên qua ngu tỉnh thế giới chân phủ con sông, đem thế giới chia làm hai cái nửa khu. Trước mắt Tất Đông Sơn đứng ở sơ sinh giả hoạt động làm chủ hạ bán khu. Tất Đông Sơn từ từ đem tầm mắt nghiêng về con sông một bên kia thượng bán khu. Thượng bán khu rất phạm vi lớn đều bị huyết vũ bao trùm, hóa nghiệm sơn mạch, coi như là ngu tỉnh thế giới chân phủ bên trong lớn nhất dấu hiệu tính vùng núi. Hóa nghiệm đây chính là quỷ vật mới có thể chi phối năng lượng, tại sao lại xuất hiện ở chân phủ trong? Ít một chút còn có thể có một hợp lý giải thích. Như thế lượng lớn hóa nghiệm, sợ rằng toàn bộ nước Hoa cộng lại đều không nhiều như vậy đi, ngu tỉnh người này rốt cuộc có bao nhiêu lá bài tẩy. Ánh mắt của Tất Đông Sơn cũng rất tốt, phát hiện thượng bán khu vực trừ hóa nghiệm sơn mạch ngoại, còn có một ngồi độc lập với huyết vũ ngọn núi lớn màu đen, hơn nữa ở trên núi tồn tại một nhánh đặc biệt sơ sinh giả bộ lạc. Ở ngọn núi lớn màu đen thượng lối sống tương đối tà ác, ăn thịt người, máu tanh hiến tế, tà pháp tu luyện vân vân. Về phần đại sơn phần đấy có cái gì, Tất Đông Sơn hoàn toàn không nhìn thấu. Ngay tại Tất Đông Sơn đối với thế giới chân phủ bước đầu quan trắc kết thúc lúc, ngu tỉnh ý thức thể hạ xuống. Đông Sơn học trưởng, chuẩn bị như thế nào cường hóa ta chân phủ? Cường hóa không? Tất Đông Sơn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ngươi thế giới chân phủ cùng ta đối với một loại chân phủ nhận thức chênh lệch quá lớn, nếu như là một loại trên ý nghĩa chân phủ đơn độc thuộc tính, ta ở nguyên lai tầng thứ thượng đối với đơn độc thuộc tính tiến hành cường hóa. Nhưng ngươi cái này chân phủ thuộc tính quá nhiều, ta căn bản vô tòng hạ thủ, lại nói, bực này toán niệm cũng không phải là ta có thể cường hóa. Tổng hợp xem ra, ta chỉ có thể làm đơn giản nhất linh hồn cường hóa. Như vậy phải không? Ha ha! Ngu tỉnh ngược lại không quan tâm cái gì. Ta chỉ hy vọng Đông Sơn học trưởng có thể cường hóa ta linh hồn, trình độ lớn nhất chống cự mộng cảnh ảo thuật liền có thể, mặc dù ta cũng không thiếu chống cự ảo thuật thủ đoạn, nhưng ở Lục Miên trong tay, vẫn tồn tại một quyển tương đối phiền toái sách vở. Ấn ở trước khi bắt đầu, có thể hỏi một cái tư mật vấn đề sao? Có thể a. Tất Đông Sơn chỉ hướng con sông bờ bên kia, tòa kia ngọn núi lớn màu đen phía dưới có cái gì? Trong cơ thể ta Tiểu Ngọc, theo ý ta hướng ngọn núi lớn màu đen lúc, nàng cảm giác tương đối khó chịu. Thế giới ngầm cụ thể là cái gì, ta còn thực sự không có phương tiện nói. Bất quá, nếu như Đông Sơn học trưởng có thể đi theo ta đi đỉnh núi, liền có thể biết phía dưới kia rốt cuộc là cái gì. Được rồi. Cường hóa bắt đầu, mấy ngàn con giống như con nít như vậy linh hồn cánh tay xuất hiện ở ngu tỉnh chung quanh thân thể, đối với linh hồn mặt ngoài tiến hành cải tạo rất nhỏ, đặc biệt nhằm vào một ít bộ vị yếu kém tiến hành cường hóa. Quá trình trong lúc, ngu tỉnh mặt lộ mỉm cười, lựa chọn tin tưởng Tất Đông Sơn một chút cũng không sai. Muốn thắng được Lục Miên, trên linh hồn tỉ thí nhất định không thể thua, một khi gặp phải mộng cảnh xâm phạm, dù là chỉ có mấy giây, ngu tỉnh sẽ rơi vào hiểm cảnh. Thanh Liên. Tất Đông Sơn đối ngoại bộ linh hồn ra cố hoàn thành lúc, lưu ý đến ngu tỉnh trong linh hồn tâm hỗn độn Thanh Liên, lại vừa là một cái Tất Đông Sơn không thể nào hiểu được tồn tại. Ngu tỉnh ẩn giấu đồ quá nhiều, thật đúng là làm hắn đá lót đường bất quá, ta đã thỏa mãn. Tất Đông Sơn đi theo ngu tỉnh, tình cờ tìm tới gã đại lục luân hồi chỗ, hoàn thành, tuyệt đối hoàn mỹ linh hồn lĩnh vực, lúc, liền đã đi đến hắn thăm dự, thế giới điện ảnh viện, lịch luyện cơ bản ranh giới cuối cùng. Ở thấy được Dư Càn cường đại cùng với trước mặt ngu tỉnh thế giới chân phụ lúc, Tất Đông Sơn tổng hợp hiện nay đang có bài tẩy tới đánh giá, chiến thắng xác suất quá thấp hơn nữa, ở luân hồi chi địa, ngu tỉnh làm ra lựa chọn đạt được Tất Đông Sơn tín nhiệm. Một điểm này quá trọng yếu. Hy vọng ngu tỉnh ngươi có thể thuận lợi đăng phong, nói không chừng ngươi thật có thể đoạt được cuối cùng xuất sắc. Tiếp đó, ta sẽ chế tạo một đạo thế thân ở bên trong cơ thể ngươi, sẽ ở ngươi đối chiến trong lúc kéo dài chữa thương. Được. Tất Đông Sơn mở ra quỷ thái. Thiên thủ ngọc thông qua một loại cao siêu linh hồn chế tạo kỹ xảo, nghiệt tạo xuất tới một hoàn mỹ chân thực phân thân, cũng để cho phân thân cùng ngu tỉnh ký kết chủ tớ khế ước, chuẩn bị chiến đấu hoàn thành. Đông Sơn học trưởng, thật là khổ cực ngươi. Tất Đông Sơn trải qua lần này hoàn mỹ phân thân, hắn tự thân cũng lập tức suy yếu không ít, ngươi còn thật là lớn gan, lại đem tiền đặt cuộc đẻ ở trên người của ta, nếu như ta hơi có ích kỷ ý tưởng, ngu tỉnh ngươi liền sẽ bị thua hết thảy. Nếu như ta cho là học trưởng ngươi tâm có gây rối, cũng sẽ không đi đánh cược không sai biệt lắm, Lục Miên cũng nhanh đến. Mặc dù, Thống Sơn, đối không lúc này truyền tống có hạn chế, nhưng sẽ không ảnh hưởng khắc không gian năng lực sử dụng. Ta sẽ mở ra một cái cố định không gian lĩnh vực, Đông Sơn học trưởng ngươi liền cẩn thận tại nội bộ nghỉ ngơi chờ ta tin tức tốt. Ừm. Hai người kia cư nhưng bất động, cố ý chờ ta tìm tới cửa, còn là nói trèo bất động sơn. Lục Miên có trọng tố chân chống đỡ, leo đến 15.000m vẫn không có bất kỳ gánh nặng, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Theo Lục Miên đi lên nấc thang cuối cùng, vòng qua sườn núi mà đi tới cầu treo miệng lúc, ánh mắt cùng cầu treo đối diện ngu tỉnh chống lại thất thải mộng cảnh đã sớm khuyết tán ra. Lục Miên vốn là nhìn như buồn ngủ ánh mắt, từ từ trở nên nghiêm túc, bởi vì mộng cảnh khuyết tán tới ngu tỉnh thân thể lúc, lại bị tự động văng ra. Phát động giác đấu. Lục Miên, đã hướng ngươi phát động giác đấu khiêu chiến, ngươi đem ở trong vòng 10 giây bị truyền tống tới ngẫu nhiên cảnh tượng, mời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chương 162, chiến thuật. Thập giây trôi qua, đứng cầu treo hai bên người tuổi trẻ, lập tức bị cưỡng ép quăng vào dị không gian. Rắc, rắc, tương tự với đế đô thành phố phồn hoa thành phố đường phố, giọt mưa âm thanh không ngừng bị quăng vào dị không gian đồng thời, hai vị đối thủ cũng ngay đầu tiên bị phân ra. Ngu tỉnh đưa thân vào một gian quán cà phê, lập tức xác nhận bốn phía không có nguy hiểm. Ở giác đấu tràng cảnh bên trong tất cả năng lực cũng không bị hạn chế, nhưng ngu tỉnh cũng không có trước tiên đem thực vật bao trùm đi ra ngoài. So sánh với điều tra Lục Miên tình huống, ngu tỉnh quan tâm hơn tự thân che giấu, thực vật lan tràn đi ra ngoài, đối phương nói không chừng có thể thông qua thực vật, nghịch hướng cảm giác tìm tới ngu tỉnh vị trí. Ngu tỉnh. Đông Sơn học trưởng, thật đúng là thành công. Ở ngu tỉnh thế giới chân phủ bên trong, Tất Đông Sơn hoàn mỹ linh hồn phân thân thành công đi theo cùng vào sân, có thể tùy thời là ngu tỉnh cung cấp chữa trị. Bất quá, mặc dù ta coi như là hoàn mỹ phân thân, nhưng không có cách nào giống như bản thể. Mượn từ Tiểu Ngọc lực lượng vô hạn cho ngươi cung cấp chữa trị, ta cung cấp chữa trị hết sức có hạn, nếu như ngươi nhiều lần bị thương này, ta đem cuối cùng bị tiêu hao hầu như không còn tiêu tán, làm hết sức đánh nhanh thắng nhanh. Đánh nhanh thắng nhanh không quá có thể, Lục Miên vì đạt được tới hôm nay bước này, chuẩn bị hơn 10 năm ta phải đối mặt không chỉ là Lục Miên một người, còn có Đế Hoa Đại học ngày xưa giáo sư quân đoàn, còn có một bản đối đẳng với Hỗn Độn Hạch Tâm ăn gian sách nhỏ, cho nên, xin học trưởng phân thân không nên quá bao gấp nóng. Ngoài ra, đang chiến đấu giai đoạn trước không cần chữa thương cho ta, coi như là một ít linh hồn mặt ngoài tổn thương ta đều có thể tự mình khôi phục, chỉ cần ngươi hiệp đồng chống cự ảo thuật xâm phạm, bảo đảm ta vô luận như thế nào cũng không bị mộng cảnh ảnh hưởng. Được. Tất Đông Sơn vị này linh hồn đại sư nhằm vào ảo thuật vốn là có một tay, chỉ cần có thể kháng trụ đủ loại ảo thuật ảnh hưởng, ngu tỉnh tỷ số thắng cũng liền nhiều hơn một đại thành. Ta tiếp đó sẽ thử trong vòng thời gian ngắn, trực bức ra lục miên thật sự có bài tẩy. Ngu tỉnh lựa chọn bỏ qua thực vật cảm giác, trực tiếp đem tự thân trốn vào thâm lớp không gian, tìm kiếm lục miên tung tích. Cẩn thận một chút nẹ, giỏ nổ mạch cồn không có người tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngay tại ngu tỉnh rong ruổi tại không gian hai lớp lúc, trầm mặc ít nói ma quân ý thức đột nhiên cấp cho nhắc nhở. Ma quân tiền bối biết một chút cái gì không? Ta nghe tối cao chi chủ, Asato, đại nhân ở trong điên cuồng nói về quá quyển sách này một ít tin tức, dù sao đại nhân hắn là siêu thoát với tà thần địa vị cao nhất tồn tại. Lâm vào vô tận điên cuồng đồng thời nhìn thấy quá quyển sách này nẹ giò nổ mạch cồn bản thân có lẽ chính là một cái đáng sợ cực kỳ tồn tại, nếu như có thể tìm tới thích hợp ký chủ, đem hóa thân không nhưng đối với kháng tồn tại. Lục miên. Ký chủ. Như vậy tin tức theo ngu tỉnh thập phần trọng yếu, thậm chí yêu cầu sửa đổi nguyên kế hoạch. Sang lọc quá trình thập phần rất dài lại điều kiện cực cao, một khi bị hoàn toàn chọn chúng, ký chủ sẽ lập tức biến thành không thuộc mình tồn tại ít nhất, vị trẻ tuổi này trước mắt bộ dáng nhân loại. Nói rõ hắn còn không có bị quyển sách hoàn toàn thừa nhận, hoặc là tự thân có chỗ cố kỵ, không muốn trở thành ký chủ. Ngươi phải nắm lấy hết thể cơ hội, nghĩ đủ phương cách đang cùng đối phương giao thúc lúc đó, nhanh chóng đánh chết nếu như đem đối phương bước đến tuyệt cảnh, rất có thể sẽ xuất hiện ta lời muốn nói tệ hại tình huống. Minh Bạch. Hôm nay hiếm thấy vô tương ma quân lại còn nói nhiều lời như vậy, ngu tỉnh tương đối coi trọng. Cùng lúc đó, Phương Hà cũng truyền âm tới, ma quân tiền bối nói không sai. Quyển sách này nguyên vốn cũng không phải là một quyển độc vật, mà là một loại sống nhờ thể theo hắn xuất hiện ở chúng ta tinh cầu bắt đầu, sẽ không đoạn hấp dẫn các loại sinh vật cùng nó tiếp xúc nhau, định chọn thích hợp ký chủ, muôn ngàn lần không thể để cho quyển sách này cùng lục miên kết hợp. Ừm. Ngu tỉnh ổn định tâm tính, du ly tại không gian trùng, nhanh chóng tìm tới lục miên ẩn nút vị trí. Ở chỗ này sao? Quả nhiên không đem ta coi là chuyện to tát, lại chỉ vận dụng 4 vị tử linh giáo sư bất quá, này 4 gã giáo sư. Ta tựa hồ đang giáo sử thượng gặp qua. Lục miên xuất hiện với cách nhau ngu tỉnh hơn 5.000 mét ngoại thương tràng lầu cuối phòng thể dục chung. Cân nhắc đến hậu kỳ còn cần đối phó, trung cực ma thần ạ Sato, lục miên phải bảo đảm tử linh quân đoàn tổng số người ở 3.000 danh trở lên. Thông qua, thôn vệ chân phủ, nhanh chóng lớn lên ngu tỉnh tiểu tử, vận dụng một tổ ở trên thuộc tính khắc chế thực vật năng lực giáo thụ đủ rồi ở nẹ giò nổ mạch cồn trước mặt, hắn hỗn độn bí thuật đối với ta không có bất kỳ ảnh hưởng. Ở tử linh bí thuật sống lại trong phòng học, có một tổ đặc biệt tứ nhân chúng, trăm năm trước đã từng được gọi là học viện sinh mệnh khoa, tử quan, mọi người đều biết, một khi liên quan đến thực vật dị năng, tại hậu kỳ trưởng thành đều đưa cùng sinh mệnh dính líu quan hệ. Nhưng 4 vị này, tử quan, lại bất đồng, bọn họ giống vậy nghiên cứu thực vật, nghiên cứu chủ đề nhưng là, tử vong điêu linh, phàm là bị bọn họ thả ra thực vật chạm được thân thể, đều đưa do thực vật nhanh chóng tạm thực sinh mệnh lực, nhanh chóng điêu linh tử vong. 4 vị tử quan. Các người đi xem một chút có hay không thực vật lan tràn tới một khi phát hiện có thể, lập tức nghịch hướng truyền năng lượng tử vong. Đối thủ chẳng qua là một vị hậu bối mà thôi, cho là từng tại thập kiệt tranh bá trong cuộc so tài dựa vào hạ tà ngoại lực đánh bại cố ý xa suốt ta, là có thể cùng ta đối kháng chính diện, không biết điều. Tạm thời không có phát hiện ngoại giới thực vật có bị khống chế tình huống. Kỳ quái dựa theo ta, Ngộng Cung, trong chứa đựng chiến đấu tin tức, ngu tỉnh hắn phương thức chiến đấu. Ở ngay từ đầu cũng hẳn thông qua thực vật tới cảm giác có thể đi đến một bước này quả nhiên có chút bản lãnh. Cân nhắc đến ta có thủ đoạn thông qua thực vật nghịch hướng tìm tới vị trí hắn sao. Lục miên theo thói quen thông qua tin tức cặn kẽ tài liệu tới phân tích đối thủ. Lục miên không chờ được, chuẩn bị chủ động tìm ngu tỉnh cũng cho đánh chết. Ở biết ta nắm giữ ngàn người quân đoàn dưới tình huống, hắn tất nhiên không dám chủ động tấn công. Hơn nữa tránh ở một chỗ, chờ đợi đánh lén cơ hội, thuận tiện trì hoãn ta đăng phong thời gian lòng tiểu nhân. Đi thôi. 4 vị giáo thụ, toàn diện lục soát ngu tỉnh tung tích. Tứ nhân chúng tử quan tựa như cùng bảo tiêu một loại đi ở lục miên bên người, mặc dù lớn xác suất phán định ngu tỉnh lấy phòng làm chủ, nhưng cũng không thể loại trừ bất kỳ nguy hiểm nào tình huống. Mưa thật là lớn. Lục miên mở ra một thanh trong suốt ô dù đi ở trên đường chính, mộng cảnh phạm vi bao trùm không chê ở 1.500m, 4 vị tử quan cũng ở đây tiến tới trong quá trình không ngừng đem khô cằn thực vật thả ra ngoài, đối với chung quanh đường phố mỗi một chỗ kiến trúc tiến hành dò thám biết. Bất chi bất giác, 10 phút lấy đi qua như cũ không có thể tìm được ngu tỉnh. Đăng phong trong lúc, thời gian quý báu vô cùng lục miên từ từ trở nên bắt đầu nôn nóng. Tránh tại không gian sâu bên trong sao. Thật là kinh sợ túi sách đâu xem ra, còn cần vận dụng một vị không gian lão sư. Không gian năng lực thập phần hiếm hoi, 3.000 trong quân đoàn, cũng chỉ có 2 vị tinh thông không gian năng lực. Đi ở trung tâm thành phố ngã tư đường lúc, lục miên mở sách, chuẩn bị điều dụng tử linh lúc. Một màu xám một đỏ hai cây trường thương đột nhiên từ trước sau hai nơi không gian vết rách bắn tới. Chương 163, phong tỏa. Vô tận hỗn độn chi thương hẳn là thông qua ngụy tạo ạ xạ tổ cục thịt đệ nhị hạch tâm là mùi thương, phối hợp hỗn độn tinh thạch chế tạo ngụy thần khí. Trường thương màu đỏ hẳn là đại thần quan thông qua mật độ cao hồng sắc tinh thần tuyến, ở thần cảnh hình thái ý thức hạ, vậy đi ra lọn chỉ chủ ngươi lại đem đại thần quan đánh bại. Hẳn là ngươi ở một bên sư phụ trợ lực chứ? Ở song thương bắn ra trước tiên, Lục Miên liền tử, ngậm cùng, trung đọc đến ra tài liệu tương quan. Trong nháy mắt chế định ra chiến thuật. Lục Miên đưa tới một đạo linh hồn tấm thuẫn, ngăn trở lọn chỉ chủ, bốn vị tử linh giáo sư lực tổng hợp bệnh thực vật, ngăn trở vô tận hỗn độn trường thương. Lọn chỉ chủ bị ngăn trở trong nháy mắt, ngu tỉnh phối hợp thương ý thao túng, lập tức đem kỳ cuốn vào không gian, để tránh bảo vật như vậy bị Lục Miên lấy đi. Hư cũng biết đánh lén tiểu bối, và ngươi cũng dám chủ động tìm tới ta. Còn là nói như ngươi vậy thể chất, ở 15.000m thì đến được thể năng cực hạn, treo bất động sơn cho nên lựa chọn dừng lại chờ chết đây. Đợi đến Lục Miên xác nhận bên này không có gió hiểm, quay đầu lúc, cả người sửng sốt một cái. Thứ nhân chúng, thử quan, đã không thấy tăm hơi. Lúc nào? Nơi này rõ ràng là ta mộng cảnh bao phủ lĩnh vực, tại sao có thể tránh thoát ta cảm giác? Không gian bí thuật cũng không phải có thể né qua ta cảm giác đi. Bởi vì vấn đề thời gian. Lục Miên hơi lộ ra gấp gáp. Làm vị trí thứ 4 đặc biệt dùng cho nhằm vào ngu tỉnh thực vật năng lực giáo sư tiểu đội lại hư không tiêu thất, nay càng làm cho Lục Miên tâm phiền ý loạn. Lục Miên không tiếc vận dụng nẹ giò nổ mạch cồn lực lượng, niệm động triệu hoán pháp trận, từ cuốn sách ấy bắn ra từng cây một xích sắt, bởi vì quyển sách cùng tử linh quân đoàn bằng định, vô luận những thứ này tử linh chạy đến địa phương nào, cũng có thể cưỡng chế triệu trở về. Chỉ thấy không gian bị cưỡng ép xé ra, xích sắt lại chỉ mang về 3 người. Một vị trong đó đeo mắt kiếng nữ lý giáo sư lại còn bị chém đứt hai chân. Ngắn ngủi 10 giây thời gian, ngày xưa tiếng tăm lừng lây từ nhân chúng liền bị ngu tỉnh giải quyết hết một vị. Cũng là bởi vì vận dụng nẹ do nô mại cồn, Lục Miên tay trái vác, bao trùm lên một tầng màu đen đường vân chi tiết này cũng tự nhiên bị ngu tỉnh bắt được. Đại danh đỉnh đỉnh tứ nhân chúng tử quan, cũng không có trong tin đồn lợi hại như vậy à. Không gian trong cung điện, ngu tỉnh đơn tay nhấc một vị nam lý giáo sư đầu. Bốn người bị dẫn nhập nơi này trong nháy mắt. Ngu tỉnh trực tiếp vận dụng thể thuật chớp nhoáng giết chết một vị tử quan đan thể cũng không quá mạnh, cảnh giới cũng liền duy trì ở vừa mới mở ra châu tế tầng thứ, hơn nữa tử linh dưới trạng thái, bọn họ chủ quan ý thức yếu kém, ở trước mặt ngu tỉnh trong nháy mắt bị giết. Nếu Lục Miên phản ứng lại chậm một chút, tứ nhân chúng cũng có thể chết sạch. Vô dụng tử quan 4 đánh 1 còn bị trong nháy mắt giết ngược một vị. Lục Miên cực kỳ phẫn nộ, cũng minh bạch ngu tỉnh không chỉ dựa vào thực vật dị năng, qua tay đem 3 vị tử quan thu cất, để tránh lại xuất hiện tử vong tình huống. Không gian dị năng giả thật là phiền toái, thời gian đã trì hoãn quá lâu, không thể tiếp tục nữa. Thời gian trì hoãn được càng lâu, Lục Miên càng gấp gáp. Ta chẳng những phải phong tỏa trước mặt giác đấu tràng cảnh không gian, còn phải phong tỏa hết thể hỗn độn bí thuật ngu tỉnh, nhìn ngươi lấy cái gì thắng ta. Trong nháy mắt, 17 danh ngày xưa nghệ thuật học viện giáo thụ hiện thân Lục Miên cũng là sử dụng lam ngọc đàn cổ, khẽ đàn mà ngồi, 17 vị tinh thần đại cảnh cường giả ngồi trên bốn phía. Nẹt gió nổ mạch cồn treo ở đỉnh đầu của Lục Miên. Lục Miên không tính cho đối phương bất cứ cơ hội nào, chuẩn bị nhanh chóng kết thúc chiến đấu tiếp tục chính mình đăng phong lữ trình. Lục Miên đầu tiên là tập hợp toàn bộ tinh thần lực, phối hợp đàn cổ đem tinh thần lực thành bội khuyết tán ra, bao trùm toàn bộ khu giác đấu khu vực, phong tỏa không gian. Nhưng ngu tỉnh vẫn không có từ bên trong không gian bắn ra tới. Quả nhiên có thể tránh thoát ta cảm giác không gian năng lực tất nhiên bất phàm, xem ra ngươi đi theo, hãy út. Soto, học không ít kiến thức a, đáng tiếc. Ở nẹ giò nô mai cồn trước mặt. Hết thể hỗn độn bí thuật cũng không thể làm cho dùng. Chỉ thấy Lục Miên bởi vì vận dụng hạng nhất cao thâm chú pháp, toàn bộ cánh tay phải cũng gặp phải cắn trả mà che tràn đầy chú văn. Theo sát, nẹp gió nộ mạch cồn mở ra tới một trang theo một trận ám quang khuyết tán tới cả thành phố, vốn là thông qua tinh thần bí thuật, trốn ở không gian bên trong cung điện ngu tỉnh bị cưỡng ép lôi ra. Ngay cả giáo viên trong thẻ hoàng sắc văn thư cũng thay đổi thành một quyển cổ phát sách vở. Căn bản là không có cách điều dụng hoàng y bí thuật, thậm chí ngay cả nguyên thần tí cũng biến thành ảm đạm không ánh sáng. Rơi vào trên đường phố, sắc mặt của ngu tỉnh khó coi, bởi vì không cách nào điều dụng hỗn độn bí thuật, bởi vì sợ hãi địch mà lui lại nửa bước. Ngươi rốt cuộc hiện thân, lại còn có thể không được mộng cảnh ảo thuật ảnh hưởng, xem ra ngươi là đối phó ta, tiến hành tương đối đầy đủ linh hồn tu luyện á, chỉ là có thể chống đỡ ảo thuật thì như thế nào? Dứt lời, hai tay Lục Miên chặt kéo đàn dây, dùng sức về phía trước lấy đẩy một cái. Không cách nào sử dụng hỗn độn dị năng ngu tỉnh, nhanh chóng tiến vào nguyên sinh quỷ thái, giơ lên hai cánh tay thực hóa, đan chéo ở phía trước. Ẩn chứa cực mạnh nội kính âm ba trong nháy mắt đem thực vật xé hơn nửa, nội kính xâm nhập, ngu tỉnh thân thể bị hất bay đồng thời, bởi vì nội thương mà phun ra số lớn máu tươi. Ha ha! Một màn này nhìn đến Lục Miên ha ha cười to, thông qua thôn phệ chân phủ nhanh chóng lớn lên căn cơ bất ổn, sau đó, lâu dài dựa vào hỗn độn bí thuật ngươi, đống chốc bị tước đoạt sử dụng hỗn độn quyền lợi, ngươi chính là cái rác rưởi ở trong mắt ta, ngươi cùng con kiến hôi không khác nhau gì cả. Lại lấy nhục thân chống cự yêu cơ xanh lam tấu lên ông bà, thật là không sợ chết. Yêu cơ xanh lam. Thiên Di viện trưởng đối với Lục Miên mê luyến, đạt đến tới trình độ nhất định lúc, lại không thông qua Thiên Gia trưởng lão đoàn đồng ý, trực tiếp đem tổ tiên truyền xuống chí bảo một khối hoàn chỉnh lam sắc yêu ngọc tự mình giao cho Lục Miên, lại lợi dụng Lục Miên từ cựu thế giới giờ ly ẹn phế tích, lấy được thâm hải sợi tơ coi như cầm huyền, chế tắc thành chuôi này thần phẩm cấp bậc yêu cầm. Có thể đem tinh thần lực thông qua cầm huyền chuyển thành có chủ quan ý thức xuyên thấu tính âm ba, trong nháy mắt chấn vỡ đối thủ nội tạng, dung chuyển linh hồn. Hơn nữa còn có thể coi như tâm trận, cường hóa đủ loại tinh thần trận pháp, tăng cường tinh thần lực uy năng. Đừng tưởng rằng điện ảnh viện bảo vệ cơ chế có thể bảo ngươi bất tử. Ở nẹ giò nổ mạch cồn trước mặt, bảo vệ cơ chế cũng không cách nào có hiệu lực. Ta muốn rút hết bên trong cơ thể ngươi toàn bộ hỗn độn bộ phận, ăn cắp hoàng sắc văn thư, tìm cơ hội đem hạ sát tạ cũng cho nhốt lại từ từ hấp thu. Dứt lời, Lục Miên liên tục kích thích cầm huyền, vô số âm ba phong tỏa ngu tỉnh bắn ra. Áo quần rách nát, thân thể bị hất bay ngu tỉnh, da thịt mặt ngoài rỉ ra số lớn huyết dịch, cuối cùng nặng nề té xuống đất, thân thể không ngừng co quắp. Thiên thụ. Ngu tỉnh dùng hết khí lực thi triển thực vật thủ đoạn, hy vọng có thể tranh thủ một chút chạy thoát thời gian. Chút tài mọn, ép trở về. 17 vị tinh thần đại cảnh cường giả ngồi trên Lục Miên chạy chỗ, đồng thời đưa bàn tay ép xuống, vốn là dưới đất chui lên thiên thụ, lại bị cưỡng ép ép hồi đại địa chi trung. Đến đây đi, là thời điểm hút không ngươi. Vô số thâm hải hỗn độn xúc tu từ Lục Miên bên trong thân thể dài ra, hắn làm chủ thể, đương nhiên sẽ không bị nẹp giò nổ mạch cổn hỗn độn phong tỏa hạn chế. Đem cơ hồ không có năng lực phản kháng ngu tỉnh bắt trước mặt. Kinh khủng A Phi nói. Tối nay phải đi mua chiếc nhẫn kim cương, A Phi phải chuẩn bị cầu hôn. Trở lại không biết lúc nào, tạm thời hai canh, hậu kỳ bổ túc. Chương 164, toàn quân đánh ra. Nhỏ yếu, vô lực, hạ đẳng. Đây là Lục Miên cấp cho ngu tỉnh đánh giá. Cùng bối nhân chung, duy nhất có thể để cho Lục Miên hơi chút thấy qua mắt, chỉ có kiếm thần lăng thiên vị này coi như biết Lục Miên có nhất định tiểu tâm tư. Như cũ mang theo hắn đang học sinh trong lúc chấp hành nhiệm vụ, công bình gánh vác khen thưởng, thậm chí có hai lần mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cứu mình đại ca. Lăng Thiên tuy nhiên rất sớm đã nhìn ra Lục Miên có dã tâm nhất định, hiền hòa bề ngoài cũng là ngụy trang đi ra, nhưng Lăng Thiên định thông qua chính mình chính nghĩa tới cảm hóa vị này có tiềm năng đồng cấp học sinh, hy vọng Đế Hoa Đại học có thể nhiều hơn mấy vị nhân tài có thể Lăng Thiên sai, một ít người tâm tính lại như thế nào cũng không cách nào biến chuyển. Về phần ngu tỉnh, vị này hậu kỳ quật khởi tiểu học đệ. Lục Miên rất rõ ngu tỉnh không phải là thông qua điện ảnh viện, đạt được hỗn độn truyền thừa, có lẽ ở hỗn độn đại đạo trên có chút thiên phú. Nhưng Lục Miên cho tới bây giờ không có đem ngu tỉnh coi vào đâu, càng không có đem ngu tỉnh đặt ở cùng hắn song song hàng ngũ. Ngu tỉnh A nếu là ta không có nẹ giỏ nổ mạch cồn cùng chi này quân đoàn, có lẽ ngu tỉnh ngươi cầm suất toàn lực còn có thể cùng ta đại chiến một trận, cuối cùng an toàn thối lui ra trận đấu. Đáng tiếc, ngươi ủy vào dư càn bản lĩnh, đi tới nơi này các loại thần mới có thể đặt chân lĩnh vực. Định cùng bọn ta người mạnh nhất cạnh tranh, thật là ngu muội không biết gì, tự đại cuồng vọng. Do Lục Miên sau lưng giải ra 6 cái trương ngư xúc tu, đem ngu tỉnh nội tạng nát hết thân thể quyển trên không trung. Chuẩn bị phối hợp nẹ giò nổ mạch cồn ngăn trở điện ảnh viện bảo vệ cơ chế, từ đó cưỡng ép hấp thu ngu. Căn cứ ta, Ngộng Cung, bên trong gom tài liệu, ngu tỉnh ngươi đang ở đây cùng với các thực vật cao thủ lúc đối chiến, tựa hồ chưa bao giờ thua quá thậm chí chưa bao giờ có ở thế yếu tình huống. Mà ngươi ở cấp 3 thời kỳ mặc dù chịu hết hành hạ, nhưng chưa bao giờ có dị năng biểu hiện. Nói cách khác, ngươi là ở tốt nghiệp trung học đến đại học nhập học hơn 2 tháng trong ngày nghỉ, thông qua một cái đạt được dị năng không khéo, trong khoảng thời gian này, một loại quái dị thiên ngoại thực vật hạ xuống ngươi chỗ 19 khu bên bờ. Ta rất ngạc nhiên gốc cây này, thiên ngoại thực vật, lai lịch, tựa hồ cũng là bởi vì nó tác dụng, có thể cho ngươi dễ dàng cưới hỗn độn chi lực. Ta rất ngạc nhiên gốc cây này thiên ngoại thực vật rốt cuộc là lai lịch gì, ha ha. Đang ở Lục Miên niệm động nẹ giò nổ mạch cồn trong nguyền rủa, mắt thấy liên tiếp nguyền rủa đường vân sắp dán ghé vào ngu tỉnh bên ngoài thân lúc. Nhìn như hoàn toàn mất năng lực hành động ngu tỉnh, đột nhiên đưa tay ba. Một cái nắm được Lục Miên gò má, khiến cho gắng gượng đem nguyền rủa nuốt trở lại trong cơ thể. Vốn là tràn ra ở ngu tỉnh ra thịt mặt ngoài huyết điểm, nhanh chóng tu bổ cả người hoàn hảo không chút tổn hại, bị âm ba đánh vào thương thế đã hoàn toàn tu bổ. Đệ lục tạng khí thai thể vận chuyển, liên tục không ngừng vô tướng hỗn độn chạy khắp toàn thân. Một món màu xám hạng nhẹ thuốc thân áo dài do da thịt lúc này tràn ra, ngăn trở ngu tỉnh phơi bày thân thể. Lục Miên trành lên trước mặt một màn này, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì theo Lục Miên, hỗn độn thuộc tính đã hoàn toàn do nẹt giò nổ mạch cồn thật sự phong cấm, ngu tỉnh không thể nào vận dụng bất kỳ cùng hỗn độn liên quan năng lượng. Lục Miên, cảm tạ trực tiếp đem ta mang tới trước mặt ngươi, đỡ cho ta đột phá 17 vị ngày xưa nghệ thuật học viện giáo thụ đoàn thể kết thành tinh thần trận pháp cuồng vọng. Tự đại. Những từ ngữ này dùng ở trên thân thể của ngươi tương đối khá, ngươi nếu thứ nhất gặp phải không phải là ta, mà là ta sư phụ, ngươi có lẽ ngay cả trả đũa cơ hội cũng không có, cũng đã chết thảm. Ngu tỉnh nói xong lời nói này, không cho phép Lục Miên phản kháng, ở 17 vị tinh thần cường giả đánh tới trước động thủ giết địch. Chộp vào Lục Miên bộ mặt bàn tay dùng sức lắc một cái, cách. Lục Miên đầu trực tiếp bị chuyển động 180 độ, cất giữ kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía sau. Thương, trường thương màu đỏ. Đặc biệt dùng cho phá hư linh hồn lọn chỉ chủ, hướng đỉnh đầu của Lục Miên xuyên qua mà xuống, trực tiếp xuyên thành nhân chuỗi. Sau đó, ngu tỉnh về phía sau lui bước, cánh tay vặn vẹo bay lượn, trên trăm đạo khớp xương quán thông ra tốc. Một trường đánh vào Lục Miên thân thể mặt ngoài thân thể ở trường thương xuyên qua linh hồn sau, một cái la sát trường, trực tiếp đem nhục thân đánh cho hy bể. Tìm chết. Nhìn chăm chăm bốn phía đánh tới tinh thần tử linh, ngu tỉnh sử dụng hỗn độn dâu thịt trường thương, dẫn động thương thế, một cái mãn nguyệt càn quét. Những thứ này tử linh chuyên về một môn tinh thần lực, nhục thân hơi kém. Đến gần mấy vị tử linh, bị một thương này đánh nát ngăn cản ở mặt ngoài thân thể tinh thần lồng bảo hộ, bị chém thành hai đoạn thân thể nặng nề tài vào bốn phía kiến trúc. Đồng thời, một thương này cũng là đem nó vây quét tới tử linh toàn bộ vén bay ra ngoài. Ngu tỉnh nhìn chằm chằm huyền phù tại không trung nẹt giò nổ mại cồn, ánh mắt trở nên sắc bén, một khi có khả năng đem quyển sách khống chế được, Lục Miên thua không nghi ngờ. Tà thân hóa. Ngu tỉnh đeo lên mặt nạ màu trắng, tung người nhảy một cái, lấy nguyên thần tí chụp vào quyển sách. Nào biết hoàn toàn không có ngu tỉnh tưởng tượng đơn giản như vậy. Trên ngón tay đụng chạm ở quyển sách mặt ngoài trong nháy mắt, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng từ quyển sách bên trong truyền ra. Tựa hồ quyển sách này thập phần bài xích ngu tỉnh sát thực nói, hẳn là bài xích ngu tỉnh trong cơ thể ngoại tinh thực thể, hoàn toàn cự tuyệt thực vật đến gần, từ đó do quyển sách nội bộ sinh ra năng lượng thật lớn, đem ngu tỉnh vén bay ra ngoài. Ầm. Ngu tỉnh thân thể liên tục đánh vỡ ngũ tòa cao ốc, mới có thể dừng lại đứng yên ở mặt đất lúc, phun ra một cái máu bầm. Ma quân tiền bối nói qua, quyển sách này cho tới nay cũng tìm thích hợp ký chủ ở Lục Miên vẫn chưa có hoàn toàn trở thành kỳ ký chủ trước, sinh mệnh khác thể chắc có cướp lấy quyển sách này quyền lợi. Nhưng ở ta đụng chạm quyển sách lúc, căn bản không có đối với ta tiến hành ký chủ nghiệm chứng, liền lập tức gặp phải dị thường mãnh liệt bài xích trong cơ thể ta thực vật chẳng lẽ nói, quyển sách này ở sợ hãi trong cơ thể ta, ngoại tinh thực thể. Nẹt giỏ nổ mạch cồn nhưng là cùng hỗn độn hạch tâm tương đồng cấp bậc, thậm chí có thể phong tỏa khác hỗn độn lực lượng tại sao lại sợ hãi trong cơ thể ta thực vật. Thực vật bên trong hành tinh ở nam nhân, rốt cuộc là lai lịch gì đột phá vũ trụ cực hạn, trở thành vượt qua người liền thật có thể đánh bại hắn sao? Ngu tỉnh nghi ngờ trong lòng khá nhiều, nhưng cũng không thể ảnh hưởng kỳ chiến đấu, lập tức vận dụng vô tướng hỗn độn che thận, nhanh chóng phi hành đi qua Lục Miên còn chưa chết. Ngu tỉnh một trưởng đánh bên dưới, cho dù Lục Miên nhục thân bể tan cảnh, nhưng nửa người dưới cặp chân lại giữ hoàn chỉnh. Trước mặt nẹ giỏ nổ mạch cồn lật xem tới có quan hệ với thân thể con người luyện thành nội dung nơi. Từ trang sách lúc này tràn ra từng cục máu thịt, ở hai chân trên căn bản trọng tố Lục Miên nhục thân, đồng thời, quyển sách mặt bìa tiếp tục hỏi thăm. Đem thân thể của ngươi hoàn giao tất cả cho ta đi. Chờ một chút. Đối phó nhỏ như vậy nhân vật, căn bản không cần. Ngu tỉnh, là ngươi buộc ta. Lục Miên trọng cấu thân thể hoàn thành lúc, cắn bể ngón tay, đem huyết dịch nhỏ xuống ở trên thư buồn. Hiện thân đi, ta mạnh nhất tử linh quân đoàn. Ở ngu tỉnh trong quá trình bay, chỉ thấy ám mang trận lóe. Bốn phía kiến trúc cùng trên đường phố, rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện 3.000 vị phong cách khác nhau tử linh giáo sư. Giết chết cho ta hắn. Chương 165, đối kháng. Lục Miên tuy không biết, tại sao ngu tỉnh còn có thể thi triển hỗn độn kỹ xảo nhưng vừa mới ngu tỉnh công kích, đủ để uy hiếp tính mạng hắn. Hơn nữa, thời gian đã trì hoãn quá lâu, tiếp tục như vậy nữa Lục Miên coi như không bị vôi xâm phạm hai chân, cũng không khả năng thứ nhất đăng phong. Toàn quân đặt lên. 3.000 tử linh do Lục Miên toàn diện thống ngự, toàn diện phong tỏa ngu tỉnh. Vốn là chính đang phi hành trên đường ngu tỉnh, đột nhiên bị một đạo nhân ảnh ngăn trở. Ngày xưa Đế Hoa Đại học giáo sư tử linh trong quân đoàn, cũng có sự phân chia mạnh yếu, tiểu thật giống phổ thông giáo thụ cùng lương giáo thụ khác biệt. Trước mặt đột nhiên lóe lên một vị buộc tóc đuôi ngựa biện, bảo dưỡng thật tốt trung niên nữ tính, giơ lên hai cánh tay chiều dài số lớn giáp xác, cánh tay tế bào tản ra năng lượng cao quan mang. Cổ quyền pháp. Nghĩ hậu nạ. David. Trung Âu hôn huyết, Đế Hoa Đại học Học viện Sinh mệnh Khoa trong tiếng tăm lừng lây không phải là thuần nước hoa huyết thống viện trưởng. Học viện Sinh mệnh Khoa lịch sử quán triển lãm trung, vị này nữ viện trưởng pho tượng, đem con kiến gen cùng với cổ quyền pháp đặc tính bày ra. Đồng thời, Zina vẫn còn ở gánh nhâm viện trưởng trong lúc, ngồi lên Đế Hoa Đại học phó hiệu trưởng, thuộc về Đế Hoa Đại học giáo sử trung, thập đại kiệt xuất nhất nữ tính người lãnh đạo một trong. Đồng thời cũng là lương giáo thụ con gái Tuyết Quyên, sùng bái nhất một vị viện trưởng, vì vậy Tuyết Quyên mới có thể ở gen thượng, lựa chọn cùng con kiến kết hợp. 16 thế kỷ 30 năm đại sơ kỳ, Zina chết tại điều tra thần bí diện cụ sự kiện bên trong. Zina viện trưởng tốc độ dị thường mau lẹ, trong nháy mắt vọt đến ngu tỉnh phi hành đường tắt thượng, đấm ra một quyền. Ầm. Tiếng nổ vang lên, ngu tỉnh giơ lên hai cánh tay xuôi ngược ở phía trước, ngăn trở công kích. Nhưng thân thể lại nặng nề bay về phía sau, lập tức sửa đổi đường đi tới, dự định bay lên trước mặt khu thành thị khu vực cao lớn nhất lầu. Trong lúc, vị này Zina viện trưởng từ sau vác dài ra phi kiến cánh, đồng thời còn có một vị chiều dài kim loại cánh cơ giới học viện giáo thụ từ một bên giáp công tới. Zina viện trưởng nhân vật như vậy cũng có thể hoàn mỹ sống lại lục miên, ngươi chuẩn bị thật đúng là đầy đủ. Ngu tỉnh né người hủ ở hẻ ra một trường, hơi nén, đem cơ giới giáo thụ cánh nổ. Ngay sau đó toàn lực đối mặt Zina viện trưởng, ở hướng lên trong quá trình bay, lấy la sát trưởng pháp chống lại Trung Quốc cổ quyền pháp. Quyền trường lần lượt thay nhau lúc này, hai người bay qua cao ốc thủy tinh tất cả rách hết bể. Rút ra trường thương, một thương chém vỡ con kiến cánh, chân vịt một trường đánh vào ở Zina viện trưởng bả vai. Nào biết Zina bị đánh trúng lúc, cũng là nhanh chóng phóng thân thể cao lớn, lợi dụng eo lực lượng quăng ra hạ thể, chân sau với toàn lực đá vào ngu tỉnh cầm vị trí két. Zina thân thể nặng nề bay về phía mặt đất, đụng ra một cái to lớn hố. Ngu tỉnh cầm bị một cước này trực tiếp chấn chật khớp, thân thể đụng vào bên trong đại lâu bộ, từ nóc xuyên ra thân thể ở trong ngắn hạn nhanh chóng khôi phục, vững vàng lạc ở sân thượng bên bờ. Chỉ thấy vô số nguyên tố ma pháp, mị sẽ cùng với tia năng lượng nhanh chóng đánh tới. Thanh liên kết giới. Một cây sen hoa rơi trên mặt đất, màu xanh kết giới đang xây xây nóc tạo thành, ngăn trở các loại hình công kích tầm xa. Đồng thời, ngu tỉnh một tay chống đỡ địa. Sinh trưởng. Một gốc to lớn thiên thụ do bên trong đại lâu bộ nhanh chóng sinh trưởng, vững chắc cao ốc căn cơ, để tránh gặp phải công kích mãnh liệt mà sụp đổ. 333. Đứng ở thấp hơn 100m cao ốc thiên thai lục miền, nhìn thấy ngu tỉnh nước chảy mây trôi nên chiến thủ đoạn sau, vỗ tay vỗ tay. Lợi hại lợi hại, lại có thể ngay đầu tiên quay mũi toàn bộ công kích. Thậm chí còn có thể đem nạ viện trưởng tạm thời đánh lui bất quá. Đây vẫn chỉ là không tới 1/100 tấn công mà thôi. Ha ha, ta có thể có đến một nhánh có thể chinh phục toàn bộ vũ trụ quân đoàn, chỉ bằng ngu tỉnh ngươi, lấy cái gì tới thắng ta? Đối mặt nhận định đại cuộc đã định lục miên, ngu tỉnh cũng không phải là trả lời cái gì, mà là không ngừng đem thực vật năng lượng chuyển vận tới thanh liên trong kết giới, đón đỡ đủ loại binh khí đánh vào. Lục miên tiếp tục nói, ở hoàn toàn giết chết trước ngươi, ta rất ngạc nhiên một chuyện, nếu như ngươi có thể trả lời, ta sẽ cân nhắc lưu ngươi một tia ý thức. Để cho điện ảnh viện bảo vệ cơ chế mang lấy ý thức rời đi, như vậy ngươi còn có thể miễn cưỡng tồn sống tiếp, ngươi là như thế nào tiếp tục vận dụng hỗn độn lực lượng. Nẹp gió nổ mạch cồn phong cấm nghi thức rõ ràng đã bao trùm toàn khu vực. Ngu tỉnh cũng không có dấu dếm, nói thẳng trả lời. Ngươi phong tỏa chỉ là cơ sở tầng diện hỗn độn chi lực, chỉ là đủ loại thần cách mang theo bất đồng hỗn độn thuộc tính mà thôi, nhưng vô tướng hỗn độn là do ma quân tiền bối vượt qua hỗn độn cơ sở, tự sáng tạo ra công pháp bản thân không mang theo bất kỳ thuộc tính. Hả, thì ra là như vậy, ngươi có thể chết. Cảm ơn ngươi giải đáp, ngươi tử vong giá trị trở nên cao hơn một chút. Lục miên đem tấn công lúc truyền đạt đi xuống. Mấy vị giỏi đại quy mô phá hư tử linh giáo sư, đã bắt đầu đánh thiên thụ phần gốc, cao ốc rung động không dứt. Đồng thời, giỏi phi hành cùng chuyên tu thể thuật giáo sư, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới cao ốc nóc, trong đó không thiếu một ít gần sát với thế giới tiêu chuẩn chức nhâm viên trưởng. Ngu tỉnh trừ ra vô tướng hôn độn ngoại, còn lại hôn độn bí thuật đều không pháp sử dụng. Đối mặt chúng nhiều cường giả giáp công, căn bản không chịu nổi. Uy, lão nhị, còn chưa khỏe sao? Vừa vặn, đã dựa theo lão đại yêu cầu hoàn thành oán nghiệm trùng tạo lại nói lão đại, vì sao phải hóa thành oán nghiệm tạo vật à? Hỗn độn khó dùng sao? Ngươi một mực ở trong người làm việc, tự nhiên không hiểu trước mặt thế cục, hỗn độn chi lực không cách nào điều dụng. Đi, nghe ta chỉ huy, chờ một hồi ngươi trực tiếp phối hợp A Huyền, tiến vào hắc phát ma hóa trạng thái, át phải bắt thời gian rảnh rỗi. Đấm phát chết luôn lục miên lần đầu tiên không có thể giết chết hắn là bởi vì nẹ giò nổ mạch cồn trợ rút, lần này chúng ta phân hai đầu hành động, ta tới áp chế quyển này bộ thư. Rốt cuộc có thể giết người. Ta sẽ không cô phụ lao đại kỳ vọng. Phó nhân cách liền vội vàng ngồi tĩnh tọa điều tức, làm xong chiến chuẩn bị trước. Ngu tỉnh ý thức truyền âm cho chưa xuất thủ tất Đông Sơn phân thân, Đông Sơn học trưởng, chờ lát nữa chuẩn bị cung cấp cho ta chữa trị làm không tốt, ta có thể sẽ chết. Ngươi muốn làm gì? Làm một món rất nguy hiểm sự tình, nếu như không làm như vậy, rất khó hoàn toàn giết chết Lục Miên. Tuy hoàn toàn sống nhờ còn vẫn chưa xong, nhưng Lục Miên một phần thân thể đã hiến tế cho quyển sách này. Lục Miên lấy màu đen quần da che giấu hai chân, lộ ra bên ngoài quái dị lòng bàn chân, từ xa nhìn lại sẽ để cho ngu tỉnh tê cả da đầu. Được rồi, ta sẽ đem hết toàn lực. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Kết. Thanh liên kết giới ở cường giả tập hòa hạ, tất cả rách hết bể. Mấy trăm vị chân phủ cường giả đến cao ốc thiên thai, từ bốn phương tám hướng giáp công tới. Đứng ở đằng xa Lục Miên từ sau vác dài ra trương ngư xúc tu, làm xong cho ngu tỉnh nhặt xác chuẩn bị. Trong lúc bất chợt, một cổ hồng sắc oán niệm trùng thiên. Ngu tỉnh dẫn động đội đeo ở trên người oán niệm huy trường, cùng 100 vị oán niệm tạo vật thành lập liên lạc. Hoa lạp lạp lạp. Huyết vũ bao trùm cả thành phố. Tập kích ngu tỉnh mấy trăm vị tử linh giáo sư, ở nơi này trong lúc nhất thời bị toàn diện đánh lui, thậm chí có phần nhỏ thực lực yếu kém người bị đánh chết tại chỗ. Cao ốc nóc. Do ngu tỉnh bên ngoài thân bắn ra 100 sợi tơ hồng, liên tiếp trăm vị lơ lửng ở giữa không trung chân quỷ hơn nữa, những thứ này chân quỷ tất cả đều bị rót vào. Số 0, hóa nghiệm, cá tính khác có thể được cường hóa. Bách quỷ. Lục Miên thính tấn ơi, chậm rãi chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Chương 166, hành động kinh người. Giam không thất bên trong. Tổng quản lý giả nhìn thấy huyết vũ dạ. Bách quỷ dạ hành một màn này lúc, tức bực dầm chân. Đáng ghét tiểu Đông Tây, lại đem ta bách quỷ biến thành như vậy. Bị ngu tỉnh từng con dẫn nhập chân phủ bách quỷ, đầu tiên là gặp phải hỗn độn điên cuồng hoàn toàn xâm phạm. Những thứ này chân quỷ bộ phận chủ yếu khí quan đã hoàn toàn xúc tu hóa đang cùng Lục Miên đối chiến trong quá trình, ngu tỉnh không có dự liệu được nẹ giò nổ mạch cồn lại có thể phong tỏa hết thể hỗn độn chi lực, cho tới bách quỷ không cách nào chiến đấu. Vì vậy, ngu tỉnh cố ý yếu thế tới tranh thủ thời gian, để cho đạt được oán thể phó nhân cách điều động, oán nghiệm sân mạch, toàn bộ oán nghiệm, đối với bách quỷ tiến hành oán nghiệm trùng tạo. Số 0, hồng sắc oán nghiệm có cực mạnh xâm lược tính. Người bình thường tiếp xúc một giọt máu vũ liền đem trong nháy mắt hóa thành hung tàn vô cùng oán niệm quái vật. Mượn một điểm này, để cho oán niệm đối với chân quỷ tiến hành sửa đổi. Nào biết phát sinh một món ngu tỉnh đều không dự đoán đến tình huống. Chân quỷ môn đối với loại này hồng sắc oán niệm lộ ra cực mạnh tính liên kết, trong quá trình cải tạo, oán niệm xâm phạm bọn họ linh hồn khiến cho dành riêng năng lực được cường hóa, thực lực nâng cao một bước. Ngu tỉnh mượn từ Halloween huy chương, thông qua oán niệm sợi tơ đối với bách quỷ tiến hành thao túng. Ha ha. Không tệ lắm, chỉ tiếc, chỉ là như vậy còn chưa đủ. Ngu tỉnh ngươi còn có thủ đoạn gì nữa tới đối phó tình huống trước mặt đây? Ngu đằng thập phần mong đợi đến con mình tiếp theo biểu hiện. Bách quỷ hiện thân, vốn tưởng rằng đại cuộc đã định, vung xuống khoác lác Lục Miên lần nữa bị 333 đánh mặt. Bất kể ngươi là từ nơi nào làm đến như vậy nhiều chân quỷ nhưng về số lượng, cùng ta 3.000 đại quân so với, chúng ta như cũ không phải là một cấp bậc, toàn bộ cho ta tiến lên. Ta phải xuất ra bản lĩnh thật sự, hoàn toàn đem ngươi giết chết. Lục Miên cũng đồng thời tham dự vào tràng này đại chiến khoáng thế chung. Mười ngón tay phối hợp trương ngư xúc tu, đồng thời ở yêu cơ xanh làm tấu lên vang một khúc đến từ nhạc cổ điển ra cổ dạ tượng gỗ tang lễ khúc quân hành. Phối hợp thâm hải hỗn độn tấu vang khúc quân hành, trực tiếp ảnh hưởng 3.000 tử linh đại quân linh hồn, kích thích gần nút với bên trong cơ thể của bọn họ tiềm năng. Trong nháy mắt, tử linh quân đoàn thế khí tăng mạnh, thực lực tổng hợp tăng lên 30%, đồng thời còn phối hợp khúc mục nhịp điệu, những thứ này tử linh không hề đơn độc tấn công. Mà là giống như hợp tấu một dạng như vậy, ở căn cứ nhịp điệu lên xuống, hiệp đồng tấn công. Vốn là chia rẽ tử linh quân đoàn, lại ở tiếng đàn trung, hóa thành một chỉ nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Chết đi. Lục Miên cầm thuật, ở ngày xưa giúp đỡ bận rộn thập kiệt tiểu đội thoát khỏi không ít lần tình cảnh nguy hiểm. Lục Miên người này, quả thật có ít đồ. Ngu tỉnh phối hợp bách quỷ, nguyên bổn định hướng phá vòng vây. Đột nhiên xuất hiện khúc mục vừa ra, 3.000 tử linh toàn thể công kích trở nên ổn định có thứ tự. Hướng ngược lại đem bách quỷ áp chế trở về, chỉ có thể co đầu rút cổ ở cao ốc đỉnh cấp khổ khổ phòng thủ. Lục Miên ở đánh đàn trong quá trình, 10 ngón tay không ngừng rỉ ra máu tươi, hiệp trợ đánh đàn xúc tu thậm chí đứt gãy. Cho tới nay, Lục Miên đều là lấy tiếng đàn phụ trợ tiểu đội 5 người. Nhưng bây giờ phải đồng thời cho 3.000 vị tử linh thêm bờ UFF, tăng lít ma pháp, mang cho tự thân áp lực cũng là to lớn. Như vậy thủ đoạn. Ta vốn định dùng để đối phó Phương Thiên Hà, không nghĩ tới sẽ trước thời hạn dùng ở trên thân thể của ngươi. Ngu tỉnh ngươi đã đầy đủ ưu tú, đáng tiếc ở ngươi lớn lên trên đường gặp ta, ngươi nhất định trở thành ta đá lót đường nẹ giò nổ mại cồn. Đem hai tay ta cũng cầm đi đi. Lục Miên hoàn toàn sát đỏ mắt, lời vừa nói ra, trôi lơ lửng ở một bên nẹ giò nổ mại cồn nhanh chóng đưa ra xích sắt móc câu, đem hai cánh tay sống sờ sờ xé đoạn thôn tinh xuống. Nhanh chóng xây dựng ra một đôi vặn vẹo quái dị mà khảm tràn ngập màu đen thủy tinh miếng nhỏ cánh tay. Từng có chân sửa đổi kinh nghiệm, lần này Lục Miên trọi cứng ở đau đớn, ở giơ lên hai cánh tay xây dựng tốt trong nháy mắt, lập tức tiếp nối khúc mục. Ha ha, không có gánh nặng, đánh đàn càng chót lọt ngu tỉnh, ngươi lấy cái gì tới thắng ta? Một cái thân hình còn lương chân quỷ bị chém đứt thân thể sau, lại do vài gốc hỏa thuộc tính mũi tên bắn thủng thân thể, từ cao ốc chóp đỉnh rơi xuống rất nhanh, lại có một vị linh thái chân quỷ bị nào đó thánh quang phong ấn thuật phối hợp hắc một quan tài vĩnh cửu phong ấn. Thời gian tiếp tục trì hoãn đi xuống, bách quỷ cũng sắp từng cái tử trận. Lão đại, ta lúc nào thượng? Để cho ta tới xé ra một cái vết rách đi. Phó nhân cách có chút không kịp đợi. Không, ngươi một khi lộ diện, Lục Miên sẽ đối với ngươi có lòng phòng bị, phía sau còn muốn tưởng thuận lợi sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng trước mắt trạng thái, lão đại ngươi ứng đối như thế nào? Ta tự có biện pháp ngươi xem tốt là được. Gọi ngươi đi ra thời điểm, liền cần ngươi lập tức cầm ra tất cả sát chiêu. Được. Trong lúc bất chợt, một món làm cho tất cả mọi người cũng không tưởng được sự kiện phát sinh, ngay cả đang theo dõi khu vực xem cuộc tỷ thí này điện ảnh viện người phụ trách cũng từng cái lộ ra vẻ kinh sợ. Ngu đẳng càng là gấp đến độ định đứng lên thể, thiếu chút nữa từ xe lăn té xuống. Sau lưng tổng quản lý giả liền vội vàng tiến lên đem ngu đẳng đỡ hồi ghế ngồi. Diễn cụ hiệu trưởng cũng bởi vì khẩn trương, mà không tự chủ cắn động ngón tay cái giáp. Ngươi là muốn tự sát sao? Ngu tỉnh đây cũng không phải là cái gì sáng suốt chiến thuật, ngay cả quyết đánh đến cùng cũng không bằng. Trong lúc bất chợt, bao gồm bách quỷ ở bên trong, cùng với phối hợp cầm luật không ngừng phát động tấn công 3.000 tử linh hư không tiêu thất không thấy. Ân ha ha ha. Lục Miên đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó ngửa mặt lên trời cười to. Trước mắt, 3.000 tử linh toàn bộ được thu vào ngu tỉnh thế giới chấn phủ, quan hổ ngu tỉnh tính mệnh khu vực trọng yếu. Ngu tỉnh, ngươi muốn tự sát cũng không nhất định như vậy đi. Chân phủ tầm quan trọng đã nhấn mạnh quá vô số lần, ngu tỉnh làm như vậy phong hiểm không cần nói cũng biết. Một khi chân phủ gặp phải phá hư, hắn ngay cả chuyển thế cơ hội cũng không có. Lục Miên trực tiếp mượn nẹ giò nổ mạch cồn hướng đưa thân vào ngu tỉnh chân phủ tử linh phát hiệu lệnh, toàn diện phá hủy ngu tỉnh chân phủ. Theo Lục Miên, tất cả mọi người chân phủ cũng ốm yếu, không có ai sẽ ngốc đến đang đối chiến trong quá trình, đem đối thủ dẫn nhập thế giới chân phủ chớ nói chi là dẫn nhập 3.000 vị tử linh đại quân. Cho dù là Hà Đại Dân làm như vậy cũng sẽ trong nháy mắt tử vong. Chỉ là đứng ở sân thượng nóc ánh mắt của ngu tỉnh kiên nghị. Căn bản không là dao động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngu tỉnh nhục thân cũng không có tan cảnh, linh hồn cũng gần như ổn định ngược lại thì, vô tướng hỗn độn không ngừng từ thai trong cơ thể rút ra, toàn thể khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Thế giới chân phủ yếu ớt vô cùng, ta 3.000 tử linh ngay cả địa cầu cũng có thể trong vòng thời gian ngắn hủy diệt, tại sao ngu tỉnh còn chưa chết? Ngay tại Lục Miên kinh nghi đồng thời, ngu tỉnh hóa thành một đạo hôi quang, trực bước tới. Lục Miên liền vội vàng hồi kéo đàn dây, chế tạo ra một mặt màu đen không thể vượt qua tinh thần bức tường ngăn cản ngăn ở trước mặt. Nào biết ngu tỉnh bay tới bức tường ngăn cản trước mặt lúc, chợt dừng lại, không có phát động công kích. Miệng há đại, quần quần hắt phát kèm theo toàn thân ướt nhẹp phó nhân cách từ trong bỏ ra ngoài. Một cổ rợn cả tóc gãy cảm giác đầy tràn Lục Miên toàn thân. Chương 167, cường đoạn. Thấy ngu tỉnh giết tới trước mặt, thậm chí từ trong miệng phun ra hoán niệm tập hợp, phó nhân cách. Lục Miên cắn răng sau, phun ra một câu nói, ngươi cái tên này tại sao còn không chết? Lần đầu tiên, nẹp giỏ nổ mạch cổn phong cấm hết thể hỗn độn bí thuật, ngu tỉnh vẫn như cũ có thể điều dụng hỗn độn chi lực, vượt qua Lục Miên dự chủ. Lần thứ hai, Lục Miên điều dụng vốn là đem ra đối kháng ạ xạ tổ, phương thiên hà các loại những thứ này cường giả đỉnh cao tử linh đại quân, toàn quân xúc động ngu tỉnh chẳng những không có trước tiên bị vây quét mà giết chết. Ngược lại xuất ra bách quỷ đối kháng chính diện, vượt qua Lục Miên dự chủ. Lần thứ ba, cũng ngay tại lúc này, rõ ràng yếu ớt không chịu nổi chân phủ, ở 3.000 danh chân phủ cường giả mãnh công hạ, coi như là đỉnh cấp hành tinh cũng không chịu nổi. Tại sao ngu tỉnh chậm chạp không chết này không đơn thuần là vượt qua dự chủ, mà là vượt qua Lục Miên hiểu? Lục Miên khiếp sợ lúc. Ông, phó nhân cách phối hợp ngu tỉnh lực tổng hợp công kích ngăn ở trước mặt Lục Miên tinh thần bình chướng, kèm theo từng trận sóng gợn ở mặt ngoài đẩy ra. Lại không có cách nào xé ra tầng bình chứng này. Ngay cả hai tay cũng bỏ qua quả nhiên rất phiền thoái. Cách màu đen bán trong suốt tinh thần bình chứng, ngu tỉnh phát hiện hai tay Lục Miên cũng biến thành hình quái dị, khảm tràn đầy màu đen miệng thủy tinh khối. Thông qua đôi tay này chế tạo ra bình chứng xa so với trước kia cường đại giống vậy, Lục Miên cũng bởi vì nhiều lần vận dụng nẹ giò nổ mạch cồn lực lượng, nửa số thân thể đều bị ủi lên kinh văn màu đen. Phó nhân cách thấy vậy, định lượn quanh về phía sau bên cắt vào. Lục Miên lập tức đem bình chướng hóa thành hình lập phương, bao phủ thân thể của mình. Ha ha! Ngươi có thể kiên trì bao lâu đây? Có lẽ do nổ mạch cồn liên tục không ngừng cho ta cũng có thể, chỉ bằng ngươi là sẽ không mở này đạo kết giới. Lục Miên xác nhận tự thân sau khi an toàn, liền dứt khoát ngồi ở bên trong kết giới bộ, chờ đợi ngu tỉnh chậm chạp tử vong. Lão đại, làm sao bây giờ? Phó nhân cách không ngừng lấy la sát trưởng đánh vào, như cũ không cách nào dung chuyển như vậy có thể thấy, nếu thật để cho Lục Miên trở thành ký chủ, hậu quả khó mà lường được. Ta tới. Ngu tỉnh giải trừ tà thần hóa, trực tiếp lấy nguyên sinh quỷ thái đứng ở trước mặt kết giới, điều dụng, ngoại tinh thực thể, bao trùm với giơ lên hai cánh tay, về phía trước duỗi thẳng, để cho thực vật bao trùm bàn tay chạm đến kết giới mặt ngoài. Vốn là ngu tỉnh liên thủ phó nhân cách, toàn lực cũng không có biện pháp phá vỡ kết giới, đột nhiên phát sinh dị thường. Tí tách. Bao trùm với kết giới mặt ngoài màu đen vật chất từ từ tản đi, hóa thành một tầng phổ thông tinh thần kết giới. Quả nhiên ngoại tinh thực thể thậm chí ngay cả nẹ giò nổ mạch cổn thả ra ngoài tà thuật cũng có thể khắc chế. Không tưởng tượng nổi. Ngươi. Lục Miên vô cùng khiếp sợ, cảm nhận được nguy hiểm đồng thời hoán đổi tạo mộng chủ quỷ thái. Phó nhân cách bắt thời gian rảnh rỗi, một trường đem kết giới kích phá một đạo lỗ thủng, cuồn cuộn hắc phát tràn đầy vào trong đó. Tạo mộng chủ quỷ thái. Lục Miên lập tức sáng tạo thực tế mộng cảnh, định vây khốn phó nhân cách. Lại phát hiện thế giới mộng cảnh trong vòng thời gian ngắn, liền bị như đại hải như vậy hắc phát lấp đầy. Phó nhân cách trong vòng thời gian ngắn tránh thoát mộng cảnh, một trường đem Lam Ngọc đàn cổ đánh bay ra ngoài, duỗi tay nắm lấy Lục Miên cổ, đem kỳ nhấc ở giữa không trung. Ngươi không xứng cùng lão đại là địch, chỉ biết là mượn ngoại vật tiểu tử. Phó nhân cách cùng Lục Miên mặt đối mặt, vô cùng vô tận hắc phát do bộ mặt thất khổng chui vào Lục Miên trong cơ thể. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết chết ta, ta chính là nẹ giò nổ mạch cổn chủ nhân, ta là vĩnh sinh bất tử. Lục Miên sinh mệnh lực hết sức kinh người, gắng sức vung động trong tay, hướng phó nhân cách bộ mặt vỗ tới. Khảm nạm ở trong lòng bàn tay màu đen toái tinh có cực mạnh lực sát thương có thể liên tục mấy trưởng vung tới, chỉ là đem phó nhân cách hư ảnh đánh tan, căn bản không đụng tới phó nhân cách thân thể. Chỉ bằng như ngươi vậy thể chất, cũng muốn đánh chúng ta. Giáp dưới. Phó nhân cách vung tay lên. Lục Miên giơ lên hai cánh tay trong nháy mắt bị bẻ gãy chẳng biết tại sao, chậm chạp cũng không có hạ sát thủ. A, các ngươi chẳng qua chỉ là ta đang phong đá lót đường. Giơ lên hai cánh tay đứt rời, từ trong vết thương tràn ra số lớn nước biển, bạch. Chừng mấy cái trương ngư xúc tu từ trong dài ra, định rút ra đánh phó nhân cách người sau mượn cực độ bén nhạy thân thể không ngừng tiến hành né tránh. Lục Miên trạng thái rất kỳ quái, càng đem đẩy vào tuyệt cảnh, cho phó nhân cách đi tới áp lực càng to lớn. Lao đại làm nhanh. Người này có cái gì không đúng, ta có thể chống đỡ không bao lâu. Lập tức, sở dĩ phó nhân cách chậm chạp không hạ sát thủ, chính là ngu tỉnh mệnh lệnh. Nguyên nhân rất đơn giản, ngu tỉnh phải bắt một thời cơ, không thể để cho Lục Miên trước thời hạn tử vong, không thể để cho hắn có bất kỳ có thể trở thành nẹ giò nổ mải cồn ký chủ. Ngu tỉnh trôi lơ lửng ở nẹ giò nổ mải cồn trước, ánh mắt lạnh lùng. Sau đó phải làm việc tỉnh, có thể sẽ muốn tính mạng hắn. Hơn nữa, nhìn như ngu tỉnh mặt ngoài không có chuyện gì, trên thực tế trong cơ thể chân phủ đã chống đỡ không bao lâu. Sở dĩ 3.000 tử linh đợi ở chân phủ bên trong không việc gì, một là bởi vì bách quỷ thể chặn lại, nhị là bởi vì thế giới thụ chấn giữ. Đông Sơn học trưởng, tiếp theo nhất định phải bảo vệ ta linh hồn đừng để cho ta chết. Ngu tỉnh rất rõ, không cắt đứt nẻ giỏ nổ mạch cồn cùng Lục Miên liên lạc, căn bản không khả năng hoàn toàn giết chết đối phương, làm không tốt sẽ còn gây thành đại họa. Được. Thế giới chân phủ trong tất Đông Sơn phân thân tìm một nơi không bị bên ngoài chiến loạn ảnh hưởng an tĩnh khu vực, hết sức chăm chú là ngu tỉnh chữa thương. Bắt đầu. Điều dụng trong cơ thể hết thể sinh cơ cùng ngoại tinh thực thể. Hoàn toàn sợi thực vật hóa hai tay gắt gao bắt nẻ giò nổ mạch cồn bởi vì bài xích tính, ngu tỉnh đầu cùng thân thể nội tạng, cơ hồ ở tiếp xúc quyển sách trong nháy mắt bị chấn hy bể, hai tay như cũ gắt gao bắt quyển sách này, chút nào không lay được. Bể tan cảnh trong đầu lập tức tràn ra linh hồn đường cong. Ở tất Đông Sơn y tế hạ nhanh chóng tu bổ. Bài xích tính tiếp tục tăng thêm, quyển sách bên trong đột nhiên bắn ra mấy cái màu đen móc câu xiềng xích, loại này xiềng xích có thể trực tiếp câu nhập linh hồn. Hơi không cẩn thận, linh hồn cũng sẽ bị kéo ra thể xác. Đồng thời, ngu tỉnh cũng là không cam lòng yếu thế, không ngừng để cho ngoại tinh thực thể phúc mãn cả quyển sách, thậm chí định xâm phạm phong bì mặt người. Ổn định. Từ ngu tỉnh trong cơ thể dài ra thiên thủ quan âm linh thái thủ cánh tay, gắt gao bắt những thứ này xích sắt, khiến cho không có cách nào câu đi ngu tỉnh linh hồn. Trong quá trình này, ngu tỉnh thậm chí có thể cảm giác được nẹ giò nổ mạch cồn là thực sự sợ hãi ngoại tinh thực thể. Quyển sách phong bì mặt người ở trong quá trình này toàn diện ngũ quan đóng chặt, tuyệt không cho thực vật bất kỳ xâm phạm cơ hội. Như vậy rằng con nữa không phải là biện pháp, ta phải tiến thêm một bước. Ngu tỉnh từ từ đem nẹ giò nổ mạch cồn kéo lấy tới trước mặt, há miệng, tựa hồ muốn quyển sách này cho nuốt vào bên trong cơ thể. Ở phía ngoài bài xích cũng đã đủ to lớn, nuốt vào bên trong cơ thể. Tới chết tính cực cao. Ngu tỉnh, ngươi muốn làm gì? Thất Đông Sơn phân thân cũng khẩn trương không dứt. Cường đoạt bảo vật. Ừ. Ngu tỉnh thật một cái đem quyển này nẹ giò nổ mạch cồn nuốt vào bên trong cơ thể, thậm chí chủ động để cho quyển sách này thấm vào trí linh hồn tầng diện, đến gần hỗn độn thanh liên. Bạch. Vô số kim loại màu đen truy đâm, từ ngu tỉnh trong cơ thể đâm ra. Ngu tỉnh hai mắt vô thần, thân thể từ cao ốc bán không rơi xuống, nặng nề rơi xuống ở trên đường phố. Chương 168, kết hợp. Nhìn thấy ngu tỉnh miệng nuốt nẹ giò nổ mạch cồn một màn này. Ha ha ha. Lục Miên cười như điên không thôi. Phó nhân cách cùng chủ nhân cách, linh hồn liên kết. Tự nhiên cũng chịu ảnh hưởng, trong lúc nhất thời ngẩn ra bất động. 3. Lục Miên một cái tát vỗ trúng phó nhân cách thân thể, màu đen miệng thủy tinh khối sinh ra một loại tiếng ồn. Phó nhân cách thân thể lúc này diện tích lớn nổ tung, chợt bị quất bay ra ngoài. Ngươi muốn chết có thể cùng ta nói a, không cần phải dùng phương thức như vậy. Coi như nẹ giỏ nổ mạch cồn thừa nhận người cùng tạm thời chủ nhân, Lục Miên rất rõ quyển sách này có bao nhiêu nguy hiểm. Hơn nữa, từ trước bài xích hiện tượng xem ra, ngu tỉnh không cách nào lấy được nẹ giỏ nổ mạch cồn thừa nhận, cứ như vậy nuốt xuống, căn bản không có sống sót có khả năng. Lục Miên chậm chạp do bán không hạ xuống, đợi đến ngu tỉnh lục thân hoàn toàn trở thành nẹ giỏ nổ mạch cồn dưỡng liêu. Hư thân thể không tệ sao. Thối giữa tốc độ tương đối chậm đây. Ngu tỉnh do nội bộ bị xuyên thứ thi thể ngã xuống mặt đất, bụng vị trí bắt đầu thối giữa bất quá, từ thối giữa trong miệng từ từ tràn ra không phải là máu thịt mủ, mà là một cây căn cổ quái dây leo, dán ra thịt từ từ dài ra. Theo sát, một gốc thanh liên từ thối giữa miệng toát ra. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ngay tại thanh liên sinh trưởng thành hình lúc, đứng ở một bên vui tươi hớn hở sắc mặt của Lục Miên đột nhiên thay đổi, lập tức triệu hồi yêu cơ xanh lam. Lục Miên cùng nẹ giò nổ mạch cồn liên lạc đột nhiên không. Đồng thời, chân phủ mở ra. Vốn là tại nội bộ tùy ý phá hư 3.000 tử linh giáo sư tất cả đều bị bắn ra, không hề nghe theo Lục Miên chỉ huy. Ngu tỉnh trong cơ thể. Ở nẹ giò nổ mạch cồn cùng hỗn độn thanh liên đụng nhau giờ tỉnh cờ, thanh liên trung tâm một viên tiểu cục thịt thả ra đậm đà hỗn độn chi khí, lại cùng nẹ giò nổ mạch cồn đối kháng lẫn nhau, chẳng phân biệt được cao thấp. Viên này tiểu cục thịt chính là ngu tỉnh ở ngày cũ lữ trình trung từ tà thành bên trong chiếm được tà thần khởi nguyên vật, thần cách nguồn, hỗn độn hạch tâm. Hai người cũng đến từ một cái khác thứ nguyên vũ trụ, trước mặt nhưng ở ngu tỉnh trong cơ thể lần nữa gặp nhau. Lúc này, ngu tỉnh trong cơ thể vang lên một trận âm nhu giọng đàn ông. Thứ cuối cùng là không có nhìn lầm ngươi. Cầm đi dùng đi, này hai phần cổ vật mới có thể giúp ngươi cảm ngộ hỗn độn bản chất. Bất quá được trước đó diệt trừ cuốn sách ấy ở nhờ ý thức. Thần su kích hoạt, ngoại tinh thực thể ở trong người đột nhiên sinh trưởng, toàn thân thực hóa. Đem xuyên qua ngu tỉnh màu đen gai nhọn hấp thu không còn một ngống. Đồng thời, thần su còn phân ra số lớn cây mây và dây leo bao trùm nẹ giỏ nổ mạch cồn, chỉ thấy bìa sách mặt ngoài mặt người thống khổ tranh nhanh, cuối cùng mặt người miệng bị cạy ra, thực vật điên cuồng chui vào trong đó, xâm chiếm trong quyển sách này ở nhờ ý thức thể. 03. Nẹ giỏ nổ mạch cồn tiểu thật giống sinh mạng thể, vào thời khắc này phát ra thê thảm tiếng kêu. Tiểu tử, còn không tỉnh lại. Kèm theo nam nhân kêu. Vốn là bởi vì toàn thân linh hồn bị xuyên thứ mà ngất xỉu ngu tỉnh, từ từ tỉnh hồn lại. Ý thức thể đưa thân vào sâu bên trong. Vô tướng hỗn độn tâm pháp cảm ngộ, vô tướng quy nhất, giai đoạn thứ 2 phản thai kỳ chỗ khu vực. Một quyển chất pháp không màu mẹ quyển sách rơi vào ngu tỉnh trong tay. Nẹt giỏ nổ mạch cồn mặt ngoài mặt người đã biến mất, có nghĩa là trong quyển sách này tại ý thức đã bị thanh trừ sạch, hoàn toàn do ngu tỉnh chi phối. Ngài là, chờ ngươi siêu thoát sau này. Trở lại thấy ta so với ta dự chủ nhanh 8.000 năm, có chút ý tứ. Truyền âm cắt đứt, nhưng ngu tỉnh cơ bản đoán được, truyền âm chính là thực vật trên hành tinh, bị Hà Đại Dân cùng với ngu đằng coi là vũ trụ nguy hiểm nhất nam nhân. Mượn cơ hội này, ngu tỉnh tiếp tục đuổi theo hỗn độn bản nguyên, hướng sâu hơn khu vực đạp đi. Khu giác đấu khu vực trong. 3.000 tử linh giáo sư nổi đồng bền giữa không trung, ánh mắt trống rỗng, giơ lên hai cánh tay thủy rất tại trước mặt bởi vì mất quyền khống chế, không cách nào tự bản thân hành động. Tại sao? Tại sao ta sẽ bỏ đi liên lạc ta nguyện ý dâng ra ta hết thảy? Đã trễ, liền bây giờ đoán Lục Miên nguyện ý bất chấp nguy hiểm tiến hành toàn thân sửa đổi, nhưng nẹ giỏ nổ mạch cồn đã không nghe được hắn tố cầu. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Tại sao ngu tỉnh hắn còn không chết? Lục Miên nhìn chằm chằm toàn thân màu đen truy đâm tiêu đi, sinh cơ dần dần khôi phục ngu tỉnh, có một loại không tốt lắm dự cảm. Liên vội vàng lấy toàn lực phóng động yêu cơ xanh lam cầm huyền, phối hợp sửa đổi cánh tay, một bài gấp khúc bắn ra. Màu đen âm ba trực kích nằm trên đất ngu tỉnh. Trải qua cường hóa sau màu đen âm ba tiểu thật giống từng trôi lưới hái tử thần, phải đem ngu tỉnh chém thành muôn mảnh. Thương thương thương. Liên tục tiếng kim loại va chạm. Mắt trần có thể thấy, một đạo cứng rắn không thể phá vỡ chất xám tầng phòng hộ bao trùm ngu tỉnh thân thể, cường hóa sau âm ba lại không cách nào kích phá. Lục Miên liên tục dùng 5 loại tăng phúc tính dược vật, khí tức tăng mạnh. Không thể nào. Kế hoạch của ta cũng chỉ là đang ở dư tùy trong xử lý xuất hiện rất nhỏ vấn đề mà thôi, ta tuyệt đối không thể đảo ở chỗ này, ta nhưng là phải đăng phong nam nhân. Lục Miên khẽ đàn lên, xuất ra Trọn Đời Tuyệt Học, một khúc Dương Quan Tam Điệp đàn vang. Đệ nhất quan đối với cảnh tăng bí thương. Yêu ma sơ hiện, ngộng cảnh toàn diện xâm phạm thực tế, từng con yêu ma ở tiếng đàn trung hiện ra bản thái, dương nhanh múa vướt hướng ngu tỉnh đánh tới. Đệ nhị quan dơ cao tôn nói lời từ biệt. Đủ loại phúc mãn cảm tình thông qua tiếng đàn thực thể hóa, chỉ cần nghe tiếng đàn liền có thể khiến người ta lâm vào điên cuồng trạng thái, trong cơ thể dòng năng lượng động rối loạn. Hải thứ ba tổ nói khó phân. Ngộng cảnh băng giải, xé thực tế, thời không vằn mèo. Thu. Một khúc Dương Quan Tam Điệp tấu xong, Lục Miên bởi vì gánh nặng quá nặng, một ngụm máu tươi liên đới vừa mới nuốt xuống bụng dược vật cặn bã đồng loạt phun ở cổ trên đàn. Này một sát chiêu Lục Miên chỉ có thể sử dụng một lần, nếu không ở sau chuyện này kịp thời nghỉ ngơi, hai tay đều đưa phế bỏ. Vốn là, ngu tỉnh thật sự nằm ngang khu vực đã sớm ở nơi này một bài khúc trong mắt tan cảnh, nhưng là... Tại sao ngươi còn không chết? Bị cầm âm vỡ ra vết nước không gian chung, ngu tỉnh nằm ngang vào trong đó, nhìn như xiết mà đủ để xé linh hồn không gian loạn lưu, lại giống như mềm mại giường như vậy, mặc cho ngu tỉnh nằm ở trong đó, không được bất cứ thương tổn gì. Lục Miên muốn không ra bất kỳ biện pháp, lại vừa là một khúc Dương Quan Tam Điệp đàn vang, dự định xé ra lớn hơn không gian lỗ, để cho ngu tỉnh hoàn toàn bị lạc trong đó, từ đó chính mình chiến thắng. Mà ở đệ nhất quan vẫn chưa thể đánh đàn kết thúc lúc, Lục Miên cả hai tay, từ chỗ đầu ngón tay bắt đầu băng giải, khảm nạm ở thịt lúc này màu đen thủy tinh cũng hóa thành phấn vụn, theo gió biến mất. Hạn mức tối đa. Nẹ gió nổ mạch cồn sửa đổi chỉ là tăng cường năng lực, cũng không thay đổi kỳ chịu đựng hạn độ. Nếu như hai tay không có sửa đổi, Lục Miên ở lần đầu tiên tấu Hoàn Dương Quan Tam Điệp lúc, 10 ngón tay gân mạch nên toàn bộ đứt gãy trước mặt tiếp tục gượng chống, từ đó làm cho hai bàn tay phân ly. Tại sao? Bởi vì ngươi quá tự đại, Lục Miên. Không gian vết rách đã không có một bóng người, Lục Miên chợt nhìn về phía truyền tới âm thanh nơi, một con tóc xám ngu tỉnh đang ngồi ở to lớn đá vụ thượng. Con lấy sau lưng hỗn độn trường thương, tay cầm nẹ giò nổ mại cồn, con ngươi mặt ngoài che lấp một lớp bụi vụ. Chương 169, hoàn toàn thất bại. Này các ngươi có nghe nói hay không, ở rể đến Hà Phủ cái kia Lục Lao Tam, vốn tưởng rằng tầng quan hệ này sẽ khiến cho Hà Phủ dẫn của bọn hắn Lục ra cùng thăng quan tiến chức nhanh chóng. Ai ngờ ở ít ngày trước, này Lục Lao Tam ở bên ngoài cùng tiểu thư lêu lổng, bị người nhà họ Hà cho bắt tại trận. Như vậy bùng nổ. Bất quá, ta là Lục Lao Tam mà nói, cũng nhất định sẽ bên ngoài hoa tiểu thư này Hà tiểu thư ra trọng tải, đặt mông ngồi xuống sẽ muốn ta mặn già, hơn nữa còn xấu xí yếu mệnh lại nói, trước mặt đang vây xem cái gì. Chẳng lẽ Hà Phủ công việc quan trọng mở ra hình, qua xem một chút đi. 20 năm trước, khu thứ 7 Đặng Dương thành phố, Hà Phủ môn khẩu. Một nam một nữ, không mảnh vải che thân mà bao vây Hà cửa nhà, ở trên người bọn họ phân biệt đóng dấu đến gian phu. Hai chữ, đưa tới số lớn nhân viên vây xem. Nam nhân tên là Lục Đỉnh, chính là mọi người trong miệng nghị luận ầm ĩ Lục Lao Tam. Nữ nhân tự nhiên cũng chính là hắn bên ngoài Hoa tiểu thư. Người nhà họ Hà tại thị khu trong địa vị cực cao, bởi vì trước thời hạn chào hỏi, cơ quan chính phủ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì tử hình quá trình quá mức thống khổ, nữ nhân không có thể chịu ở mà ói ra bản thân cùng Lục Đỉnh lêu lổng toàn bộ quá trình. Ở Lục Đỉnh ở rể trước, hai người cũng đã ở lui tới, trước mặt còn dục có một con trai. Cuối cùng, Lục Đỉnh cùng vị này nữ nhân bị đốt chết tươi. Nào biết, vốn là do Lục Đỉnh sai người chiếu cố con tư sinh lại chạy đến tử hình hiện trường, xuyên qua đám người mà ở cha mẹ trước thi thể nghẹn ngào khóc giống. Này hơn 300 kg trọng lượng cơ thể Hà tiểu thư thấy vậy, cũng không hạ sát thủ, mà là lộ ra âm hiểm nụ cười, đứng ở trước mặt tiểu hài hỏi, ngươi tên là gì ạ? Ô ô ô Lục, Lục Miên. Ồ, sau này ngươi chính là người nhà họ Hà. Này Hà tiểu thư đem còn tấm bé Lục Miên dẫn vào Hà phủ, tiến hành đặc thù nuôi dưỡng. Thông qua xích sắt vòng cổ, đem nuôi dưỡng ở Hà phủ bên trong những người làm sử dụng mao cửa phòng, mỗi ngày thức ăn chính là chó giữ cửa ăn còn lại xương cùng nhà xí trong bài tiết vật. Nhìn như còn tấm bé, cái gì cũng không biết Lục Miên cứ như vậy còn sống. Trên thực tế so với hắn ai cũng hiểu chính mình đang làm gì, hắn chỉ là cố ý làm như vậy, cố ý lẫn vào Hà phủ, mưu đồ kế hoạch báo thù. Nhưng lâu dài bị xuyên ở cửa nhà cầu, căn bản không tìm được cơ hội. Dinh dưỡng theo không kịp, cộng thêm lâu dài bị ngược đãi, thậm chí thường thường bị người ngâm ở ao phân trùng, đưa đến đại não thường thường thiếu dưỡng xuất hiện không thể chữa, thích ngủ chứng. Sở dĩ ở ác liệt như vậy trong hoàn cảnh, Lục Miên còn có thể còn sống sót, trừ ra tự thân ý chí kiên định ngoại, cũng bởi vì trong phủ một vị phụ trách đánh quét hậu viện vệ sinh lão đầu âm thầm cấp cho Lục Miên một ít thức ăn, cũng đem Hà gia còn lại mà phải ngã xuống dược vật cấp cho Lục Miên uống. ngay tại Lục Miên 10 tuổi năm ấy. Một đêm ngủ mơ đi qua, Hà phủ trên dưới hơn 100 người toàn bộ treo ngược tự sát, chỉ có Âm Thầm chiếu cố hắn lao đầu bình an vô sự. Năng lực giác tỉnh. Ở nhân viên chính phủ chạy tới trước, Lục Miên dễ dàng tránh thoát xích sát, cuốn đi Hà ra trong kho hàng vàng bạc châu báu, phân cho lão đầu một nửa sau, chính mình liền một mình rời đi mảnh này tội nghiệt nơi. Báo thù kết thúc, trừ ra hoan hỉ, nội tâm của Lục Miên càng nhiều lại là một loại cảm giác trống rỗng. Con nhỏ trơ mắt nhìn chằm chằm cha mẹ bị đốt chết tươi, mình thì bị coi như hàng thấp nhất gia súc mà nuôi dưỡng ở nhà vệ sinh, tham sống sợ chết địa còn sống như vậy trải qua để cho nội tâm của Lục Miên hình quái dị, yêu cầu thông qua giết người tới trong sự thỏa mãn tâm cảm giác trống rỗng. Đồng thời, Lục Miên cũng học được lợi dụng mộng cảnh tiến hành ngụy trang, ở bề ngoài xem ra, hắn liền là một vị tinh thần bình thường nhưng thân thể hơi yếu thanh niên. Phổ thông giết người dần dần không cách nào thỏa mãn Lục Miên nhu cầu, hắn bắt đầu học được mượn dùng lòng người chi nhược điểm, cảm ứng người khác tự sát nhìn nhân loại dần dần tự mình buôn hội mà đi về phía tử vong quá trình. Nội tâm của Lục Miên cảm giác trống rỗng lấy được chân chính trên ý nghĩa liền vào, nhưng lại bởi vì thỏa mãn mà sống ra càng nhiều. Hắn muốn mạnh hơn, muốn đem toàn thế giới đều biến thành phát tiết hắn hình quái dị con rối thành phố. Ta có 3.000 tử linh đại quân. Ta có áp đảo thế giới tầng diện nẹ giò nổ mạch cồn bất kể là người nào đều không phải là đối thủ của ta. Ngu tỉnh, ngươi chẳng qua là đá lót đường, ngươi là không ngăn được ta. Điên sao? Ngồi ở trên hòn đá ngu tỉnh, nhìn chằm chằm nói năng bậy bạ Lục Miên, nội tâm đối với Lục Miên cựu hận không thay đổi, nhưng lại nhiều hơn một loại thật đáng buồn. Bàn tay băng giải Lục Miên, đã không cách nào đánh đàn lam ngọc đàn cổ, cơ bản nhất thủ đoạn công kích mất cục diện đã định, chỉ nhìn ngu tỉnh như thế nào kết thúc. Trước thu hồi không thuộc về ngươi bộ phận đi. Kèm theo ngu tỉnh ý thức thao túng, nẹp giỏ nổ mạch cồn mở ra, từ trang sách lúc này bắn ra 4 sợi xích sắt, đem Lục Miên sửa đổi tứ chi sống sờ sờ xé đoạn, thu hồi quyển sách chính giữa, chỉ còn thân thể rơi trên mặt đất, trở thành hải báo nhân. A a, ngu tỉnh, ngươi lại dám đối với ta như vậy, ta nhưng là mộng cảnh chi chủ. Lục Miên dùng hết khí lực sau cùng, từ tứ chi vết thương lúc này dài ra trương ngư xúc tu như vậy hỗn độn xúc tu. Định phản kích. Nào biết, 4 bóng người nhanh chóng hạ xuống. Tử Linh nghe theo ngu tỉnh mệnh lệnh đem Lục Miên gắt gao theo như trên mặt đất, không thể động đậy. Ngu tỉnh trực tiếp một cước đạp lên Lục Miên lồng ngực, túi đầu xuống cùng Lục Miên khoảng cách gần mặt đối mặt, nhẹ nói nói, ngươi thua. 3 chữ thật giống như mũi tên, bắn vào Lục Miên tim. Ta thua. Nội tâm nhiêu sóng, ánh mắt nhỏ mọn, chỉ vì cái lợi trước mắt ngươi là một cái bất chết bất khấu người thất bại. Tự cho là đúng, tự cho là có thể khống chế hết thảy. Trên thực tế ngươi mới là bị khống chế người kia. Diện cụ hiệu trưởng nếu muốn động tới ngươi, ngươi đã sớm chết. Diện cụ Hà Đại Dân. Ngu tỉnh những lời này để cho Lục Miên hồi tưởng lại trước ở bên trong cung điện, Hà Đại Dân tìm tới cửa làm nhục hắn, nhớ tới Hà Đại Dân nói ra kia 4 chữ, hoàn toàn thất bại. Lục Miên trạng thái tinh thần đột nhiên thay đổi, tiêu thật giống bị đả kích trọng đại, khi thì cười to, khi thì khóc khóc. Ừ, như vậy thì phế. Thật đúng là không chịu nổi đả kích bất quá. Đối với ta còn hữu dụng. Tử Linh tản ra, ngu tỉnh hóa thân thực nhân ma, tại chỗ ăn. Điện ảnh viện bảo vệ cơ chế khởi động, ngu tỉnh mở ra nẹ gió nổ mại cồn, ngăn cách bảo vệ cơ chế tác dụng, tinh tế thưởng thức Lục Miên máu thịt, cuối cùng hoàn mỹ chiếm đoạt Lục Miên, ngộng cảnh chân phủ, đồng thời cũng lấy được Lục Miên bộ phận trí nhớ. Ta còn tưởng rằng ngươi giống như Thủy Băng Miểu như vậy, là một vị đại gia tộc thiên tài đây không nghĩ tới ngươi vẫn thật thật đáng buồn, khó trách sẽ tạo thành loại này vặn vẹo cổ quái trong lòng. Chiếm đoạt hoàn thành. Không hổ là mộng cảnh đại sư, Lục Miên chân phủ cũng coi là ngu tỉnh thật sự thôn vệ chân phủ chung, hoàn mỹ nhất, phẩm chất tối cao hơn một cấp. Trực tiếp ở ngu tỉnh thế giới chân phủ trong mở ra một đạo thất thải bạc mô bao phủ tinh thần bình nguyên, ở phía trên vùng bình nguyên này tu luyện tinh thần lực đem làm ít công to. Giác đấu kết thúc. Ngu tỉnh trở lại Thông Sơn, phát hiện tự thân đã không hề bị đến thềm đá mang nặng ảnh hưởng. Đông Sơn học trưởng, đi thôi tiếp tục đăng phong. Chương 170, độ cao. Tất Đông Sơn thu hồi chân thực phân thân, lấy được chiến đấu trí nhớ, sợ ngốc tại chỗ. Tất Đông Sơn trước đó cũng biết, ngu tỉnh âm thầm nô dịch tổng quản lý giả, bách quỷ, sự tình, tại nguyên buồn trong dự tính, Tất Đông Sơn cho là ngu tỉnh sẽ dựa vào, bách quỷ, tới kéo 3.000 tử linh, từ đó cùng Lục Miên chính diện chiến đấu. Thực tế chiến đấu lại tràn đầy biến số, ngu tỉnh cuối cùng lại sẽ lấy phương thức như vậy lấy được thắng lợi trải qua trận chiến này, ngu tỉnh một lần nữa lấy được tăng lên, hoàn toàn có tư cách lên đỉnh đánh một trận. Đông Sơn học trưởng, ta sẽ trước đem ngươi đưa đến một nơi bí cảnh miệng, ngược lại ta cũng vậy một tên sau cùng, không nóng nảy. Được rồi. Lại nói bây giờ ta có năng lực giúp ngươi triệt tiêu vôi xâm phạm, cần không? Không Tất Đông Sơn ngay cả vội vây tay cự tuyệt, này vốn là một loại hiếm thấy lịch luyện, nếu như ta có thể dựa vào tự thân đăng trên đỉnh ngọn núi, nhục thân cũng sắp hoàn toàn chất biến. Được, chúng ta tiếp tục đi thôi. Ngu Tỉnh đi theo Tất Đông Sơn tiếp tục hướng thượng đăng phòng, ngược lại đều là một tên sau cùng. Ở Tất Đông Sơn chậm chạp đi lên trong quá trình, Ngu Tỉnh cũng đúng lúc kiểm tra Tân đạt được nẹ giò nổ mải cồn, cùng với vô tướng hỗn độn tâm pháp hiện giai đoạn trạng thái. Bị lao đi gửi ý thức nẹ giò nổ mải cồn trở nên không có chút nào sức uy hiếp. Ngu Tỉnh hoàn toàn khống chế quyển sách này, đồng thời phát hiện bị giam ở tử linh trong không gian tà thần, Cù Sù, cùng với mất tích đã lâu Nhuyễn lao sư. Cù Sù đã sớm suy yếu vô cùng, vội vàng yêu cầu trở lại trong biển rộng nghỉ ngơi, Nhuyễn lao sư trạng thái giống vậy không tốt. Dưới tình thế cấp bách, Ngu Tỉnh đem hai vị nhìn về phía tự thân chân phủ một cái cự đại hà lưu trung, đó là chia nhỏ Nam Bắc vùng, thế giới hà. Thâm hải hỗn độn nhưng là Ngu Tỉnh tu luyện bốn đại hỗn độn một người trong đó, vì vậy, chân phủ trong con sông cũng chứa bộ phận hỗn độn tinh hoa. Vì vậy, ở đem vĩ đại Cụ Su đầu nhập thế giới hà lúc, người sau vốn đã héo rút thân thể lập tức bành trướng, ở gần sát với giờ ly ẻ hoàn cảnh con sông chung, thân thể không ngừng khôi phục, cũng biểu thị ra đối với Ngu Tỉnh trung tâm cảm tạ. Nhuyễn lao sư cũng coi như người theo đuổi đi theo Cụ Su bên người, đồng thời cũng vì Ngu Tỉnh người học sinh này có thể đi đến trước mặt trình độ cảm thấy khiếp sợ cùng tự hào. Dù nói thế nào, La Tiểu Nhuyễn giáo thụ cũng là Ngu Tỉnh đệ nhị đạo sư, thâm hải hỗn độn nhập môn tất cả đều là Nhuyễn lao sư hướng dẫn học tập. Nhuyễn lao sư, ngươi chiếu cố tà thần Cụ Sù, trước tiên ở thế giới ta trong điều dưỡng đợi đến, thế giới điện ảnh viện, kết thúc, các ngươi liền có thể về nhà. Cụ Sù đại nhân vừa mới cũng nói cho ta biết, nếu như trong lúc này có cần gì trợ giúp, hắn cũng có ở trong người thế chân vạc hiệp trợ. Được. Cụ Sù nhưng là thâm hải chi chủ, có hắn những lời này, coi như không có Tất Đông Sơn hỗ trợ, Ngu Tỉnh nội tại linh hồn cũng lấy được bảo vệ. Trừ lần đó ra, Ngu Tỉnh trong tay còn có 3.000 tử linh đại quân cùng 100 tên tinh anh chân quỷ, về phần như thế nào sử dụng, còn cần căn cứ chiến cuộc để cân nhắc. Đạt được nẹ giỏ nổ mại cồn, mang cho Ngu Tỉnh tối biến hóa lớn là đối với hỗn độn tuyệt đối thống ngự. Tiêu thật giống Lục Miên có thể thông qua nẹ giỏ nổ mại cồn phong tỏa hỗn độn chi lực, Ngu Tỉnh cũng có thể nhờ vào đó cảm ngộ hỗn độn bản chất. Từ đó khi lấy được quyển sách này trước tiên, Ngu Tỉnh hướng vô tướng quy nhất, cảnh giới cao hơn tiến thêm một bước, trải qua đồng hóa, phản thai. Trước mắt Ngu Tỉnh cuối cùng đi đến giai đoạn thứ 3, hóa thần. Kế toàn thân khí quan phản thai sau khi biến hóa, giai đoạn thứ 3 để cho Ngu Tỉnh linh hồn trở nên mắt trần có thể thấy, có màu xám hình dạng người, đang vận chuyển tâm pháp đồng thời, tựu thật giống thân thể cùng linh hồn hợp hai thành một. Làm được một điểm này lúc, Ngu Tỉnh đã ở theo một ý nghĩa nào đó hoàn toàn vượt qua vô tương ma quân, nếu là có thể tiến thêm một bước, liền có thể chạm tới căn nguyên. Bây giờ Ngu Tỉnh, rất mạnh. Giống vậy, còn lại đăng phong người cũng rất cường. Ước chừng tam giờ đã qua, độ cao so với mặt biển 36.000m. Trước mặt độ cao so với mặt biển độ cao mang đến mang nặng để cho Tất Đông Sơn mỗi đi 100 cấp nấc thang đều cần dừng lại nghỉ ngơi. Đương nhiên, thân thể cũng nhận được hoàn mỹ lịch luyện, ở leo núi trước thành tiểu thế giới chân phủ, đã ở 36.000m leo núi trong quá trình hoàn toàn vững chắc xuống. Đợi đến Tất Đông Sơn trở lại trường học đem chính thức trở thành mạnh nhất trong lịch sử y học viện viện trưởng, thần y tên ắt sẽ lưu danh bách thế. Trụ trượng trải qua một nơi cua queo lúc, Ngu Tỉnh lập tức phát hiện nút ở rừng rậm lúc này một cái khác con đường mòn, hiển nhiên không phải là thông hướng đỉnh phong, mà là đi nơi nào đó ẩn chứa sinh cơ bí cảnh. Đông Sơn học trưởng, tìm tới bí cảnh cửa vào. Ai yêu không sai biệt lắm. Lại tiếp tục cứng như thế chống đỡ đi xuống, thân thể ta được không? Tất Đông Sơn ngồi ở rừng rậm miệng trên tảng đá lớn hơi chút nghỉ ngơi, nhìn chằm chằm Ngu Tỉnh, không khỏi lắc đầu một cái. Thực ra lúc ban đầu cùng ngươi kết minh, ta cũng không tín nhiệm Ngu Tỉnh ngươi có thể rất nhiều cường giả lúc này giết ra khỏi chúng đây, càng không tin ngươi có thể đi đến một bước này, vốn là, chỉ cần ngươi đang ở đây gã đại lục không địch lại người khác, ta thì sẽ từ phía sau đánh lén, cướp lấy ngươi bí tinh. Ngu Tỉnh thản nhiên nói, rất bình thường, ta lớn lên tương đối quái khác cũng chính là một điểm này, rất nhiều người ngay từ đầu cũng không đem ta coi vào đâu, đưa đến thất bại. Tất Đông Sơn ở đứng dậy rời đi trước, hỏi ra một vấn đề cuối cùng, Ngu Tỉnh a trước. Ta nghi vấn ngươi còn không có giải đáp đây. Con sông lấy bắc, kia phiến đoán niệm sơn mạch trung gian, không chịu huyết vũ ăn mòn hát sơn phần đáy nhất, rốt cuộc cẩn tàng cái gì? Một cái khác thế giới chân phủ. Cái gì? Đông Sơn học trưởng khả năng không thể nào hiểu được chứ. Thực ra coi như là ta, cũng không thể hoàn toàn hiểu đệ nhị chân phủ tồn tại, bởi vì ta nhân cách phân hóa, mặc dù phó nhân cách cùng ta linh hồn liên thể, nhưng ý thức cùng nhục thân cũng độc lập bên ngoài. Hát sơn bên dưới đúng là hắn mở ra tới chân phủ. Hai cái thế giới chân phủ thông qua sơn động lẫn nhau liên tiếp. Không tưởng tượng nổi. Vốn là ta cho là lão đại kinh địch, đó là quái vật học viện số 1 mầm ngống dịch khôn, hắn sinh đôi quỷ thái đã đầy đủ chân quý. Không nghĩ tới ở ngu tỉnh trên người của ngươi còn có đệ nhị chân phủ. Bất quá, từ trước đến lần gần đây nhất cùng Lục Miên chiến đấu thượng, ngu tỉnh ngươi tựa hồ cũng chưa từng dùng qua chỗ này chân phủ lực lượng, chẳng lẽ nói, ngươi còn có lá bài tẩy không có lấy tới dùng sao? Coi là vậy đi. Ai, ngươi đã tính là không phải thiên tài, nhất định chính là một con quái vật, hy vọng chờ ta thông qua bí cảnh, trở lại điện ảnh viện sau, còn có thể thưởng thức được ngươi xuất ra lá bài tẩy này một màn. Học trường gặp lại sau, hy vọng học trưởng bí cảnh lữ trình cũng có thể thuận buồm xuôi gió. Tất Đông Sơn trước khi rời đi, là ngu tỉnh làm xong một lần cuối cùng thân thể điều dưỡng, hai người phân đạo mà đi. Nhân cách ý thức phân hóa hoàn toàn dưới tình huống, bồi dưỡng đồng thời chân phủ xem ra, sau này chúng ta y học viện cũng phải đem một nơi thu nhận học sinh bộ xây dựng ở 19 khu này thật sự đặc thù trung học đệ nhị cấp bên trong. Nếu như có thể xuất hiện một vị song trọng nhân cách, tương tự với ngu tỉnh như vậy thầy thuốc, nhất định có thể ở y đạo thành tựu thượng, đi đến cảnh giới cao hơn. Chương 171, đỉnh cấp tỷ thí. Cùng Lục Miên chiến đấu, cùng với đi cùng Tất Đông Sơn đi chậm lên núi, đã trì hoãn quá nhiều thời gian trên đỉnh núi, có lẽ đã tiến hành chừng mấy trận đại chiến. Không biết sư phụ tình huống như thế nào, vị thứ nhất đăng phong người có ưu thế cực lớn, hy vọng sư phụ có thể chiến đến cuối cùng. Nếu đưa đi Tất Đông Sơn, ngu tỉnh cũng sẽ không có giữ lại, hết tốc lực lên núi, toàn bộ hành trình không hề dừng lại chút nào. Bởi vì chiến đấu sẽ ở dị không gian bên trong tiến hành, thông thường mà nói, coi như ngu tỉnh đến gần đỉnh núi cũng không cách nào cảm nhận được chiến đấu động tĩnh, nhưng ở cách đỉnh núi còn có 5.000m ngu tỉnh, lại có thể thiết thân cảm nhận được một loại đánh vào khí tức không ngừng từ đỉnh núi truyền tới. Chiến đấu đánh vào lại có thể từ dị không gian bên trong tràn ra, rốt cuộc là ai đang chiến đấu? 2 giờ trước, vị thứ nhất đăng phong người đã xuất hiện. Dư Cản cho dù lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo, vẫn như cũ chậm hơn một bước. Ở phía sau tới tiến hành đuổi theo Ninh Diễn Trị cũng giống vậy chậm. Vị trí đầu nào đến, Thống Sơn, tiến hành đăng phong Phương Thiên Hà, kiên định ý niệm cũng leo lên đăng phong, cuối cùng thành là thứ nhất vị đăng phong người cũng đạt được hạng nhất dành riêng đặc quyền. Xác thực như Ninh Diễn Trị nói, cái này đặc quyền ý nghĩa trọng đại, có thể giúp Phương Thiên Hà đoạt được cuối cùng xuất sắc. Đăng phong người đặc quyền. Một có thể giám thị cả tòa Thống Sơn tình huống cụ thể. Hai ở cùng những người khác viên tỷ thí lúc, có thể tự bản thân chọn hoặc chế tạo giác đấu chẳng cảnh. Ba chỉ cần đánh bại hai vị kẻ leo núi liền có thể đi, điện ảnh bảo khố. Nói cách khác, Phương Thiên Hà có thể trước tiên rõ ràng biết còn lại kẻ leo núi thân phận cùng vị trí cụ thể, muốn tìm người đó liền có thể tìm ai, hơn nữa có thể tự định nghĩa khung cảnh chiến đấu, bảo đảm chính mình chiếm cứ tuyệt đối địa lý ưu thế. Nếu như Ninh Diễn Trị lấy được như vậy đặc quyền, sẽ lập tức tìm tới hai vị thực lực đội sổ kẻ leo núi, nhanh chóng giải quyết cũng đi, điện ảnh bảo khố. Nhưng Phương Thiên Hà bất đồng. Vị này trừ ra đại náo ngoại, toàn bộ do Adam kim loại thay đổi cơ giới học viện mạnh nhất viện trưởng, sừng sững ở đỉnh phong, nhìn xuống cả thế giới. Phương Thiên Hà viện trưởng, lại còn đợi ở chỗ này, nếu như ta là người, liền lập tức đi tìm vẫn còn ở leo núi chung bọn tiểu bối tiến hành giác đấu tỉ thí. Trên vách đá dựng đứng, bốn cái đục ngầu xúc tu đột nhiên nhảy lên, dẫn dắt Ninh Diễn Trị thân thể đến đỉnh phong. Ninh Diễn Trị toàn bộ hành trình cũng không có bước qua bất kỳ một bậc cầu thang, toàn bộ thông qua leo mỏm đá phương thức, lấy đường tắt ngắn nhất leo núi, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Ta đã ở đỉnh phong, vì sao còn phải xuống phía dưới đi muốn tới ấy ư, ạ Sà Tổ. Đối mặt thoát khỏi điên cuồng, ý thức hoàn toàn giác tỉnh ạ Sà Tổ, vị này thế giới chi sơ liền tồn tại trung cực ma thần, cao hơn hết thể tà thần tồn tại, Phương Thiên Hà không có nửa điểm sợ hãi. Không gấp, còn có một nhân lập tức tới ngay. Kèm theo một loạt tiếng bước chân, Dư Cản đến. Tranh lên trước mặt lời đầu tiên mình một bước đăng phong Phương Thiên Hà cùng Ninh Diễn Trị, Dư Cản lẩm bẩm, lại là hạng ba sao. Ninh Diễn Trị nhìn chằm chằm hai người, một bên vỗ tay vừa nói. Tối cường nhục thể cùng mạnh nhất cơ giới ngay cả ta cũng rất tò mò, tại sao ở gần trăm năm bên trong lại đột nhiên sinh ra nhiều như vậy vị thiên tài. Thực ra, ta ngay từ đầu không có đem bất kỳ nhân loại nào coi vào đâu, có lẽ chưa tới trăm năm, ngu tỉnh sẽ để cho ta cảm thấy nhức đầu. Nào biết Phương viện trưởng ngươi thay đổi ý tưởng của ta, ở ta lô đen trên hành tinh, lấy sức một mình xé ra thế giới giới hạn, mang theo tất cả nhân viên bình an trở lại địa cầu. Cái này xa xa siêu thoát ta hiểu, cũng cho ta lần nữa đối với nhân loại tiến hành xác định vị trí. Về phần Dư Cản, ta lại không cách nào phân tích thân thể người ta, có một cái đề nghị, không biết hai vị có thể nguyện nghe một chút. Dựa theo bối phận mà nói, Ninh Diễn Trị tuyệt đối là lớn nhất, hơn nữa, sở dĩ đại gia hỏa có thể cùng ở thế giới điện ảnh viện, bên trong tỉ thí, tấn thăng, đăng phong, cũng là bởi vì cựu thế giới thời kỳ cuối, ạ xạ tổ quyết đánh đến cùng, lấy sức một mình đem vương thần bộ đội toàn diện đánh lui. Lúc này mới có tân thế giới thành lập. Nói đi. Ta muốn cùng hai vị tiến hành một phen tỷ đấu. ta tới trước đi. Dư Càn không sợ hãi, có thể đánh với trung cực ma thần một trận, coi như chiến bại cũng chút nào không tiếc nuối. Ai ngờ Ninh Diễn chỉ lập tức lắc lắc ngón tay, không không không. Nghe ta nói hết lời ta ý là, hai người các ngươi cùng tới trinh phạt ta, như vậy mới công bình. Phương Thiên Hà viện trưởng làm là thứ nhất vị đăng phong người, chắc có như vậy tư cách. Đề nghị như vậy để cho Dư Càn cùng Phương Thiên Hà hai mắt nhìn nhau một cái. Ninh Diễn chỉ tiếp tục nói, hai vị ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, ta đề nghị như vậy cũng không phải là xem thường hai vị, mà là lấy bây giờ ta trạng thái, chỉ một lấy nhân loại các ngươi thân thể rất khó cùng ta đối kháng hơn nữa, ta đã trong tu luyện vào năm, các ngươi bất quá vài chục năm mà thôi. Đan đả độc đấu, sẽ để cho ta có một loại khi dễ hậu bối tội ác cảm như thế nào đây? Tiếp nhận đề nghị như vậy sao? Phương Thiên Hà cùng Dư Càn cũng rất rõ, lần này leo núi, ở Hà Đại Dân trước thời hạn thối lui ra dưới tình huống, khó đối phó nhất chính là chỗ này vị trung cực ma thần. Nếu như có thể trước thời hạn đem đánh bại, khoảng cách xuất sắc cũng trở thành công một bước dài. Ta không ý kiến. Dư Càn đã bắt đầu giãn ra gân cốt. Phương Thiên Hà gật đầu cũng hỏi, có thể, như thế nào tiến hành ba người trận đấu? Rất đơn giản, hai người các ngươi đồng thời hướng ta phát động khiêu chiến liền có thể nơi này sẽ xuất hiện ba cái tuyển hạng, ta lựa chọn tỉ thí hai người các ngươi liền có thể. Dựa theo Ninh Diễn Trị từng nói, hai người đồng thời phát động khiêu chiến, một trận trung cực tỉ thí lúc đó đạt thành. Giác đấu đã tiếp nhận, bởi vì, Ninh Diễn Trị, đồng thời lựa chọn khiêu chiến hai vị nhân viên, một người trong đó chúc vị trí đầu não kẻ leo núi. Một khi, Ninh Diễn Trị, đem hai người đánh bại, đem trực tiếp đạt được lên cấp, đi, điện ảnh bảo khố, chọn cuối cùng khen thưởng bây giờ do vị trí đầu não kẻ leo núi chọn tỉ thí cảnh tượng. Ninh Diễn Trị nhưng là điện ảnh người phụ trách, rất rõ này cất giấu trong đó quy củ. Đánh bại vị trí đầu não kẻ leo núi sẽ được giống vậy đặc quyền, trước mặt lựa chọn 1v2 tiểu, một khi chiến thắng cũng liền trực tiếp thỏa mãn cái thứ 3 lên cấp điều kiện. Đến đây đi. Cảnh tượng lựa chọn xong, giác đấu đem ở 10s sau mở ra. 10 giây cuối cùng trong thời gian, Phương Thiên Hà không có đem sự chú ý thả tại vị này trung cực ma thần trên người, mà là quay đầu nhìn mình đồng đội từ Dư Càn lên đỉnh bắt đầu. Phương Thiên Hà ngay tại đáp lời tiến hành phân tích. Có thể mãi cho tới bây giờ. Có thế giới đỉnh cấp máy tính năng lực phân tích Phương Thiên Hà, cơ thể lại chuyển tới một cái thất bại tin tức, sinh mệnh thân thể phân tích thất bại. Như vậy kết quả để cho nội tâm của Phương Thiên Hà nhiều hơn một ít biệt dạng ý tưởng, đem Dư Càn đặt ở thà ngang hàng vị trí. 10S đảo kế thì kết thúc. Trong nháy mắt, ba người đến do toàn bộ kim loại xây nước hoa. Khung cảnh chiến đấu tức là chỗ này kim loại quốc độ, thế giới điện ảnh viện cũng trực tiếp rút ra 65% năng lượng dùng cho vững chắc này một đôi quyết cảnh tượng. Bắt đầu sao? Ninh Diễn Trị câu hỏi đồng thời, từ áo khoác trong túi quần một tay nắm giữ ra 7 viên thần cách, trực tiếp đút đồ ăn cho trong một cái tay khác hỗn độn cục thịt. Chương 172, phối hợp. Tượng trưng cho thế giới chúng ta cao nhất sức chiến đấu, lần này, thế giới điện ảnh viện, tối chất lượng cao một cuộc tranh tài tới. Toàn thế giới người đang xem cuộc chiến cũng nhìn chăm chú trước mặt chiến trường. 7 viên thần cách làm thức ăn ra súc đút đồ ăn cho cục thịt lúc, Phương Thiên Hà trong cơ thể thám thính trang bị kéo còi báo động. Dư Càn cũng nhận được cảm giác nguy hiểm ứng tặng lại. Huyên Thuyên. Hỗn độn cục thịt tiểu thật giống tế bào ung thư một loại không ngừng chia ra bành trướng. Lúc này, Phương Thiên Hà đã phong tỏa cục thịt hạch tâm. Định cắt đứt cục thịt quá trình trưởng thành, cánh tay trái về phía trước duỗi thẳng, một cổ năng lượng màu đỏ nơi cánh tay lúc này xúc tích, thông qua lượng tử gia tốc trang bị, đem hồng sắc nồng cốt gia tốc đến vô hạn gần sát với vũ trụ tốc độ lớn nhất, tốc độ ánh sáng. Một đạo do hồng sắc nồng cốt xây dựng chết sạch từ giữa bàn tay bắn ra. Đến mức, bất kỳ vật chất đều đưa yên diệt. Hút. Ninh Diễn Trị trong nháy mắt liền ngăn ở hồng sắc chết sạch đường tắt thượng. Bàn tay phải xuất hiện một đạo hỗn độn qua toàn, không biết thông hướng địa phương nào, trực tiếp đem Phương Thiên Hà hồng sắc chết sạch hút vào trong đó, thậm chí không có bất kỳ tác dụng phụ tặng lại. Đương nhiên, Ninh Diễn Trị chủ động tiến lên ngăn trở, cũng gián tiếp nói rõ loại này hồng sắc chết sạch đối với cục thịt tồn đang uy hiếp. Cũng ngay tại trong quá trình này, vô tận hỗn độn cục thịt lớn lên hoàn toàn. Thân thể ước chừng tương đương với một cái tỉnh phần lớn nhỏ. Ninh Diễn Trị ngồi trên cục thịt nóc, mặt lộ mỉm cười, các ngươi biết ta tiểu viên thịt là từ nơi nào tới sao? Ban đầu, ta coi như tả thành đệ nhất chấp pháp quan lúc, tự thân khó mà áp chế, thường thường ở phạm tội trên người phát tiết ta vô tận đây cũng là ta rất một cái lớn khuyết điểm, một khi phát tiết tại người bình thường trên người, ta cũng sắp vứt bỏ công việc. Cuối cùng, ta thông qua, hỗn độn hạch tâm, khảo nghiệm, lấy được 100% thừa nhận. Khi lấy được nguyên sơ thần cách, cũng sắp trong cơ thể ta rút ra đi ra ngoài, từ hỗn độn hạch tâm bên trong tách ra một bộ phận cùng ta kết hợp với nhau, từ đó có cái này tiểu sủng vật. Nó tác dụng chính là không ngừng hấp thu trong cơ thể ta, dự trữ đứng lên, để tránh ảnh hưởng ta lớn lên, nhưng bởi vì lúc ấy ta quá mức điên cuồng, không cẩn thận bị quần công nhốt với Đại Ma Sơn, trong lúc bất kỳ cũng không có từ phát tiết, chỉ có này tiểu viên thịt đi cùng ở thân ta cạnh, nhốt trong lúc hết thảy đều bị nó hấp thu, thế là nó cũng càng ngày càng đại. Ninh Diễn Trị ở giới thiệu chính mình sùng vật lúc, rất là tự hào. Nhưng hai vị đối thủ lại căn bản không thế nào nghe, mà là ở thông qua chính mình phương pháp, phân tích như thế nào đối phó vị này, trung cực ma thần. Muốn đánh bại hắn, phải xử lý xong này một dạng lạn nhục ngày xưa ngày cũ quyết chiến. Ả Xạ Tô mặc dù có thể chống đỡ vương thần toàn quân đội, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì cục thịt vô hạn vì đó cũng có thể, nếu như không cắt đứt này một năng lượng nguyên, căn bản không thể nào nói về đánh chết. Phương Thiên Hà đối với Ả Xạ Tô, điều tra thập phần thấu triệt, chủ động chế định kế hoạch. Phương Thiên Hà định cho Dư Càn phân phối nhiệm vụ, ngươi tới kéo Ả Xạ Tô bản thể một đoạn thời gian, ta đã phong tỏa cục thịt chỗ cốt lõi, lấy hồng sắc chết sạch là có thể hoàn toàn yên diệt. Có thể thử một chút, nhưng không đơn giản như vậy. Dư Càn không có bất kỳ số liệu tài liệu, chỉ là bằng vào bản năng chiến đấu cùng kinh nghiệm để phán đoán. Ta đây thượng. Ừm. Nếu như có thể coi là tuổi tác cùng bối phận, thập phần trùng hợp là, Phương Thiên Hà năm nay 49 tuổi, mà Dư Càn đồng dạng cũng là số tuổi này. Hai người chưa bao giờ có hợp tác, thậm chí ngay cả cùng lần âm thầm đối thoại cũng chưa từng có. Nhưng đối với cường giả đỉnh cao mà nói, lập trường một khi xác nhận, hai người thông ánh mắt của quá trao đổi liền có thể tiến hành hoàn mỹ phối hợp. Chỉ thấy từng cây một năng nguyên tuyến cái rong ruổi ở Phương Thiên Hà thân thể, từ từ tập hợp với cánh tay phải. Ngồi ở cục thịt thượng Ninh Diễn Trị từ từ mở mắt ra, nhìn chằm chằm xúc tích năng lượng Phương Thiên Hà một chiêu này rõ ràng cho thấy Phương Thiên Hà thường dùng hạch năng đánh vào, nhưng cảm giác lại cùng dĩ vãng hơi lộ ra bất đồng. Tuyệt không thể cho ngươi xúc tích năng lượng cơ hội. Ninh Diễn Trị đưa tay, lập tức do cục thịt mặt ngoài cuốn lên từng cây một xúc tu, áp xúc tạo thành một thanh ném trường mâu. Một cổ niệm lực thêm ở trường mâu thượng. Không cần Ninh Diễn Trị ném, xúc tu trường mâu kính bắn thẳng về phía Phương Thiên Hà thân thể, định cắt đứt năng lượng xúc tích quá trình. Ông, xúc tu trường mâu lơ lửng ở trước mặt Phương Thiên Hà ước một thước vị trí, bị một loại quy tắc lăng hình lực chàng ngăn trở ngăn cản. Ai yêu, thật là mạnh AM lực chàng, xem ra còn phải xuất ra mạnh hơn thủ đoạn công kích. Ngay tại trường mâu bị Ninh Diễn Trị ý thức khống chế, không ngừng tăng cường đánh vào, định phá vỡ lực chàng trong quá trình, Dư Càn trực tiếp bắt lại trường mâu, lấy sức mạnh thân thể đem bóp vỡ. Tránh ra. Xúc năng hoàn thành. Dư Càn trước tiên lui ra. Một loại trải qua áp xúc phản ứng nhiệt hạch năng lượng bắn ra, màu đen phản ứng nhiệt hạch hạt mang theo năng lượng, trong nháy mắt chúng mục tiêu cự đại hỗn độn cục thịt. Ầm. Trong thiên địa bị một tia sáng trắng trong nháy mắt chiếm cứ, to lớn ma cô vân gần như đem trọn cái cục thịt cũng bao trùm. Ho khan một cái khụ. Chỉ thấy hôi đầu thổ kiểm Ninh Diễn Trị như cũ ngồi ở cục thịt trên, đối mặt như vậy đánh vào, cục thịt chừng 16 bị trong nháy mắt bốc hơi. Nhưng chống chỗ bộ phận lập tức bị tân sinh xúc tu nhanh chóng điền vào. Đang lúc này Ma Cô Vân lúc này lao ra một đạo nhân ảnh. Cục thịt kiểm tra đến địch nhân đến gần, lập tức do mặt ngoài dài ra lượng lớn hỗn độn xúc tu, định ngăn lại người này, cấm chỉ kỳ đến gần Ninh Diễn Trị. Đạo nhân ảnh này lại dễ dàng rong ruổi ở xúc tu giữa, lấy tinh diệu nhịp bước tránh toàn bộ công kích, trong nháy mắt đứng ở trước mặt Ninh Diễn Trị. Xuất kỳ bất ý là, Ninh Diễn Trị gỡ xuống bao tay màu đen tay phải đã mất ở chỗ này nhân bả vai. Phong cấm dị năng. Một chiêu này là từ lúc ban đầu nhập trường liền bày ra năng lực, phàm là Ninh Diễn Trị đụng chạm vật, vô luận là sinh vật vẫn là chết vật, đều đưa tiêu trừ hết thể dị năng, bất kỳ hình thức kết giới đều đưa theo cái tay này đụng chạm mà tiêu trừ. Nhưng là đây đối với Dư Càn, không có tác dụng gì. Bởi vì Dư Càn vốn là không dựa dẫm dị năng. Trong lúc bất chợt, Ninh Diễn Trị lông mày giật mình, ngươi xảy ra chuyện gì? Hỗn độn hộ thể. Coi như là Ninh Diễn Trị thông qua bàn tay đụng chạm, như cũ không có cách nào phân tích Dư Càn, chỉ có thể từ trong cảm giác được một cổ cực mạnh năng lượng. Lập tức do từng cây một nguyên sơ hỗn độn phúc mãn Ninh Diễn Trị toàn thân, đồng thời ở màu đen cánh tay trái mặt ngoài xây dựng một mặt vững chắc xúc tu tấm thuẫn ngăn cản. Phá! Dư Càn trầm ổn mã bộ, một trường đánh vào ở tấm thuẫn mặt ngoài. Chỉ thấy hỗn độn dâu thịt tứ tán bay khỏi, Ninh Diễn Trị trợn to trong mắt, không thể tin được cánh tay trái phối hợp cục thịt xây dựng tấm thuẫn lại bị Dư Càn một trường cho đánh nát. Ngay tại Ninh Diễn Trị muốn làm ra đến tiếp sau này động tác phòng ngự lúc, mã bộ di chuyển về phía trước, Dư Càn năm ngón tay đã mất ở Ninh Diễn Trị xương ngực trung bộ. Thôn kính, khai thiên, thôn quyền, ở leo núi trước nhưng là một quyền liền đem La Chủng cùng Lục Miên hao phí số lớn tinh lực trọng tố đỉnh cấp sát thủ cho giết chết. Chỉ thấy trên bầu trời một vệt màu trắng khí lãng đẩy ra, Ninh Diễn Trị trực tiếp từ cục thị thượng bị đánh bay ra ngoài, bút đánh thẳng vào kim loại thành phố, đụng vào mặt đất lúc, đại địa cũng đung đưa. Lúc này, Phương Thiên Hà thiếp thân. Bàn tay dán vào cục thịt mặt ngoài, phong tỏa nội bộ hạch tâm. Chương 173, sinh tử. Ngay tại Phương Thiên Hà hoàn toàn phong tỏa cục thịt nội bộ hạch tâm, hồng sắc chết sạch sắp bắn ra lúc. Dư Càn bản năng ý thức được cái gì, lập tức quát bảo ngưng lại, dừng tay. Nhưng mà, hồng sắc chết sạch đã từ trong bàn tay bắn ra, căn bản là không có cách thu hồi, tiên diệt đường tắt trung hỗn độn xúc tu, tinh chuẩn xuyên qua hỗn độn cục thịt trung ương hai khỏa thuộc tính bất đồng hạch tâm. Ẩm. Vốn là nổi đồng bền giữa không trung cục thịt nặng nề té xuống đất. Vốn tưởng rằng sẽ dần dần tan rã tiêu tan cục thịt, nội bộ sinh cơ không giảm mà lại tăng. Nguyên bổn đã tương đương với một cái tỉnh phần lớn nhỏ thân thể lại tiếp tục bành trướng, hơn nữa không hề hạn chế với quả cầu hình thân thể, tùy ý mọc thêm. Bị đùa bỡn sao Phương Thiên Hà tựa hồ đột nhiên minh bạch Ninh Diễn Trị ngay từ đầu liền đang diễn trò. Lúc này, bị Dư Càn một quyền đánh vào sở City trong Ninh Diễn Trị, dưới chân đi lên một đoàn tiểu hình, từ từ lơ lửng mà. Đa tạ hai vị hỗ trợ ngay từ đầu ta liền nói, nay tiểu viên thịt là dùng để hấp thu ta. Trong cơ thể ta bất kỳ sản xuất cũng sẽ trước tiên bị nó rút đi, dĩ nhiên cũng để cho nó trở nên cường đại, có thể làm việc cho ta. Nhưng bởi vì này viên thịt là hỗn độn hạch tâm, đưa cho ta quả nhỏ, có nhất định hạn chế. Hạn chế chính là ở chỗ nó có đôi hạch hệ thống, một cái hạch tâm dùng để duy trì quả cầu thịt hình thái, vô luận hấp thu bao nhiêu, đều đưa duy trì cố định quả cầu cục thịt một người khác chính là dùng để hạn chế cho ta, để cho ta không có cách nào chủ động can dự cục thịt. Đa tạ Phương Thiên Hà viện trưởng tinh chuẩn đả kích, đồng thời giải trừ nó lượng trọng hạn chế. Ở 10 giây trong thời gian, không bị hạn chế cục thịt tùy ý mọc thêm, đã bao trùm khắp sắt thép quốc độ, địa lý ưu thế hoàn toàn rời đi tới Ninh Diễn Trị trong tay. Trong lúc, vô luận Phương Thiên Hà như thế nào thả ra hạch năng đánh vào, chỉ cần là không có thể trong nháy mắt phá hủy bao trùm đại địa hỗn độn cục thịt, nó sẽ ở trong ngắn hạn nhanh chóng sống lại không cách nào thay đổi tình huống trước mắt. Được. Bắt đầu chúng ta biểu diễn đi toàn thế giới người xem. Có thể cũng xem chúng ta đây. Thống Sơn. Diệt trừ đang tiến hành thế kỷ đại chiến ba vị cường giả tối đỉnh ngoại, còn thừa lại hai vị kẻ leo núi. Dịch Khôn ở đến đỉnh núi lúc, nơi này đã không có một bóng người, chỉ có thể cảm nhận được cực kỳ xa xôi độ sâu dị không gian đang tiến hành một trận khoáng thế quyết chiến. Bây giờ ta, còn chưa phải là Ninh Diễn Trị đối thủ dọc đường tổng cộng phát hiện ba chỗ ẩn nút bí cảnh cửa vào. Thoáng cảm thụ một chút chóp đỉnh phong cảnh liền lựa chọn một nơi thích hợp ta bí cảnh. Rời đi lần này thế giới điện ảnh viện đi bây giờ, còn chưa phải là ta thời đại. Ngồi trên đỉnh phong Dịch Khôn, tâm cảnh phát sinh biến hóa, đang phong đối với lịch luyện cũng hoàn toàn vững chắc xuống. Bất chi bất giác một canh giờ trôi qua, Dịch Khôn đứng dậy hướng dưới núi bí cảnh đi tới. Ai ngờ mới vừa đi hạ bất quá ngàn mét, lại ngay tại trên sơn đạo cùng Ngu Tỉnh chính diện gặp. Hai người mắt đôi mắt hồi lâu, cuối cùng từ Dễ Khôn nói chuyện đánh vỡ lần này yên tĩnh. Chậm như vậy, còn là nói ngươi cố ý chậm như vậy, ở trong núi tu hành. Tạm thời đột phá đến thế giới tầng thứ. Chậm một chút không tốt sao, vừa có thể tránh thoát đỉnh phong chiến đấu, còn có thể thưởng thức dọc đường phong cảnh lại nói, Dịch Khôn ngươi không tính cướp lấy cuối cùng xuất sắc sao. Bây giờ ta còn không làm được, có thể đi đến một bước này, trước thời hạn vừa xem đỉnh phong cảnh đẹp đã đầy đủ. Trước khi đi, muốn tới luận bàn một trận sao. Ngu Tỉnh đề nghị. Dịch Khôn nhìn chằm chằm một con tóc xám Ngu Tỉnh, Dịch Khôn tựa hồ thông qua, sinh tử đại đạo, cảm giác được cái gì, sau một lúc lâu. Lắc đầu cự tuyệt, không cần. Ngu Tỉnh cũng không có cưỡng cầu dù sao Dịch Khôn trước mắt cảnh giới vẫn chỉ là châu tế. Về phần Dịch Khôn chân phủ, Ngu Tỉnh cũng không nhất định không phải là phải chiếm đoạt. Bây giờ giai đoạn Ngu Tỉnh, quan trọng hơn là đang ở vô tướng hỗn độn tiến thêm một bước, chạm đến căn nguyên, giải đại đạo bản chất. Ngay tại hai người lúc lên lúc xuống lần lượt thay nhau đi qua lúc, ai ngờ Dịch Khôn tâm ý biến đổi. Đang phong người, Dịch Khôn, hướng ngươi phát động khiêu chiến, bởi vì ngươi trước mắt chưa đến đỉnh phong. Không cách nào cự tuyệt 10S sau sẽ sinh thành ngẫu nhiên giác đấu chẳng cảnh. Ngươi đây là. Ngươi có thể lớn lên nhanh như vậy, có lẽ cùng ngươi luận bàn một trận mang đến cho ta lớn lên sẽ cao hơn bí cảnh lịch luyện. Trong nháy mắt, hai người đưa thân vào một nơi cây cối tươi tốt cô đảo khu vực, rõ ràng có lợi cho Ngu Tỉnh hơn nữa cô đảo diện tích cũng không tính quá lớn, mới vừa ngay từ đầu là có thể lẫn nhau nhìn thấy. Dịch Khôn ở trước trận chiến nói thẳng. Tuy không biết Ngu Tỉnh ngươi là như thế nào tùy ý chiếm đoạt người khác chân phủ mà không bị ảnh hưởng, nhanh chóng lớn lên đồng thời còn có thể cầu ổn, thích ứng nhanh chóng lớn lên nhục thân cùng linh hồn đang cùng ngươi gặp mặt lúc, ta thông qua sinh tử đại đạo, nhìn thấy một cái tràn đầy đã chết tương lai, đánh với ngươi một trận ta 89 phần 10 khả năng chiến bại, thậm chí bị ngươi giết. Ngu Tỉnh hỏi ngược lại, có thể nhìn thấy tương lai nếu biết, vì sao còn phải cố ý cùng ta chiến đấu? Nghe theo tâm ý mà thôi đến đây đi. Dịch Khôn thập phần lạnh nhạt. Tuy thông qua mắt đối mắt, chỉ cảm thấy Ngu Tỉnh thay đổi được cường đại dị thường, nhưng không cách nào đọc đến ngu tỉnh thực lực chân chính tiêu chuẩn. Dịch Khôn dự định thử một lần, mặc dù hai người chênh lệch một cái cấp bậc. Dù sao, ở đã từng Dịch Khôn trong lòng, đồng cấp nhân viên bên trong, chỉ có Lăng Thiên có thể cùng mình như nhau. Vô luận là ở thập kiệt tranh bá chiến hoặc là ở đệ nhất trong dạp chiếu bóng giao thủ, Dịch Khôn cũng rõ ràng thắng ngu tỉnh. Mặc dù Dịch Khôn cũng rất rõ ràng, hắn cùng với ngu tỉnh giữa chênh lệch, theo thời gian trôi qua, đang không ngừng bị gần hơn, nhưng hắn cũng không cho là ngu tỉnh có thể ở trong ngắn hạn vượt qua xa hắn. Bởi vì trước đó khi thấy mình tử trạng, cộng thêm ngu tỉnh đã thông qua thôn vệ chân phủ đi đến thế giới tiêu chuẩn, Dịch Khôn không một chút nào dám buông lỏng. Song sinh quỷ thái, phong đô phán quan. Trước tiên liền lấy ra mạnh nhất tư thái, đồng thời bảo vật bát quái bản cùng phán quan bút cũng cầm trong tay. Sinh tử hóa cảnh. Kèm theo Dịch Khôn trong tay phán quan bút, mang theo bút mực vạch qua. Trong thiên địa đều bị thủy mặc thật sự xâm nhiễm, âm dương bị hoàn mỹ phân ra, toàn bộ đảo nhỏ đều hóa thành một nơi sinh tử bát quái đại trận. Dịch Khôn làm là nhân hình tâm trận, đang cùng đối thủ trong quá trình chiến đấu, mỗi một lần công kích, chỉ cần chạm được đối phương, vô luận là có hay không tạo thành tổn thương, đều đưa dẫn động đại trận rút ra đối phương sinh cơ bên trong cơ thể cũng rời đi cho tự thân. Ngoài ra, Dịch Khôn treo ở trên cánh tay trái bát quái bản có thể hấp thu hết thể hình thức năng lượng, tự thân vận chuyển thuần dương tâm pháp phối hợp cảnh giới tông sư thái cực quyền, gần như là vô giải tồn tại. Dịch Khôn chỉ cần phòng thủ, mỗi phòng thủ một lần công kích, đều đưa từ ngu tỉnh thân thể rút ra một bộ phận sinh cơ. Ngu tỉnh nhìn chằm chằm âm dương chia nhỏ, sinh tử thay đổi liên tục cảnh tượng, than thở đến, sinh tử đại đạo nếu như cuộc chiến đấu này lại hướng sau chậm lại trăm năm, có lẽ khó phân cao thấp nhưng, bây giờ là ta thời kỳ tuyệt cùng. Một đạo hôi quang vượt qua Dịch Khôn cảm giác trình độ, trong nháy mắt thiết thân. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Dịch Khôn lấy tốc độ nhanh nhất đem bắt quái bàn treo hồi bên hông, gài hảo chiêu thức đáng tiếc như cũ chậm nửa nhịp. Tại sao biết cái này sao nhanh? Vô tướng hỗn độn phối hợp phó nhân cách nhục thân mang đến gia tốc, đã vượt qua thái cực có thể chống đỡ trình độ. Ầm. Cái đảo từ trong bộ nước ra, âm dương bắt quái cũng là chia ra làm hai. Chương 174, hỗ trợ. Ầm. Dịch Khôn hai chân không ngừng thay nhau lui về phía sau, thông qua đủ loại phương thức ngự lực, làm hết sức tháo đi ngu tỉnh một trường này làm tới lực lượng. Nhưng khi tá lực quá trình sắp hoàn thành lúc, Dịch Khôn liền đã đứng ở cái đảo bên bờ, kém một bước rơi vào trong nước biển. Phúc! Dịch Khôn càng là một hớp lớn máu bầm phun ra ba thước xa. Nếu không phải đăng phong mang đến cho ta thể xác tăng lên, một quyền này căn bản không cách nào ngăn trở. Có, sinh, cùng, tử, lưỡng trọng thuộc tính gia trì. Dịch Khôn có thể nói là thật khó giết chết một người, nhưng là không có nghĩa là vĩnh sinh bất diệt. Trải qua mới vừa rồi một chiêu giao thủ, Dịch Khôn đã chân thiết minh bạch cùng ngu tỉnh chênh lệch. Không đơn thuần là chân phủ tầng thứ thượng sứ cách, hắn tu luyện thuần dương công cùng ngu tỉnh vô tướng hỗn độn tâm pháp đã xa không ở một cái trên bình đài. Trước ta một bước bước lên đỉnh cao sao? Dịch Khôn sờ động túi quần lúc này, vương thần tinh thạch cuối cùng cũng không cầm sử dụng, mà là dự định lấy trước mắt thân thể trạng thái tiếp tục cùng ngu tỉnh chiến đấu tiếp. Chỉ có chân chính thể nghiệm sinh tử, mới có thể cảm ngộ sinh tử. Đến đây đi, ngu tỉnh. Cho ta nhìn xem ngươi càng nhiều năng lực. Ngu tỉnh thị giác. Một quyền đánh vỡ bát quái trận, ngu tỉnh cũng không có lập tức nối lại công kích, mà là đứng ở tại chỗ cảm thụ thân thể biến hóa. Vô tướng quy nhất, kể cả nhục thân cùng linh hồn cũng hợp hai thành một. Đây chính là cái gọi là, hóa thần, sao? Không nghĩ tới sẽ mang đến cho ta cường đại như vậy tăng lên mới vừa rồi ra quyền cảm giác cùng dĩ vãng bất đồng. Ta nhìn thấy cũng không phải là đối thủ thời gian rảnh rỗi, thế nhưng là âm dương lưu động quy luật, một quyền đem loại này quy luật kích phá, từ đó phá vỡ Dịch Khôn gần như vô giải bát quái phòng ngự. Nghĩ tới đây, ngu tỉnh lại liền địa ngồi xếp bằng, thông qua minh tưởng tới vững chắc vừa mới đi đến, hóa thần, giai đoạn. Trong lúc, màu xám phong vân ở cái đảo mặt ngoài khuấy động, ngu tỉnh mái tóc dài màu xám theo gió phiêu tán, thân thể từ từ treo lơ lửng giữa trời, khí tức không ngừng lớn mạnh. Đứng cái đảo bên bờ Dịch Khôn nhìn thấy một màn này lúc, không khỏi than phục. Chẳng lẽ ngươi là trước đây không lâu, vừa mới đi đến cái cảnh giới này? Vừa vặn cùng ta luận bàn, từ đó vững chắc cái cảnh giới này sao? Bởi vì hai người ân oán đã sớm hóa đi, cộng thêm hậu kỳ một loạt hợp tác, Dịch Khôn cũng không có ác ý gì, đối với vô tướng hỗn độn tâm pháp cũng không có bất kỳ ý tưởng, không quấy rầy ngu tỉnh minh tưởng, chỉ là yên lặng nhìn hết thảy các thứ này. Minh tưởng trong lúc, ngu tỉnh tựa hồ ngộ ra cái gì, liền vội vàng xuất ra nẹ giò nổ mạch cổn cũng lật xem nội dung tương quan. Sách này vừa ra, Dịch Khôn trong nháy mắt cảm nhận được một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác nguy hiểm, lại Dịch Khôn tự thân mang theo hai loại hỗn độn chi lực, cũng gặp phải phong cấm. Ngu tỉnh ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu lá bài tẩy? Dịch Khôn cái chán đã tràn ra mồ hôi lạnh. Đối với hắn vị này thông qua hấp ma công trở thành diện cụ thập tam nhân đặc thù nhân viên mà nói, hỗn độn dị năng không phải là đặc biệt trọng yếu, nhưng là có thể mượn, kỳ tựu ghi, nướng diệm bí thuật tăng cường thuần dương công uy lực, cũng có thể mượn, ỷ tạ cụ, tử phong bí thuật để thăng tử vong ý cảnh cùng hấp ma công hiệu quả. Dịch Khôn có một loại cảm giác, một khi ngu tỉnh hoàn toàn dùng tới quyển sách này, tự thân 10 có 8 9 sẽ bị trực tiếp giết chết, điện ảnh bảo vệ cơ chế đều không cách nào bảo vệ chính mình. Minh tưởng chung, ngu tỉnh từ từ phát sinh biến hóa, một cổ đậm đà sinh mệnh chi lực phún ra ngoài, nẹp giỏ nổ mạch cổn cũng bị dây dưa tới cây mây và dây leo, đem phóng ra tà năng ép hồi thư bản nội bộ. Tựa hồ đang một cái trước mắt mắc kẹt, ngu tỉnh nhướng mày một cái, bất đắc dĩ mở hai mắt ra, từ không trung hạ xuống. Lần này Minh mặc dù muốn vững chắc vừa mới đi đến giai đoạn thứ 3 vô tướng hỗn độn tâm pháp, nhưng cũng không có bất kỳ thực chất tăng lên. Ngu tỉnh, ngươi đối với sinh mệnh nhận thức khả năng có chút vấn đề. Dịch Khôn đột nhiên nói. Dịch Khôn học trưởng, lời này sao nói? Dịch Khôn đồng thời tu luyện sinh và tử lưỡng trọng cao thâm đại đạo, hơn nữa yêu cầu ở trong quá trình tu luyện giữ tuyệt đối thăng bằng. Bất kỳ sai lệch cũng sẽ đưa đến Dịch Khôn tẩu hỏa nhập ma, vì vậy, Dịch Khôn ở sinh mệnh chi đạo thượng rất có quyền lên tiếng. Bên trong cơ thể ngươi thực vật gần không thuộc về địa cầu, như cũ thuộc về sinh mệnh một loại. Ngươi mới vừa rồi tựa hồ muốn thông qua tăng lên sinh mệnh ý cảnh, cùng vô tướng hỗn độn tâm pháp sinh ra cộng hưởng. Định đem vốn không thuộc về thân thể của ngươi những thực vật này, cũng hoàn toàn dung nhập vào vô tướng bên trong. Ta nói được có đúng không? Học trưởng lợi hại. Dịch Khôn chỉ thông qua ngoại đang biến hóa, thì nhìn ra ngu tỉnh mình tưởng trong lúc trải qua hết thảy. Ta có hạng nhất đề nghị. Dịch Khôn nói. Học trưởng nói nghe một chút đi. Dịch Khôn chậm rãi nói, mới vừa rồi một chiêu luận bàn, ta đã thấy được hai người chúng ta chênh lệch. Mặc dù Phong Đô Đại Đế, Tổng Quản Lý Giả còn có Ninh Diễn Trị cũng đối với ta ký thác kỳ vọng, thậm chí còn cho ta một ít cưỡng ép tăng lên có thể lực đạo cụ, dùng để tử chiến đến cùng, nhưng làm như vậy không có ý nghĩa. Nếu, trước mặt thời đại không thuộc về ta, ta liền chờ đợi thời đại tiếp theo tới. Ngu tỉnh ngươi có thể hay không báo cho ta biết liên quan tới vô tương kiến thức? Ta đem giúp ngươi tăng lên sinh mệnh đại đạo, để cho bên trong cơ thể ngươi ngoại tinh thực thể cùng vô tướng hỗn độn hoàn toàn hỗ dung, ít nhất cũng có thể cho ngươi tìm tới chính xác phương hướng. Dù sao trước mặt cách đó không xa chính là đỉnh phong, ngươi còn muốn tăng lên mà nói, chỉ có cơ hội này. Ngu tỉnh mỉm cười đáp lại, lâu như vậy đi qua, Dịch Khôn ngươi đối với vô tướng hỗn độn tâm pháp hay lại là nhớ không quên sao? Ngươi nên cũng biết, vô tướng ma quân đã từng quyết định quy củ, chính phẩm vô tướng hỗn độn tâm điện chỉ truyền một người. Dịch Khôn hơi chút giải thích. Không nên hiểu lầm, ta tu nói cùng đại đa số người bất đồng. So sánh với cảm ngộ sinh tử, quan trọng hơn là quyền hành thời khắc sinh tử điểm thăng bằng. Thế gian lớn, nhưng nghiên cứu thăng bằng cao đẳng công pháp hoặc là chư tác, quá ít mà có thể đem vạn vật hóa thành vô tướng hỗn độn tâm pháp là một loại khác giảng thuật thăng bằng bảo điện. Ta chỉ là muốn giải vô tương chuyển hóa nguyên tắc, dùng để thăng bằng sinh tử mà thôi, để ta tiến thêm một bước, chấp trưởng sinh tử, mở ra thế giới. Chỉ cần cơ sở nguyên tắc sao? Này ngược lại là có thể, ta có thể nói cho ngươi biết phiên bản đơn giản hóa vô tướng hỗn độn tâm pháp, như cũ có thể đem nó hỗn độn năng lượng chuyển hóa thành vô thuộc tính vô tướng hỗn độn, bản chất chênh lệch không bao nhiêu, chỉ là phiên bản đơn giản hóa chỉ có thể cường hóa bên ngoài, có thể không? Đi. Chỉ cần có thể biết vận hành nguyên lý liền có thể. Theo sát, do màu vàng xúc tu bệnh hiệp ước do ngu tỉnh trong tay ném ra. Dịch Khôn nhìn về phía hiệp ước nội dung không có vấn đề gì sau, lập tức ký tên mình, hợp tác đạt thành. Cởi xuống quần áo ngươi đi, ta đầu tiên yêu cầu kiểm tra bên trong cơ thể ngươi thực vật trạng thái. Tương tự truyền công một dạng mình trần hai vị nam nhân cùng hướng mà ngồi, Dịch Khôn đưa bàn tay dán ở ngu tỉnh phần lưng, lấy sinh mệnh đại đạo trong tiến hành ở trao đổi. Cứ như vậy, vốn là một trận cuộc chiến sinh tử, đột nhiên biến thành triết học hiện trường. Chương 175, triết học tham khảo. Vô tướng hỗn độn tâm pháp xuống lần nữa một giai đoạn, liền đem đụng chạm hỗn độn bản nguyên. Hóa thần giai đoạn đã làm cho ngu tỉnh đi đến gần như có thể nói là hoàn mỹ không một tì vết. Nhục thân cùng linh hồn kết hợp, trong cơ thể chỉ có 3 cái cực kỳ trọng yếu khí quan vô tương thái thể, hỗn độn thanh liên cùng với thần su, ngoại tinh thực thể. Còn lại dư thừa khí tạng, linh hồn cặn bã, cùng ngày xưa linh hồn khôi phục lưu hạ thương thế, toàn bộ phế bỏ. Mới vừa rồi ra quyền chúng mục tiêu Dịch Khôn trong nháy mắt, ngu tỉnh phát hiện loại này cái gọi là hoàn mỹ. Vẫn tồn tại như cũ tì vết nào, tuy cùng linh hồn hợp hai thành một, nhưng trong cơ thể thực vật lại không có cùng phát huy tác dụng. Ngu tỉnh đang thử đem ngoại tinh thực thể cũng giống vậy dung hợp đi vào, tam vị nhất thể. Nhưng mà, ý nghĩ như vậy đang minh tưởng trung tiến hành lần đầu tiên thử, quả quyết thất bại, hơn nữa căn bản là không thấy được khả năng thành công tính. Ngoại tinh thực thể từ vừa mới bắt đầu tiếp vào ngu tỉnh thân thể, coi như là một cái độc lập thân thể, cùng ngu tỉnh vị này nhân loại ký chủ thuộc về đôi bên cùng có lợi cộng sinh trạng thái. Mặc dù ngu tỉnh có thể thao túng thực thể, nhưng như muốn hoàn toàn dung nhập vào tự thân lúc, lập tức gặp phải mãnh liệt bài xích ngu tỉnh ở, sinh mệnh đại đạo, thượng thành tiểu cũng chưa ra hình dáng gì, một loại thực vật bậc cao vận dụng đều cần dựa vào phương hà hiệp trợ. Dịch Khôn nói không chừng thật đúng là có thể rút. Khế ước đạt thành, Dịch Khôn chủ động hiệp trợ để đổi lấy phiên bản đơn giản hóa vô tương tâm pháp. Ngươi. Nhưng ở Dịch Khôn bàn tay dán ở ngu tỉnh phần lưng lúc, căn bản không cảm giác được sinh mệnh đại đạo cộng hưởng. Theo lý mà nói, tỉ như hai vị thủy thuộc tính dị năng giả, có thể phối hợp lẫn nhau tu luyện đem làm ít công to tiểu thật giống phó nhân cách ở đông doanh khu vực dưới lòng đất cùng mỹ nạ cổ song tu đoạn thời gian đó, hai người tà ác lấy được bổ sung, tốc độ tu luyện dị thường nhanh chóng. Kỳ quái, không cách nào đưa tới sinh mệnh tầng diện thượng cộng hưởng nhưng ta phải cánh tay ẩn chứa sinh mệnh chi lực, vừa có thể cùng bên trong cơ thể ngươi thực vật sinh ra cảm ứng, đây là chuyện gì xảy ra? Trước mặt tình huống để cho Dịch Khôn không thể nào hiểu được. Ngu tỉnh suy tư một hồi, làm ra quyết định, tốt như vậy thực ra ta chủ tu là hỗn độn một đạo, về phần sinh mệnh phương diện, thậm chí còn ngoại tinh thực thể khống chế, ta phần lớn liền giao cho Phương Hà làm. Dịch Khôn, ngươi tới ta chân phủ trong một chuyến, cùng Phương Hà câu thông một chút. Ta cũng cùng lúc đem phiên bản đơn giản hóa vô tướng hỗn độn tâm pháp cho ngươi. Sở dĩ không cách nào đưa tới cộng hưởng, 89 phần 10 cùng trong cơ thể ta tiêu biểu tạp năng lượng hệ thống có liên quan. Bởi vì ký kết khế ước, Dịch Khôn cũng không dám làm bậy hơn nữa coi như, hắn muốn làm bậy, trong cơ thể 3000 tử linh cùng bách quỷ cũng không cho phép hắn làm bậy. Có thể, ngay tại Dịch Khôn đáp ứng, bị truyền tống tới thế giới chân phủ lúc, cùng trước kia Tất Đông Sơn như thế, vừa mới rơi vào một nơi khá cao đỉnh núi. Liền bị thế giới chân phủ cho kinh sợ. Đầu tiên, 3000 vị người mặc đế hoa đại học hầu hạ tử linh, mỗi một người đều là chân phủ cường giả, lại bộ phận viện trưởng cùng Dịch Khôn một cái cấp bậc chớ nói chi là còn có 100 vị hoán nghiệm hóa bách quỷ, hung thần ác sát bộ dáng, càng thêm sống nhân. Chỉ là quân đội như vậy, ngu tỉnh liền dám nói thẳng khiêu chiến bất luận kẻ nào. Này ngươi từ nơi nào làm tới? Bách quỷ chẳng lẽ ngươi đem tổng quản lý giả đánh bại? Cùng tổng quản lý giả quan hệ rất tốt, thậm chí đem làm sư phụ Dịch Khôn. Rất rõ tổng quản lý giả âm thầm bồi dưỡng bách quỷ, cùng với in vào tổng quản lý giả phần lương bách quỷ đồ. Ba chọi một, ở dưới tình huống như vậy miễn cưỡng cùng tổng quản lý giả 5 năm mở về phần bách quỷ, là ta hơi thi thủ đoạn đoạt tới tay, sau chuyện này cũng tất nhiên sẽ trả lại cho tổng quản lý giả. Dịch Khôn đối với tổng quản lý giả kính sợ cao hơn bất luận kẻ nào, cũng rất rõ ràng chỗ cường đại, không nói trước cái gì ba chọi một, ngu tỉnh có thể ở tổng quản lý giả trong tay đem bách quỷ toàn thể nô dịch, Dịch Khôn chính hắn có thể không làm được. Đợi đến Dịch Khôn tầm mắt từ quân đội trên người rời, nhìn về phía thế giới chân phủ lúc, cả người thoáng cái sững sốt, thậm chí lộ ra so với nhìn thấy quân đội lúc, càng biểu tình kinh ngạc, không tự chủ được vừa nói. Lấy điều này quán thông thế giới Trường Hà là, từ ngọ tuyến, tản ra quần quận tà niệm khí, Hắc Sơn, là điểm đen, ngũ hành vây quanh kéo dài tới chân trời, thế giới thụ, là điểm trắng, âm dương thái cực, không thuộc mình là tận lực mà thôi, hồn nhiên thiên thành. Ngươi này kia là cái gì chân phủ? Nhất định chính là trong lý tưởng thế giới. Ừ. Âm dương chia nhỏ. Dịch Khôn không nói, ngu tỉnh còn thật không có ý thức được. Bỏ ra khác không nhìn, chính mình thế giới chân phủ còn cực giống thái cực đồ trùng hợp. Ngu tỉnh không cách nào giải thích, đây cũng quá đúng dịp, thế giới thụ trô ở giữa vùng bình nguyên trùng hợp cùng đệ nhị chân phủ nóc Hắc Sơn cách sông tương đối. Phải biết con sông này nhưng là ngu tỉnh đang cùng du bị viện trưởng lúc chiến đấu, bởi vì bị thứ nguyên phủ nhận đánh trúng, linh hồn hoàn toàn sẽ tạo thành. Khó trách cùng ngươi tiếp xúc không cách nào lấy được cộng hưởng, ngươi chân phủ hoàn toàn siêu thoát thông thường lý niệm, ta phải cùng ngươi quỷ vật thương lượng một chút, nơi này tình huống so với ta tưởng tượng phức tạp nhiều, khả năng yêu cầu trì hoãn không thiếu thời gian. Tùy ý, trừ phi giác đấu nhắc nhở thời gian, trễ mãi bao lâu cũng không quan hệ. Dịch Khôn thực ra cũng rất kích động, bởi vì hắn muốn lái tích chân phủ, mặc dù không có nhiều như vậy dạng tính, nhưng là khao khát loại này hồn nhiên thiên thành âm dương thế giới. Mặc dù nhìn qua ở tham khảo như thế nào giúp ngu tỉnh dung hợp ngoại tinh thực thể. Thực tế Dịch Khôn cũng đang học. Tình cảnh như vậy, vô luận là diện cụ hiệu trưởng, tổng quản lý giả hay lại là ngu tỉnh đạo sư đều nguyện ý thấy, đây mới là đế hoa đại học sinh ưu tú giữa hẳn phát sinh quan hệ. Đôi bên cùng có lợi hỗ trợ, thủ trường bổ đoạn. Dịch Khôn cùng vị này mang mắt kính, nhìn qua thanh nhã mà vẻ nho nhã Phương Hà đàm luận lúc, thậm chí quên nàng là chân quỷ. Đem làm là một vị học rộng tài cao nữ đồng học để đối đãi dù sao Dịch Khôn hai cái quỷ vật, liếc mắt nhìn qua liền biết không phải là nhân. Ngươi biết thật đúng là nhiều. Dịch Khôn đang cùng Phương Hà đàm luận trong lúc, phát hiện này tiểu nữ quỷ kiến thức số lượng dự trữ không phải bình thường phong phú. Nghe Dịch Khôn như vậy khen ngợi, Phương Hà lập tức mắc cỡ đỏ bừng mặt, không có ta đều là tử, Eut, Soto, đại nhân thư viện quản lý giải kiến thức ta chỉ là ưa thích đọc sách mà thôi. Còn có Dịch Khôn tiểu ca ca trong miệng ngươi trình bày một ít sinh mệnh lý luận, ta cũng là lần đầu tiên nghe đây. Hai người như vậy một trò chuyện sẽ không biết bao lâu đi qua, cho đến Dịch Khôn đứng ở thế giới thụ, đưa tay đụng chạm này cây rồi rào vô số sinh cơ đại thụ. Phương Hà cô nương, dùng ngươi mới vừa rồi thật sự trình bày sinh mệnh dẫn lưu lý luận, có khả năng hay không mượn dùng viên này thế giới thụ là phần dẫn thử đối ngoại tinh thực thể tiến hành tuyệt đối trường khống? Có đạo lý, nhưng ngoại tinh thực thể không có ngươi nghĩ giống như đơn giản như vậy. Như vậy, ta dẫn ngươi đi xem nhìn ngu tỉnh chúa cơ thể con người nội ngoại tinh thực thể đi, bất quá, chỉ có thể ý thức thể đi theo ta đi qua nha. Phương Hà dẫn dắt Dịch Khôn ý thức thể, thông qua thực vật mạch lạc đến thần su. Ngay tại đến thần su trong nháy mắt, Dịch Khôn ý thức thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa rơi vào thế giới chân phủ bên trong, Dịch Khôn thân thể cũng ầm ầm ngã xuống đất, hai mắt vô thần. Chương 176, thủ đoạn đặc biệt. Dịch Khôn thế nào đột nhiên chết? Phương Hà, xảy ra chuyện gì? Ngu tỉnh thấy Dịch Khôn ầm ầm ngã xuống đất, kỳ trạng thái cùng tử vong chênh lệch không bao nhiêu.